Các bạn đang nghe bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 509, Đại nghịch bất đạo. Cố Tá nhìn về phía Long Phá Không, lạnh lùng nói, Long đạo hữu, cái này Mục Chiêu Minh chính là Quý phái trưởng lão, hắn tại sao lại sẽ cùng kia cái gì Ma Tôn lẫn nhau cấu kết, Long đạo hữu khả năng cho ta các loại một cái thuyết pháp. Long Phá Không thu hồi Cửu Long Ma Tỷ, thần sắc âm trầm. Long Mỗ cũng không biết, Mục sư đệ, Mục Chiêu Minh tại sao lại làm xuống bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Cử động lần này cùng khi sư diệt tổ không khác, nghĩ đến không ở ngoài là nhận Ma Tôn dụ hoặc, hoặc là bị cái kia Ma Tôn mê tâm trí, nhưng vô luận như thế nào, vậy cũng là cá nhân hắn cách làm, cùng Ma Nguyên Điện không quan hệ. Điểm này, các vị đạo hữu hẳn là sẽ không đoán sai đi. Cố Tá thần sắc hòa hoãn lại, mặt khác đại tu sĩ cũng nhẹ gật đầu, nhưng vì tông chủ thần sắc hay là cực kỳ ngưng trọng. Mở miệng nhắc nhở, các vị đạo hữu coi chừng. Trừ Mục Chiêu Minh bên ngoài, chưa hẳn không có những người khác cũng cùng kia cái gì Ma Tôn có chỗ cấu kết. Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, ánh mắt từ một đám nguyên anh tu sĩ trên thân đảo qua. Vì đạo hữu lời nói rất là, việc này không thể không đề phòng, nhưng các vị đạo hữu cũng không cần thảo mộc giai binh. Trong lúc nguy nan, vẫn là phải cùng nhau trông coi. Long Phá Không nói bổ sung, cái kia Mục Chiêu Minh là phát hiện trước nhất ma vực khuếch trương người. Lúc kia, hắn hẳn là liền đã sinh ra dị tâm, chỉ là đem việc này bẩm lên trong môn. Long Mỗ mới không nghi ngờ gì, bây giờ nghĩ lại, nhất định là hắn càng che càng lộ, từ đó về sau, lại không người giống như ngày hôm nay, xâm nhập ma vực, muốn cùng cái kia Ma Tôn nhếch liên, cũng không phải chuyện dễ, chúng ta tuyệt không thể tự loạn trận cước, Sở Tiêu lạnh lùng nói, đơn giản là làm qua một trận thôi, cái gì Ma Tôn thần tôn, cũng không đáng kể, chỉ là ma thần kia hư ảnh phá toái đằng sau, thiếp thân thực lực vô cớ suy yếu 2-3 thành, lại cùng ma vật đối đầu, coi như không dễ làm, nàng lời nói này, đưa tới đám người hưởng ứng. Lão phu vận chuyển chân nguyên lúc, cũng vướng víu không ít, mà thần kia hư ảnh tuyệt không phải phàm vật, một chút xem ra, tại hạ liền trong lòng run rẩy, ý sợ hãi đại sinh, sẽ không phải chính là cái kia Mục Chiêu Minh trong miệng Ma Tôn. Không có khả năng, một kiện bảo vật, há có thể để Mục Chiêu Minh bị ma quỷ ám ảnh. Theo ta thấy, hơn phân nửa là cái kia Ma Tôn giao cho hắn bảo vật. Suy yếu chúng ta thực lực, cái kia Ma Tôn mới tốt xuất thủ đối phó chúng ta. Hừ, Mục Chiêu Minh uổng là nguyên anh tu sĩ. Phản bội tông môn, là cái kia Ma Tôn làm việc, ngay cả mệnh đều dựng vào, hắn có lẽ là thụ cái kia Ma Tôn mê hoặc, cũng không phải là bản ý, những này nói đến đã là vô dụng, chúng ta thực lực suy yếu, cái kia Ma Tôn vẫn còn chưa lộ diện, phải làm sao mới ổn đây? Những này đủ xưng tông làm tổ nguyên anh tu sĩ, giờ phút này lại là hiển lộ ra kinh hoàng thái độ. Trong miệng mắng Mục Chiêu Minh, lại lo lắng cái kia giấu ở trong bóng tối Ma Tôn. Trần Uyên phải tỉnh táo rất nhiều, hắn cùng Huyền Nguyên Tử, thân trưởng môn, Đường Cửu công tử tự mình truyền âm, bọn hắn vận chuyển chân nguyên lúc, cũng muốn vướng víu rất nhiều, thực lực suy yếu không ít, bốn người dựa sát vào cùng một chỗ, coi chừng cảnh giới, tu sĩ khác có khả năng cũng như Mục Chiêu Minh bình thường. Đầu phục Ma Tôn, Trần Uyên đối với Huyền Nguyên tử cùng thân trưởng môn cũng có một tầng cảnh giác. Chỉ là cũng không biểu lộ ra, Đường Cửu công tử chưa từng tới bao giờ ma vực, không có khả năng cùng cái kia Ma Tôn âm thầm cấu kết. Nhưng Huyền Nguyên tử cùng thân trưởng môn tại ma vực bên ngoài chờ đợi hơn 20 năm, còn đã từng xâm nhập ma vực, có rất nhiều cơ hội đầu nhập vào Ma Tôn, nhưng vào lúc này, nguyên anh ma vật từ đằng xa lao đến, Đạo Huyền một ngựa đi đầu, nghênh đón tiếp lấy, cao giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, còn xin các vị đạo hữu đồng loạt xuất thủ, tiếu sát ma vật, Yến Trương cũng phóng tới ma vật, trầm giọng nói, các vị đạo hữu không cần lo lắng, cái kia Ma Tôn nhất định là e ngại chúng ta liên thủ, mới dùng này thủ đoạn bỉ ổi, nếu không không cần tế ra hư ảnh kia, chỉ cần ra mặt đem chúng ta trấn áp chính là, Chu trưởng lão hợp thời lên tiếng nói. Thanh linh chi khí mặc dù đã bị hủy, nhưng tiến vào ma vực trước đó, tại hạ liền chuẩn bị tốt dự bị kế sách, chỉ cần diệt đi những ma vật này, ta còn có biện pháp, hủy đi ma khí này trụ lớn. Đạo Huyền quay đầu, Lục sư đệ, Ngụy sư đệ, hai người các ngươi bảo vệ tốt Chu sư đệ, không thể có lầm, là, bị hắn có một chút hai tên Thiên Huyền Tông trưởng lão lúc này đáp ứng. Đi vào Chu trưởng lão bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía, mọi người tại lần này cổ động phía dưới, sĩ khí chân phấn không ít, ma vật cũng đã vọt tới phụ cận. Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiến lên nghênh địch, Trần Uyên hay là tìm tới một đầu cấp 8 ma vật. Tương tự con nai, đầu có hai sừng, bàn cầu khúc kết, người khoác lân giáp, miệng đầy răng nanh răng nhọn, bốn vó trắng kiện, hai mắt xích hồng, hình dáng tướng mạo rất là dữ tợn. Cái này con nai ma vật cùng đầu kia tam nhãn ma báo thực lực tương tự, nhưng lại lực lớn vô cùng. Trần Uyên đối phó, so trước đó muốn càng thêm phí sức một chút, thần hư ảnh sau khi vỡ vụn, trên người hắn liền phảng phất lồng lên một tầng lưới, chân nguyên vận chuyển vướng víu. Thân thể nặng nề, thực lực suy yếu chí ít 2 thành, mà ma vật thực lực lại là không bị ảnh hưởng, nguyên bản có thể nhẹ nhõm ứng đối cấp 8 ma vật. cần Trần Uyên chăm chú đối đãi, thậm chí có chút cố hết sức. Đương nhiên, hắn nếu là tế gia Trọng Huyền Phong, cái này cấp 8 ma vật không phải hợp lại chi địch. Nhưng ở loại thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn, để tránh bị ma vật để mắt tới. Cùng vừa rồi không giống với, lần này ma vật bao vây tấn công, tiến thối có độ, trước đó đại phát thần uy nguyên anh tu sĩ, tất cả đều lâm vào trong vây công. Đường Cửu công tử độn thuật bất phàm, tìm tới hắn ma vật, chính là một đầu chỉ có gần trượng lớn nhỏ ma chim cát. Tốc độ nhanh vô cùng, dây dưa kéo lại Đường Cửu công tử, khó phân cao thấp, thân trưởng môn phi kiếm sắc bén, đối thủ của hắn là một đầu hất lên trọng giáp cự tê. Động tác chậm chạp, nhưng lại da dày thịt béo, phi kiếm khó thương, Kiêu Linh tử trước đây thả ra hơn ngàn huyết linh, hút khô hai đầu cấp 8 ma vật huyết nhục, cực kỳ chói mắt, bây giờ bị ba đầu ma vật vây công, có chút chật vật, Tiêu Minh Viễn, chớ nói du trước người ma vật, đều là một thân cự lực, cùng bọn hắn đấu sức thời điểm, có thể không rơi vào thế hạ phong, như vậy đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, đám người lâm vào một cuộc ác chiến, thậm chí có hai tên nguyên anh tu sĩ khinh địch phía dưới, chết tại ma vật trong tay, có khác ba người trọng thương mà về, hai ba thành thực lực suy yếu, nhìn như không đáng chú ý, nhưng ma vật thực lực không giảm, hung hãn không sợ chết sau khi, lại, sinh ra, linh trí, một tăng một giảm phía dưới, đám người lại là đã rơi vào hạ phong. Trước đây dễ như trở bàn tay bảy tên đại tu sĩ, cũng bị vài đầu cấp 10 ma vật ngăn cản, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng lại khó mà thắng được. Nhìn thấy tất cả mọi người lâm vào trong ác chiến, Trần Uyên trong lòng run lên, lại không dám hiển lộ thực lực, tiếp tục giấu rốt, cùng đầu kia cấp 8 con nai cận thân vật lộn, nhìn đánh cho rất là náo nhiệt, kỳ thực không có một chút phong hiểm. Bọn này ma vật mặc dù hung tàn, nhưng chung quy là thủ đoạn đơn nhất, mà bảy vị đại tu sĩ còn có át chủ bài chưa hề dùng tới. Mục Chiêu Minh trong miệng, ma tôn còn không có hiện thân, rất có thể còn có chuẩn bị ở sau. Trần Uyên trong lòng càng thêm cảnh giới, nhưng theo thời gian thôi di, nhưng vẫn không có sinh ra biến cố mới. Gào thét cùng quát chói tai đan vào một chỗ, pháp bảo cùng thần thông quang mang chiếu sáng mờ tối bầu trời. Ma khí đen kịt lượn lờ xoay quanh, ma vật thi thể từ không trung rơi xuống, màu đỏ tươi trong hai con ngươi lưu lại hung lệ chi ý. Cũng có bất hạnh nguyên anh tu sĩ chết tại ma vật thủ hạ, bị hai ba miếng nuốt vào trong bụng, thê lương tiếng la quanh quẩn, chỉ để lại thỏ tử hồ bi hào hữu báo thù cho hắn. Rốt cục, chiến cuộc phát sinh biến hóa, Cố Tá bỗng nhiên phấn khởi thân là, chém giết ở trước mặt cấp 10 ma vật, quay đầu bay về phía Đạo Huyền, trong miệng hét lớn, "Sư huynh, ta đến giúp ngươi, không cần lưu thủ." Đạo Huyền nghe vậy, ánh mắt mãnh liệt, trong tay pháp quyết lúc này biến đổi, trên bầu trời lập tức phong vân biến sắc, phương viên ngàn trượng bên trong, mây trắng hội tụ, ngưng tụ thành một đầu cự long, chiều cao trăm trượng, mắt rồng chỗ hai điểm thanh quang, lấp lóe không yên. Thét dài một tiếng, long ngâm chấn không, uốn lượn xuống, lao thẳng tới trước người hai đầu ma vật mà đi. Hắn bị hai đầu cấp 10 ma vật vây công, mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng một mực không cách nào đem nó đánh giết, giằng co cùng một chỗ. Đám người thấy thế, không khỏi sĩ khí đại chấn. Đây là đám người tiến vào ma vực đến nay, lần thứ nhất có cấp 10 ma vật xuất hiện tử thương. Trong ma vực ma vật đông đảo, nhưng cấp 10 ma vật hết thảy chỉ có 8 đầu, trừ hai đầu vây công Đạo Huyền, còn lại đều là từng đôi chém giết. Một đầu cấp 10 ma vật bỏ mình, lập tức liền có thể đánh phá cân bằng, nhưng ma vật đều là hung hãn không sợ chết hạng người, mặc dù có linh trí cũng sẽ không lùi bước, không lùi mà tiến tới, riêng phần mình thi triển thần thông vọt lên. Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, cũng chỉ một chút, Bách Trượng Vân Long há mồm phun ra một đạo hàn tức đông cứng một đầu ma vật, lại duỗi ra lợi chảo ra sức vồ một cái, ngăn trở một đầu khác ma vật. Đây là hắn áp đáy hòm một đạo thần thông, tên là Vân Long Biến, khổ tu nhiều năm, cực kỳ hao phí chân nguyên. Nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để ngưng tụ ra một đầu mấy chục dặm dáng dấp vân long, vài có hủy thiên diệt địa chi uy. Tại trong ma vực này, nhận ma khí áp chế, vân long co lại rất nhiều, nhưng đối mặt hai đầu cấp 10 ma vật, hay là sắc bén dị thường, nhưng thi triển ra đạo thần thông này, Đạo Huyền cũng là tiêu hao không nhỏ, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển nhất thời trống rỗng, hắn cần thời gian ba cái hô hấp mới có thể khôi phục như thường. Đây cũng là một cái khe hở, rất có thể bị những này sinh ra linh trí ma vật bắt lấy. Nếu không phải Cố Tá rút tay ra ngoài, Đạo Huyền cũng không dám làm như thế, để cho mình chủ động rơi vào hiểm cảnh, mà quả nhiên như hắn sở liệu, Vân Long nhất thời khoe oai, ngăn chặn hai đầu cấp 10 ma vật, nhưng chúng nó lập tức từ hàn tức long chảo phía dưới tránh thoát mà ra. Quên mình công đi lên, Đạo Huyền nỗ lực vận chuyển chân nguyên, thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một kích này, ma vật cũng sẽ không cấm tỏa thiên địa chi thuật, bảy vị đại tu sĩ đều có thể tự nhiên thuấn di. Kể từ đó, trong cơ thể hắn chân nguyên càng thêm trống rỗng, đã không tiếp tục chiến chi lực, nhưng hai đầu cấp 10 ma vật thế công quá mạnh, cũng lộ ra sơ hở. Cố Tá lật tay tế ra một cái hoàng bì hồ lô, cũng chỉ một chút, đi, hoàng bì hồ lô đón gió vừa tăng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, miệng hồ lô quang mang lóe lên, hỏa diễm xích hồng bên trong, xen lẫn từng tia màu bạc trắng hồ quang điện. Quy mô đổ xuống mà ra, đám người ánh mắt sáng rõ, đây là Thiên Huyền Tông cực kỳ nổi danh một kiện cao giai pháp bảo. Lôi hỏa hồ lô, lấy thiên lôi địa hỏa, tinh luyện mà thành, từng có một tên cấp 10 yêu vương, hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chết tại lôi hỏa hồ lô phía dưới, uy danh hiển hách, thiên lôi địa hỏa, chí dương chí cương, ma khí lui tán, hai đầu không sợ chết cấp 10 ma vật, cũng hiếm thấy lộ ra sợ hãi chi ý. Ngừng truy kích nói huyền bước chân, có thể là miệng phun ma khí, có thể là cuộn mình thân hình, lộ ra kiên cố lân giáp, kiệt lực ngăn cản, nhưng ở lôi hỏa quét sạch phía dưới, hai đầu cấp 10 ma vật bay ngược mà ra, bên ngoài thân khắp nơi cháy đen, chảy ra máu tươi đều bị bốc hơi mà ra, trong miệng phát ra thê lương rú thảm, đạo huyền cảm thấy buông lòng, đám người cũng là sĩ khí đại trấn, hai người tâm hữu linh tê, đạo huyền làm mồi nhử, cố tá xuất thủ, nhất cử trọng thương cái này hai đầu cấp 10 ma vật. Lại thêm chết tại cố tá trong tay đầu kia cấp 10 ma vật. Tu sĩ nhân tộc đã một mực chiếm thượng phong, sau đó chỉ cần đạo huyền cùng cố tá liên thủ diệt sát cái này hai đầu ma vật. Lại đi tương trợ mặt khác đại tu sĩ, cho dù đám người thực lực suy yếu, những ma vật này cũng không phải đối thủ. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại nhiều, cấp 8 ma vật lại là hung hãn, cũng vô pháp dung chuyển đại cục. Thắng thua trận này, vẫn là phải nhìn đại tu sĩ cùng cấp 10 ma vật giao thủ. Nhưng ngay lúc này, cố tá trong mắt chợt hiện lên một đạo lãnh quang, thân hình lóe lên phía dưới. Biến mất tại nguyên chỗ, Trần Uyên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát, đạo huyền trưởng môn coi chừng. Đạo huyền sững sờ, sau một khắc, cố tá thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, lật tay xuất ra một cây đen nhánh dao ngắn, hung hăng đâm về hậu tâm của hắn yếu hài. Một mặt phong cách cổ xưa cái khiên mây trống rỗng xuất hiện tại đạo huyền sau lưng. Linh quang đại phóng, ngăn tại đoạn đâm trước đó, một mực bảo vệ đạo huyền hậu tâm. Cùng lúc đó, bên hông hắn một viên ngọc bội tự hành vỡ vụn ra, hình thành một đạo không màu lồng ánh sáng. Bao phủ đạo huyền toàn thân, đỉnh giai pháp bảo tự hành hộ chủ, thượng cổ ngọc phù hộ thân, chính là đối mặt đại tu sĩ một kích, cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng hai món chí bảo này tại cái kia không đáng chú ý ba tấc dao ngắn trước mặt, lại như giấy tuyên giống nhau yếu ớt, dao ngắn vô thanh vô tức đâm xuyên cái khiên mây, vạch phá lồng ánh sáng, thật sâu không nhập đạo huyền hậu tâm. Ngươi, đạo huyền viên trợn hai mắt, quay người ném ra một thanh bí đỏ chùy, đánh tới hướng cố tá đầu lâu, nhưng cố tá đã sớm chuẩn bị, tế ra một mặt khiên tròn, nhẹ nhõm ngăn trở bí đỏ truy, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, lôi hỏa hồ lô miệng hồ lô nhất chuyển, lại là một cỗ tiên lôi địa hỏa đổ xuống mà ra. Thẳng đến đạo huyền mà đến, đạo huyền lập tức vận chuyển chân nguyên, nhưng lại cực kỳ vướng víu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi hỏa đập vào mặt. Mắt thấy hắn liền bị thiên lôi địa hỏa bao phủ, mấy đạo huyết ảnh từ bên cạnh bay tới, ngăn tại đạo huyền trước người, thiên lôi địa hỏa rơi vào huyết ảnh trên thân, huyết khí bốc hơi, mùi máu tanh tràn ngập ra, lại khó tiến thêm, cùng lúc đó Sở Tiêu tràn ngập lửa giận thanh âm truyền ra, cố tá, ngươi làm sao dám như vậy? Nàng cũng chỉ một chút, một cái châm cài bay ra, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bắn về phía cố tá, tốc độ cực nhanh, mà Yến Trương đang điều khiển huyết ảnh ngăn lại thiên lôi địa hỏa sau. Lại có mấy đạo huyết ảnh bay tới, lao thẳng tới cố tá mắt thấy đã mất đi cơ hội, cũng không gượng chống, mỉm cười, thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi châm cài huyết ảnh, tất cả mọi người ngây dại, trong chớp mắt cố tá hãn nhiên xuất thủ, trọng thương đạo huyền, tựa như thiên phương dạ đàm. Lúc này bọn hắn vừa rồi kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, cố đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Cố sư huynh, ngươi làm sao ngươi có thể đối trưởng môn chân nhân ra tay? Cố đạo hữu, đạo huyền khóe miệng máu tươi uốn lượn chảy xuống, sắc mặt hôi bại, nhìn chằm chằm cố tá. Cố sư đệ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Cố tá không đáp, mà là trước nhìn Trần Uyên một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, vừa rồi hắn đối với đạo huyền xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người không có phát giác, chỉ có Trần Uyên mở miệng nhắc nhở. Trần Uyên thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên phát lực, đem đầu kia con nai ma vật đánh giết, thu hồi ma hạch. Cố tá thi triển thuấn di chi thuật lúc, hắn phát giác được không gian ba động khác thường, dường như đối với đạo huyền mà đi, vừa rồi mở miệng nhắc nhở, nhưng đạo huyền đối với cố tá không có chút nào phòng bị, hay là để hắn đắc thủ. Trần Uyên nhắc nhở không chỉ có không có tác dụng, ngược lại để cố tá để mắt tới hắn, sắc mặt dị thường khó coi. Chương 510, cầu gì hơn? Đám người không có chú ý tới cố tá ánh mắt, cũng không có chú ý tới, ngay tại Trần Uyên đánh giết đầu kia con nai ma vật đằng sau, lại có hai đầu ma vật xông tới, tại cố tá đánh lén đạo huyền đắc thủ sau, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa mới, đạo huyền trọng thương, hai con kia cấp 10 ma vật không có đối thủ, xông về mặt khác nguyên anh tu sĩ, mặc dù bọn chúng cũng tại thiên lôi địa hỏa bên dưới bị thương, mà lại cố tá không có chút nào lưu thủ, nhưng ma vật cùng yêu thú bình thường, nhục thân cường hãn, thương thế không tính là đa trọng, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Yến Trương thấy thế, lật tay tế ra một đầu huyết hà, dài đến trăm trượng, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, thân thậm chí đem đầy trời ma khí đều đè ép xuống dưới. Đám người thấy thế, tất cả giật mình, đây là Huyết Linh Tông chí bảo Huyết Hà, trên vạn năm đến, không biết ngưng tụ bao nhiêu yêu thú, tu sĩ tinh huyết, Huyết Linh Tông tu sĩ có thể nhờ vào đó ngưng tụ huyết linh. Danh xưng Huyết Hà không kiệt, huyết linh bất diệt, Yến Trương đưa tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra 12 đầu huyết linh, liên quan tại thiên lôi địa hỏa bên dưới, phóng tới cái này hai cái cấp 10 ma vật, đem nó ngăn cản xuống đến, 12 đầu huyết linh nhìn không nhiều, nhưng mỗi một cái đều dày đặc dị thường, sinh động như thật, chỉ là không có diện mục, thực lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt hai đầu cấp 10 ma vật liên thủ, cũng không rơi bao nhiêu hạ phong, loại này đẳng cấp huyết linh, chỉ có Huyết Linh Tông đại tu sĩ mới có thể ngưng tụ mà ra. Trước đây Yến Trương cùng cấp 10 ma thú đối địch, cũng chỉ là thả ra 12 đạo, đã là toàn bộ vốn liếng, nếu không phải tình thế nguy cấp, lại có Huyết Hà tương trợ, hắn tuyệt sẽ không lại thả ra 12 đầu huyết linh. Huyết Hà chính là Huyết Linh Tông căn bản nội tình, mỗi một tia tinh huyết tiêu hao đều là cực kỳ thận trọng, Long Phá Không chủ động đem Sở Tiêu trước người cấp 10 ma vật ôm đi qua. Tự mình truyền âm nói, Sở đạo hữu, đạo huyền đạo hữu trọng thương, cái kia cố tá không thể không đề phòng, còn xin ngươi đi viện hộ 1-2. Sở Tiêu cũng không chối từ, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lóe lên phía dưới, đi vào đạo huyền bên cạnh, trong tay pháp quyết biến đổi, sử xuất cấm tỏa thiên địa chi thuật, khóa lại quanh người trăm trượng chi địa, phòng bị cố tá lại lần nữa đánh lén. Đạo huyền đối với bên cạnh hết thảy không quan tâm chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm cố tá, lần nữa mở miệng hỏi, cố sư đệ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Sở Tiêu khuyên nhủ, đạo huyền đạo hữu, ngươi thương thế quá nặng, kéo dài không được. Cái kia màu đen dao ngắn cắm ở đạo huyền hậu tâm yếu hại chỗ, tản mát ra từng tia ma khí, lượn lờ tại đạo huyền quanh người, sắc mặt càng phát ra xám trắng tiều tụy, tựa như gần đất xa trời phàm nhân lão giả bình thường. Đạo huyền nghe xong, từ giới tử vòng bên trong xuất ra một hạt chữa thương linh đan, nuốt vào trong bụng, cố tá thu hồi nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt, thản nhiên nói, không hắn, vì cầu trường sinh ngươi. Đạo huyền lại ăn vào hai hạt đan dược, mỗi một hạt đều là linh vụ mờ mịt bảo đan, nhưng đối với thương thế đều không có mảy may tác dụng. Linh khí nhập thể, liền sẽ có ma khí từ kinh mạch bên trong tuôn ra, thôn phệ linh khí, không lưu mảy may. Đạo huyền rốt cục từ bỏ phục đan chữa thương, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thế nhưng là cái kia ma tôn hướng ngươi ưng thuận con đường trường sinh. Cố tá đánh cái chắp tay, sư huynh tuệ nhãn, lão phu vì cầu trường sinh, có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là lão phu bản nguyện, còn xin sư huynh thứ tội. Im ngay, Chu trưởng lão cả giận nói, cố tá lão tặc, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, tội đáng chết vạn lần. Lục Hoành ngây ra như phỗng, thậm chí quên đối diện ma vật, thất hồn lạc phách nhìn xem cố tá, cố sư huynh, ngươi có thể nào làm ra đồng môn tương tàn sự tình. Mặt khác Thiên Huyền Tông trưởng lão có thể là mở miệng quát mắng, có thể là khó có thể tin, dưới sự phân tâm, chiến cuộc xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, lúc này liền có một tên Nguyên Anh tu sĩ trọng thương. Sở Tiêu lạnh lùng nói, các ngươi đều là Nguyên Anh tu sĩ, mấy trăm năm tu hành, đều tu đến đi nơi nào? Chuyên tâm nghênh địch, chớ phân tâm. Thiên Huyền Tông trưởng lão lúc này mới tập trung ý chí, nhưng trong mắt buồn phẫn, vẫn như cũ khó mà che giấu. Đạo huyền lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã không có tức giận, hắn đối với Sở Tiêu, Yến Trương, Long Phá Không bọn người đánh cái chắp tay, thấp giọng nói, bần đạo quản giáo vô phương, khiến trong môn gia bại này loại, trì hoãn cửu tông đại kế, còn xin các vị đạo hữu thứ tội. Sở Tiêu chăm chú nhìn cố tá, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đạo hữu làm gì như vậy, ai có thể nghĩ tới một cái đại tu sĩ lại sẽ phản bội tông môn. Cố đạo hữu, cái kia ma tôn đến tột cùng là người phương nào, lại cho ngươi ưng thuận cam kết gì, mới khiến cho ngươi tự tuyệt tại tông môn, tự tuyệt tại nhân tộc? Hẳn là giúp ngươi đột phá hóa thần. Cố tá khẽ lắc đầu, chỉ là đột phá hóa thần cũng bất quá là một con đường chết, ma tôn có thể trợ lão phu phi thăng dị giới, thoát ly lồng chim, cầu đạo trường sinh. Khụ khụ. Đạo huyền trùng điệp ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy bi thiết chi sắc. Cố sư đệ, người khác không biết, hẳn là ngươi còn không biết, từ thượng cổ đằng sau, thiên địa đại biến, con đường phi thăng đã đứt, cái kia ma tôn nhất định là tại nói ngoa lừa gạt. Ngươi có thể nào tin tưởng bực này vô căn cứ nói như vậy? Cố tá thản nhiên nói, sư huynh, ngươi không hiểu, đạo huyền đạo hữu, con đường phi thăng thật đoạn tuyệt sao? Yến Trương đột nhiên hỏi, hắn lấy huyết hà là bằng, thúc đẩy 24 con huyết linh, ngăn trở ba đầu cấp 10 ma vật, thành thạo điêu luyện, nhưng huyết hà cũng bởi vậy tiêu hao cực nhanh. Nước sông hóa thành từng sợi huyết khí, bốc hơi mà ra, mùi máu tanh tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Nếu là có tu sĩ cấp thấp ở chỗ này, bị huyết khí xâm nhiễm, toàn thân tinh huyết đều sẽ bị rút ra, đầu nhập trong huyết hà. Đạo huyền do dự một chút, đáp, bản tông sáng phái tổ sư có lời, con đường phi thăng đã đứt, hóa thần chi lộ cũng đã đoạn tuyệt, các người hậu bối, đại tu sĩ chính là cuối cùng, không cần thiết tồn ý nghĩ xấu. Yến Trương ánh mắt ngưng tụ, nhưng Long Phá Không, Sở Tiêu, Vi Tông Chủ, Hồng Tông Chủ lại là sắc mặt như thường. Long Phá Không càng là cười nhạo nói, con đường phi thăng coi như không gãy thì như thế nào? Đông Hoa Châu đã mấy vạn năm không có tan thần tu sĩ. Nói thế nào phi thăng, Yến Đạo hữu hẳn là còn tồn lấy phi thăng linh giới tâm tư. Yến Trương không chút do dự nói, đương nhiên, tu sĩ chúng ta, không lấy trường sinh là niệm, sở cầu vì sao? Long Phá Không khẽ giật mình, dáng tươi cười thu lại, đưa tay thi triển một đạo thần thông, bước lui hai đầu cấp 10 ma vật, không nói nữa, Trần Uyên đang cùng hai đầu cấp 8 ma vật chiến đấu cùng một chỗ. Nghe nói lời ấy, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng hắn lập tức nhớ tới, Cửu Tiên Châu Nam Châu, tên kia mọi người đều biết hóa thần yêu tu, lại yên lòng, Đông Hoa Châu không có khả năng phi thăng, nhưng không có nghĩa là Cửu Tiên Châu không có khả năng phi thăng. Cố Tá liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Trương, cũng chỉ một chút, lôi hỏa hồ lô miệng hồ lô chậm rãi chuyển động, nhắm ngay Sở Tiêu, hồ quang điện hỏa diễm lập lòe, mắt thấy là phải dâng lên mà ra. Sở Tiêu cười lạnh, lật tay xuất ra một thanh đại đao, khắc một đầu bàn long, dài ước chừng trượng hai, rất là uy vũ bất phàm, đặt ở Sở Tiêu trước người, có chút buồn cười, nhưng không người dám giễu cợt Sở Tiêu, mọi người đều biết, đây là hàng tiên sơn truyền thừa chí bảo, đỉnh giai pháp bảo bàn long đao, nàng cũng chỉ một chút, quát mắng một tiếng, chém, một đầu kim long từ trên thân đao bay ra, ngửa mặt lên trời trường âm, bọc lấy bàn long đao, trực tiếp chém về phía Cố Tá. Cố Tá không dám thất lễ, tế ra mặt kia vết rỉ loang lổ sắt lá khiên tròn, ngăn tại trước người, lôi hỏa hồ lô quang mang lóe lên, thiên lôi địa hỏa phun ra ngoài, keng, bàn long đao chạm tại sắt lá trên khiên tròn, lưu lại một đạo vết tích thật sâu, nhưng cuối cùng không có đem nó trực tiếp xuyên thấu, mà lôi hỏa cuốn tới, làm cho Sở Tiêu không thể không thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Cố Tá thân hình lóe lên phía dưới, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, lật tay xuất ra một cái đen kịt hạt châu, ném hướng chính cùng ma vật chém giết chớ nói du. Chương 511, bí ẩn, Mạc Đạo Du đang cùng một đầu cấp 8 ma vật quấn quýt lấy nhau. Bất ngờ không đề phòng, né tránh không kịp, hạt châu đen kịt kia đi vào trước người hắn, hắn vừa rồi kịp phản ứng, trong lòng hoảng hốt, một quyền bước lui ma vật, thân hình nhanh lùi lại, nhưng hắn hiện tại né tránh thì đã trễ, hạt châu đen kịt nội bộ, một đạo hư ảnh bay đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay đến Mạc Đạo Du trên thân, trực tiếp tiến nhập trong thân thể hắn. Mạc Đạo Du ngốc tại chỗ, tựa như bị định thân bình thường, thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, Long Phá mặt rồng sắc đại biến, Mạc sư đệ, hắn muốn xuất thủ giải cứu, nhưng bị hai đầu cấp 10 ma vật cuốn lấy, không cách nào phân thần, hung hăng trừng mắt liếc Cố Tá, không lưu tay nữa, một mực ngăn chặn hai đầu cấp 10 ma vật, mặt khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, đều là hoảng hốt thối lui, sợ bị Cố Tá để mắt tới, đưa tới hỗn loạn lung tung. Sở Tiêu nhất là tức giận, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến Cố Tá trong trăm trượng, cũng chỉ một chút, bàn long đao trùng điệp chém ra, lưỡi đao vắt ngang mấy chục trượng, xua tan ma khí, chém ra một đầu thật dài vết đao. Cố Tá không chút hoang mang, vẫn là lấy cái kia bị hao tổn không nhẹ thiết bị viên thuẫn ngăn cản, lại đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một cái cấm tỏa thiên địa chi thuật, để Sở Tiêu không cách nào thuấn di đến công. Ánh mắt một mực dừng ở Mạc Đạo Du trên thân, dường như đang đợi cái gì. Keng, thiết bị viên thuẫn chỉ là cao giai pháp bảo, bị bàn long đao liên tục chém trúng, cuối cùng từ ở giữa vỡ ra, như vậy vứt bỏ, mà bàn long đao chỉ là bị ngăn cản một chút, bao lấy thân đao kim long dương nanh múa vuốt, như cũ nhào về phía Cố Tá, thật dài vết đao lướt qua bầu trời, chính muốn đem Cố Tá chém thành hai khúc. Bàn long đao này không sở trường biến hóa, nhưng lại cương mãnh không gì sánh được, có thể xưng Đông Hoa Châu thứ nhất. Sở Tiêu trong tay pháp quyết biến đổi, lại lần nữa thi triển ra cấm tỏa thiên địa chi thuật, tràn ngập phương viên trăm trượng. Đại tu sĩ đối với không gian chi lực nắm giữ, tại phía xa bình thường nguyên anh tu sĩ phía trên, không chỉ có thể thi triển thuấn di chi thuật, còn có thể cấm tỏa thiên địa, cấm đánh nhau thuấn di, đặt ở ngoại giới, Sở Tiêu có thể khóa chặt quanh người hơn 10 dặm phạm vi. Nhưng ở trong ma vực, thiên địa linh khí mỏng manh, ma khí tung hoành, cấm tỏa thiên địa chi thuật, cũng chỉ có thể phong cấm quanh người trăm trượng. Vừa mới nàng đã thi triển thuật này, nhưng chỉ là bao phủ quanh thân, phòng bị Cố Tá đánh lén nàng cùng đạo huyền, nhưng không có nghĩ đến, Cố Tá vậy mà lại đột nhiên đối với Mạc Đạo Du xuất thủ. Lần này, Sở Tiêu thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật trực tiếp bao phủ Cố Tá. Hắn mơ tưởng lại thừa dịp loạn đối phó mặt khác nguyên anh tu sĩ, nhưng đối mặt từ trời rơi xuống bản long đao, Cố Tá không tránh không né, thậm chí không có thi triển thần thông trốn tránh ngăn cản. Chỉ là nhìn xem ngây người như phỗng Mạc Đạo Du, bỗng nhiên, Mạc Đạo Du trong mắt phun lên một màn màu đen, hắn trừng mắt nhìn, con người thình lình biến thành đen nhánh chi sắc. Hắn mỉm cười, đưa tay vung lên, bốn bề trăm dặm ma khí tuôn ra mà đến, ngưng tụ thành một cái mọc đầy gai nhọn màu đen đại thuẫn, cao chừng 10 trượng, ngăn tại hắn cùng Cố Tá trước người. Phanh, bàn long đao chạm tại gai nhọn trên đại thuẫn, như bên trong bại cách, phát ra một tiếng vang trầm, đại thuẫn hôi phi yên diệt, một lần nữa hóa thành ma khí, nhưng bản long đao cũng tại to lớn lực phản chấn bên dưới, bay ngược mà ra. Sở Tiêu trong lòng giật mình, bản long đao thế nhưng là đỉnh giai pháp bảo, cương mãnh không gì sánh được, phá cao giai pháp bảo, cũng như chém dưa thái rau, chỉ là do ma khí ngưng tụ thành tấm chắn, vậy mà liền đem nó cản lại, nhưng song đồng đen kịt Mạc Đạo Du, đối với cái này lại tựa hồ như rất không hài lòng. Hơi nhướng mày, người này chân nguyên quá mức mỏng manh, hắn nâng tay phải lên, nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, lắc đầu, nhục thân cũng quá mức yếu đuối, đây cũng là trong miệng ngươi nói tới Đông Hoa Châu đệ nhất thể tu sao? Trừ tu luyện ma công bên ngoài, không còn gì khác, thanh âm của hắn hoàn toàn cải biến, rất là ôn hòa, lại rất là đạm mạc, phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, lộ ra một loại tang thương cùng mục nát ý vị. Cố Tá thản nhiên nói, đương kim thời điểm, thể tu suy vi, Đông Hoa Châu chỉ có 3 tên nguyên anh thể tu, Ma Tôn nếu là đối cái này Mạc Đạo Du không hài lòng. Hai người khác cũng ở chỗ này, Ma Tôn không ngại thử một lần, nói, hắn đưa tay một chỉ Tiêu Minh Viễn cùng Trần Uyên, Ma Tôn ngẩng đầu lên, con người đen nhánh nhìn về phía hai người, chau mày, lại là hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thôi, nuốt vào hai người này huyết nhục, ngưng tụ ra một bộ nhục thân mới, hẳn là miễn cưỡng dùng được. Trần Uyên cùng hắn liếc nhau một cái, dùng mình, thật giống như bị cái gì hung vật để mắt tới bình thường. Tiêu Minh Viễn càng thêm không chịu nổi, cùng Ma Tôn đen kịt song đồng liếc nhau một cái, liền sắc mặt đại biến, cuống quýt thối lui, thậm chí không lo được đang cùng nó chiến đấu ma vật. Ma Tôn cùng Cố Tá ở đây không coi ai ra gì chuyện phiếm. Lại là chọc giận Sở Tiêu, nàng ánh mắt lạnh lẽo, thôi động chân nguyên, bàn long đao lại lần nữa chém xuống, long ngâm chấn không, đao khí đầy trời, cùng lúc đó, trong tay nàng pháp quyết biến đổi, có chút há miệng, một vệt kim quang bắn ra, thẳng đến Ma Tôn mà đi, thế như lôi đình, nhanh như điện thiểm, đây là Sở Tiêu tỉ mỉ bồi luyện thần thông, kim quang thứ, lấy canh kim tinh khí, lấy đặc thù pháp môn, đặt vào trong đan điền, lấy chân nguyên ngày đêm rèn luyện, 60 năm mới có thể luyện ra một đạo, không gì không phá. Có thể phá vạn pháp. Cố Tá hơi biến sắc, nhưng Ma Tôn lại là cười nhạo một tiếng, đưa tay vẫy một cái, ma khí triệu chi tức đến, lại lần nữa ngưng tụ ra một mặt gai nhọn đại thuẫn. Lại so trước đó muốn ngưng thực rất nhiều, nhưng tấm đại thuẫn này căn bản ngăn không được kim quang thứ một kích. Bị tùy tiện xuyên thủng, trong chốc lát, liền tới đến Ma Tôn trước người. Ma Tôn hơi nhướng mày, tay phải hóa thành ma tí huyết chảo, phồng lớn một vòng, đưa tay ngăn tại trước người. Phốp, kim quang thứ không gì không phá. Liên tiếp đâm xuyên qua huyết chảo ma tí, xuyên qua Ma Tôn ngực, vừa rồi hóa thành điểm điểm lưu quang màu vàng, tiêu tán không còn, Sở Tiêu trên mặt vui mừng, thôi động chân nguyên trong cơ thể, bàn long đao thế đi mạnh hơn, chém vỡ gai nhỏ đại thuẫn, lưỡi đao trực chỉ Ma Tôn, thụ kim quang thứ một kích, chính là cấp 10 yêu thú, không chết cũng muốn trọng thương, nhưng Ma Tôn lại tựa hồ như không hề ảnh hưởng, đưa tay vẫy một cái, đầy trời ma khí vọt tới, ngưng tụ thành một thanh dài 3 trượng cự phủ, nhẹ nhàng vung lên, đón lấy bàn long đao. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, ma khí cự phủ đứt thành từng khúc, nhưng bản long đao cũng không có chiếm thượng phong, bay ngược mà ra, Sở Tiêu vội vàng thôi động chân nguyên, cũng vô pháp dừng lại, một búa này lực đạo quá nặng, bản long đao linh khí chấn động, không cách nào lập tức bình ổn lại, cùng lúc đó, càng nhiều ma khí tràn vào Ma Tôn thể nội, kim quang thứ lưu lại vết thương, trong khoảnh khắc tu bổ hoàn tất, hoàn hảo như lúc ban đầu, Ma Tôn đen kịt song đồng nhìn chằm chằm Sở Tiêu, lắc lắc tay, thản nhiên nói: không hổ là linh giới ban thưởng đao trảm yêu, càng như thế cứng rắn, may mắn không phải trảm ma nhận, nếu không bản tôn lại phải tốn nhiều một phen tay chân. Sở Tiêu gặp kim quang thứ mất đi hiệu lực, bàn long đao cũng bị Ma Tôn tiện tay ngăn lại, hắn càng là một ngụm gọi ra bàn long đao lai lịch. Trong lòng hãi nhiên không thôi, hai thứ này pháp bảo cùng thần thông, còn không phải lá bài tẩy của nàng, nhưng chính là đối đầu đại tu sĩ, cũng đủ làm cho nó luống cuống tay chân một phen, nhưng lại không cách nào làm cho người này di động nửa bước. Đúng lúc này, Ma Tôn nhìn chung quanh một tuần, bỗng nhiên nâng lên hai tay, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, ngay tại vây công đám người ma vật, cùng nhau lui về sau đi, liền ngay cả những cái kia cùng đại tu sĩ chiến đấu cấp 10 ma vật. Cũng ngừng lại, đám người kinh nghi bất định, nhau nhau thu tay lại, bắt lấy cái này khó được cơ hội thở dốc, có thể là ăn vào đan dược chữa thương, có thể là khôi phục chân nguyên. Long Phá không mắt sáng lên, bỗng nhiên cong người bay về phía Ma Tôn, hắn đối diện hai đầu cấp 10 ma vật, lập tức gào thét một tiếng, bước đi lên, để hắn không thể không ngừng lại. Hắn nếu là đi tìm cái kia Ma Tôn phiền phức, cái này hai đầu cấp 10 ma vật không người ngăn lại. Tìm tới mặt khác nguyên anh tu sĩ, giống như hổ vào bầy dê, chiến cuộc lập tức liền muốn sụp đổ, Long Phá không bị hai đầu cấp 10 ma vật một mực kiềm chế lại. Sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Buông ra Mạc sư đệ, nếu không Long Mẫu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Tôn thản nhiên nói, Long đạo hữu bớt giận, ngươi cũng thấy đấy, bản tôn chỉ còn lại hồn phách, không thể không mượn dùng chớ nói bạn nhục thân dùng một lát. đây cũng là tạo hóa của hắn, nếu là hắn tự mình tu luyện xuống dưới, đời này hơn phân nửa cũng liền dừng bước nơi này, nhưng bây giờ, hắn thành bản tôn nhục thân, ngày sau cũng có thể được hưởng trường sinh, mà không cần vất vả tu luyện, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Long Phá không giận dữ, chỉ là tàn hồn, cũng dám ở Long Mỗ trước mặt làm dữ. Các vị đạo hữu, nhanh chóng chấm dứt những ma vật này, đánh giết kẻ này, mấy tên ma nguyên điện trưởng già ầm vang đáp ứng, lúc này tế ra pháp bảo, công hướng trước người ma vật, Long Phá không cũng chỉ một chút, Cửu Long Ma Tỷ bay ra, lại lật tay cầm ra một cây che kín vết rách màu vàng đất tàn giản. Đưa tay ném một cái, đánh tới hướng một đầu cấp 10 ma vật, tàn giản nhẹ nhàng bay ra, tốc độ như chậm mà nhanh, đầu kia cấp 10 ma vật nhấc chảo nghênh tiếp, nhưng ở chạm đến tàn giản lúc, lại phát ra một tiếng rú thảm, bay ngược mà ra, căn này không đáng chú ý tàn giản, vậy mà đem một đầu cấp 10 ma vật nện đến xương cốt đứt gãy. Hấp hối, Long Phá không vung tay lên, tàn giản bay trở về trong tay, quang mang thoáng ảm đạm đi, thân giản thô ráp bất bình, phảng phất bùn đất đúc thành, bị hắn thu nhập trong đan điền. Ma Tôn hơi nhướng mày, đưa tay vung lên, Yến Trương bên cạnh một đầu cấp 10 ma vật nhanh đón tiếp lấy, ngăn tại Long Phá không trước người, hắn bình thản mở miệng, Long đạo hữu đừng vội, lại nghe bản tôn một lời, bản tôn niệm chư vị tu hành không dễ, nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đầu nhập vào bản tôn nhưng vì hai người quán trú bản nguyên ma khí, đột phá hóa thần, phi thăng linh giới, thoát ly giới này lồng chim. Long Phá không cười lạnh một tiếng, chỉ là tàn hồn, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nếu thật có bực này bản sự, làm gì đi quỷ này vực mánh khóe, ám ngoán Mạc sư đệ. Yến Trương bỗng nhiên mở miệng, đạo huyền đạo hữu có lời, con đường phi thăng đã đứt, thậm chí hóa thần con đường phía trước cũng đã đoạn tuyệt, ngươi chỉ nói bằng miệng, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng? Ma Tôn mỉm cười, bản tôn nếu là không có bực này bản sự, Cố đạo hữu như thế nào sẽ tương trợ bản tôn, thậm chí không tiếc phản bội tông môn, khi sư diệt tổ. Cố Tá trên mặt có chút co rúm một chút, thản nhiên nói, Long đạo hữu có chỗ không biết, Ma Tôn thủ đoạn bất phàm, đột phá hóa thần chỉ là bình thường, phi thăng dị giới cũng không phải việc khó. Ma Tôn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đen kịt song đồng từ mấy vị đại tu sĩ trên thân đảo qua. Trong ma vực bản nguyên ma khí có hạn, bản tôn nhiều nhất chỉ có thể là ba người quán trú. Cố đạo hữu đã chiếm đi một cái danh ngạch, còn lại hai cái danh ngạch, chư vị cần phải suy nghĩ kỹ, bực này cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ lỡ, liền tuyệt sẽ không lại có. Yến Trương mặt lộ vẻ trần chờ. Hồng Tông chủ, Vi Tông chủ nhìn chằm chằm Ma Tôn, ánh mắt chớp động, Chu trưởng lão nhìn chằm chằm vào Ma Tôn, bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, các vị đạo hữu không được tin vào người này lừa gạt. Chu Mỗ khắp lãm thượng cổ điển tịch, biết rõ ma vực nội tình, cái này ma vực chính là ma giới cổ ma vượt giới mà đến, công phạt nhân giới, tạo nên mà thành, cổ ma đại quân bị ta Đông Hoa Châu tu sĩ tiêu diệt sau, lấy năm cái linh mạch cỡ lớn, bố trí xuống ngũ hành cấm ma đại trận, triệt để phong cấm ma vực, người này tự xưng Ma Tôn, xác nhận một đạo cổ ma tàn hồn, vô luận hắn có thủ đoạn gì, đều tuyệt đối không thể trợ các vị đạo hữu phi thăng linh giới. Hắn chỉ là tại nói ngoa khi dễ, châm ngòi ly gián. Yến Trương cùng Hồng Tông chủ biến sắc, Ma Tôn lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chu trưởng lão, kinh ngạc nói, Chu đạo hữu ngay cả bực này thượng cổ bí ẩn đều biết. Không sai, bản tôn chính là ngày đó vượt giới mà đến cổ ma một trong. Phi thăng linh giới, thật là nói ngoa, bản tôn nói như thế, là sợ các vị đạo hữu nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng phi thăng thánh giới, lại không phải việc khó. Chu trưởng lão sững sờ, lại không biết nên như thế nào phản bác. Ma Tôn nhìn về phía Long Phá không, Yến Trương cùng Hồng Tông chủ, ba vị đạo hữu vốn là ma tu, quán trú bản nguyên ma khí, phi thăng thánh giới mới là thông thiên đại đạo, nhưng danh ngạch còn sót lại hai cái, lựa chọn ra sao, liền nhìn ba vị đạo hữu, phải chăng muốn trường sinh? Vi Tông chủ ánh mắt ảm đạm đi, Yến Trương, Hồng Tông chủ ánh mắt chớp động không chừng, liền ngay cả Long Phá không, trên mặt cũng lộ ra một chút do dự. Chu trưởng lão như thế một bác bỏ, ngược lại lộ ra Ma Tôn nói như vậy càng phát ra có thể tin. Ai không muốn đột phá hóa thần, phi thăng dị giới, huống chi bọn hắn vốn là ma tu, thật muốn phi thăng ma giới, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Đám người một mực tại chú ý mấy vị đại tu sĩ, ba người thần sắc biến hóa không thể gạt được bọn hắn. Đám người thấy thế, đều là run lên trong lòng. Đạo huyền, Chu trưởng lão, Ma Tôn, Cố Tá bọn người tiết lộ ra ngoài bí ẩn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ma Tôn nhẹ nhõm ngăn lại Sở Tiêu công kích, càng làm cho trong lòng người phát lạnh, nếu là lại có đại tu sĩ đào ngũ một kích, cái này ma vực chỗ sâu, chẳng lẽ chính là bọn hắn nơi táng thân sao? Khụ khụ, một mực tại nếm thử vận chuyển chân nguyên đạo huyền, mở hai mắt ra, trùng điệp ho khan hai tiếng, các vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, bần đạo cũng liền không còn che giấu, bản tông sáng phái tổ sư chính là hóa thần tu sĩ. Đã từng nói rõ, con đường phi thăng đoạn tuyệt, giới này thông hướng ma giới không gian thông đạo, từ lâu bị tượng cổ tu sĩ chặt đứt, phi thăng mà nói, chỉ là lời nói vô căn cứ, chư vị hẳn là bởi vì cổ ma tàn hồn nhất niệm chi từ giống như cố sư đệ bình thường, khi sư diệt tổ, không để ý tông môn truyền thừa sao? Yến Trương hai mắt nhíu lại, đạo huyền đạo hữu lời ấy coi là thật. Ma Tôn thản nhiên nói, hồ ngôn loạn ngữ, thông hướng ma giới không gian thông đạo, cũng không phải là chỉ có một đầu. Đạo huyền ôm ngực, chậm rãi nói, bản tông nhận thượng cổ đại tông Thái Huyền môn đạo thống mà đứng. Cổ ma đại quân, chính là tại Thái Huyền môn xuất lĩnh phía dưới, đều đem nó tiêu diệt, hai đầu không gian thông đạo, toàn bộ chặt đứt, ngươi đã tự xưng, Ma Tôn, khi còn sống chí ít cũng có hóa thần tu vi, hẳn phải biết, trừ ma vực đầu này không gian thông đạo, còn có một đầu, ngay tại Nam Hoang Vô Tận Hải Hải bên cạnh, tại cổ ma đại quân hủy diệt đằng sau, liền vì thượng cổ tiên hiền chỗ đoạn, Ma Tôn biến sắc, thanh âm nghiêm túc, gãy mất liền gãy mất, trừ Đông Hoa Châu, Cửu Tiên Châu, Hoàng Lương Châu đều có thông hướng giới diện khác không gian thông đạo. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào bản tôn, trở về ma giới, tuyệt không phải việc khó. Lời vừa nói ra, đạo huyền hôi bại trên khuôn mặt, lộ ra mỉm cười, Yến Trương ánh mắt mãnh liệt, đưa tay vung lên, 24 con huyết linh đều xuất hiện, nhào về phía hai đầu cấp 10 ma vật, lạnh lùng nói, cái gì đột phá hóa thần, phi thăng ma giới, nguyên lai chỉ là không trung lâu các, đói ăn bánh vẽ, chương 512, tàn giản, Yến Trương bỗng nhiên động thủ, tựa như là một cái tín hiệu, long phá không, Hồng Tông chủ cũng lần lượt xuất thủ. Trên mặt lại không nửa phần chần chờ, Hồng Tông chủ gọi ra mấy cỗ luyện thi, lạnh lùng nói, cái gì Cửu Tiên Châu, Hoàng Lương Châu, Đông Hoa Châu đã trên vạn năm chưa cùng với những cái khác châu lục vãng lai. Càng không nói đến cái gì không gian thông đạo, cố đạo hữu thọ nguyên gần, mới có thể tin tưởng các hạ chuyện ma quỷ, Hồng Mỗ gánh vác tông môn hưng suy, tuyệt sẽ không cùng các hạ thông đồng làm bậy. Âm Hải Tông mấy vị trưởng lão thần sắc chấn động, nhào nhào đối với trước người ma vật xuất thủ, nếu là Hồng Tông chủ thật lên dị tâm, bọn hắn thật đúng là không biết phải làm thế nào là tốt. Ma Tôn thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, than nhẹ một tiếng, bản tôn vốn là muốn tiết kiệm chút khí lực, cũng là mời chào hai ba lần thuộc, cũng tốt trở về ma giới, đoạt lại mất đi hết thảy, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản tôn cũng sẽ không cần lưu thủ. Nói đi, hắn bỗng nhiên đưa tay vung lên, ma khí tuôn ra mà đến, quán chú đến bốn bề ma vật thể nội, tại từng tiếng gào thét bên trong, ma vật hình thể phồng lớn lên hơn hai lần, cơ bắp sôi sục, khí tức tăng nhiều. Hai mắt đỏ ngầu bên trong, nhiễm lên một vòng thâm đen, gầm thét nhau về phía trước mặt Nguyên Anh tu sĩ, liền ngay cả cái kia vài đầu cấp 10 ma vật, hình thể cũng là điên cuồng phát ra non nửa, hình dáng tướng mạo dữ tợn dị thường, nhẹ nhõm liền ngăn trở đại tu sĩ thế công, mọi người đều là biến sắc, ma vật vốn là điên cuồng, hiện tại lại thực lực tăng nhiều, ứng phó cực kỳ cố hết sức, lúc này liền có hai tên thực lực yếu kém Nguyên Anh tu sĩ bỏ mình tại chỗ. Có khác mấy người trọng thương, nhưng cũng có Nguyên Anh tu sĩ nghịch thế mà lên, đại triển thần uy. Thân trưởng môn, Huyền Nguyên Tử chính là một trong số đó, một người phấn khởi phi kiếm, một người thi triển thần thông, trọng thương ở trước mặt ma vật, Trần Uyên vẫn như cũ là bằng vào nhục thân chi lực ngăn địch. Chỉ là tế gia phúc hải qua, kiềm chế ma vật, hắn vô tâm ham chiến, trong lòng một mực hồi tưởng đến Ma Tôn cùng đạo huyền. Chu trưởng lão đối thoại, Thiên Huyền Tông đúng là quá huyền môn truyền thừa, con đường phi thăng, linh giới ma giới, không gian thông đạo, cửu tiên hoàng lương, Trần Uyên hôm nay mới biết, chính mình vẫn cho là đã hủy diệt quá huyền môn. Lại còn có truyền thừa lưu lại, trong lòng của hắn lập tức cảnh giác lên, Thiên Huyền Tông có biết hay không động hư sơn bí cảnh nội tình, có thể hay không đã sớm để mắt tới chỗ không gian này bí cảnh. Cố Tá cùng Ma Tôn có chỗ nhếch liên, còn lấy cửu khúc cát vàng làm mồi nhử, mời hắn tiến vào ma vực, phải chăng có khác ý đồ? Hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên, nhìn như là tại cùng hai đầu cấp 8 ma vật dây dưa. Kỳ thực lực chú ý một mực đặt ở Ma Tôn cùng Cố Tá trên thân. Ma Tôn gọi đến ma khí, tăng cường ma vật thực lực. Sở Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bàn long đao lại lần nữa chém ra, Ma Tôn cũng không để ý tới chút nào, quay đầu đối với Cố Tá nói một câu, nàng này giao cho ngươi. Cố Tá khẽ vuốt cằm, nghênh đón tiếp lấy, ngăn lại Sở Tiêu, bàn long đao mặc dù cương mãnh, nhưng hắn cũng không thiếu thủ đoạn, lật tay lấy ra một tờ phong cách cổ xưa phù lục, hướng trước người ném một cái, phù lục phá toái ra, hóa thành một tôn trong suốt kim trung, che ở trước người, đem bàn long đao ngăn lại. Trần Uyên thấy thế, trong lòng giật mình. Kim trung này bên trên, lại khắc lấy bốn cái, vạn, chữ, cùng hắn kiếp trước tại Phật tự bên trong nhìn thấy ký hiệu. Giống nhau như đúc, đang đang đang, bàn long đao chạm tại trên kim trung, nổi lên từng đạo kim quang gợn sóng, tiếng chuông đại tác, nhưng kim trung lại là lù lù, vạn, tự phù quang mang lưu chuyển không chừng, mỗi chịu một chút bàn long đao, liền ảm đạm một phần, nhưng từ đầu đến cuối không có dập tắt, Cố Tá phụ tay mà đứng, tùy ý Sở Tiêu đến công, thản nhiên nói, Sở đạo hữu hay là đừng uổng phí sức lực. Cái này một tấm thượng cổ phù lục, không phải hóa thần tu sĩ không thể phá. Sở Tiêu ngân nha khẽ cắn, bỗng nhiên mở ra môi đỏ, phun ra một viên kim quang thứ, bắn tới trên kim trung, vẫn như cũ là không công mà lui. Ma Tôn mỉm cười, thân hình lóe lên phía dưới, không nhìn cấm tỏa thiên địa chi thuật, thuấn di đến mấy trăm trượng bên ngoài, đi vào Tiêu Minh Viễn trước người, ôm ngực tới, Sở Tiêu trong lòng rung mạnh, lại không dám bỏ Cố Tá, đuổi bắt ma tôn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, Tiêu sư đệ coi chừng. Tiêu Minh Viễn vội vàng lui lại tránh né, nhưng hắn trước người ma vật, đột nhiên thi triển ra liều mạng thủ đoạn, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem hắn cản lại. Tiêu Minh Viễn vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể dừng lại nghênh địch, trọng thương trước người ma vật, nhưng cũng đã mất đi chạy trối chết cơ hội, ma tôn huyết chảo bắt hắn lại cánh tay. Tiêu Minh Viễn ra sức giãy giụa, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cự lực, căn bản không phải ma tôn đối thủ, bị tùy tiện bắt, Tiêu Minh Viễn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức thi triển thần thông, cánh tay trái bỗng nhiên bao trùm lên đục màu vàng nham thạch. Một quyền đập tới, muốn bức lui ma tôn, đây là hắn cô đọng địa khí, tu luyện mà thành địa linh chi thể, một thân khí lực điên cuồng phát ra non nửa, có thể cùng cấp 9 yêu thú so sánh, mặc dù vụng về một chút, nhưng dùng tại nơi đây, lại là không có gì thích hợp bằng. Ma tôn nâng lên tay trái, hóa thành huyết chảo, nắm chặt Tiêu Minh Viễn cánh tay đá, thản nhiên nói, mấy vạn năm đi qua, nhân tộc thể tu hay là bực này bất nhập lưu thủ đoạn. Hắn hai con người đen kịt nhìn xem Tiêu Minh Viễn hai mắt. Bỗng nhiên quang mang lóe lên, Tiêu Minh Viễn sửng sốt một chút, ánh mắt hỗn độn, ngốc tại chỗ, đã mất đi sức phản kháng. Sở Tiêu khẩn trương, đưa tay bấm niệm pháp quyết, vô số lũ kim sắc linh quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành ngàn vạn kim quang lưỡi dao, bắn về phía ma tôn. Đây là kim hành thần thông, tụ khí thành binh, cho tới trúc cơ, từ nguyên anh đều có thể thi triển, nhưng ở ma khí này tràn ngập trong ma vực, còn có thể hội tụ như vậy rộng kim hành linh khí. Phóng nhãn Đông Hoa Châu, cũng chỉ có Sở Tiêu một người có thể làm được, cái này hàng ngàn hàng vạn kim quang lưỡi dao, đủ để trọng thương một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mạc Đạo Du tuy là thể tu, nhục thân so tu sĩ cùng giai cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một cái đại tu sĩ dốc sức mà vì thần thông. Kim quang lưỡi dao bắn tại ma tôn trên thân, xuyên thể mà qua, lưu lại vô số vết thương, huyết nhục vẩy ra, thảm liệt dị thường, nhưng Sở Tiêu trên mặt nhưng không có lộ ra nửa phần ý cười. Mọi người vẻ mặt cũng vẫn như cũ nghiêm trọng. Ma tôn tùy ý kim quang lưỡi dao phóng tới, thân hình không nhúc nhích tí nào, hai tay tóm chặt lấy Tiêu Minh Viễn, tựa hồ căn bản không quan tâm thương thế trên người, đợi kim quang lưỡi dao toàn bộ tiêu tán, hắn chỉ là há miệng ra, chu tao ma khí lúc này vọt tới, bị hắn nuốt vào thể nội, thương thế trên người lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong lòng mọi người đại chấn, cái này ma tôn mặc kệ thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đại tu sĩ cũng bắt hắn không có cách nào, còn có thể ứng đối như thế nào? Ma tôn mỉm cười, huyết chảo bên trên hiện lên một tầng nồng đậm huyết quang. Ma khí từ càng xa xôi vọt tới, tại trên không cánh đồng hoang nhấc lên một trận ma khí phong bạo. Gào thét mà tới, đem Tiêu Minh Viễn toàn thân bao lấy, ngưng tụ thành một cái màu đen kén lớn, sau đó hắn há miệng một nuốt, ma khí kén lớn bỗng nhiên thu nhỏ gấp trăm lần, bay đến trong miệng hắn, liên đới trong đó Tiêu Minh Viễn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiêu sư đệ, Sở Tiêu trên mặt đã không nhìn thấy mảy may xinh đẹp lộng lẫy thái độ, hình dáng tướng mạo dữ tợn, Cố Tá mỉm cười, Sở đạo hữu chớ gấp, đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Trong ma vực tất cả mọi người hôm nay đều trốn không thoát. Ma tôn nuốt vào Tiêu Minh Viễn sau, khép hờ hai mắt, mặt mũi tràn đầy sảng khoái, qua một hồi lâu vừa rồi mở to mắt, hắn cúi đầu xuống, nâng lên huyết chảo nhẹ nhàng nắm lấy, hài lòng cười một tiếng, không sai, nuốt người này, bộ thân thể này đã miễn cưỡng có thể dùng một lát. Hắn chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía Trần Uyên, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, không biết nhục thể của ngươi cùng người này so sánh như thế nào. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, không còn dám lưu thủ, lật tay xuất ra Trọng Huyền Phong, ra sức ném một cái, Trọng Huyền Phong đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, như lưu tinh trên trời rơi xuống, trực tiếp đập chết một đầu cấp 8 ma vật. Một đầu khác cấp 8 ma vật hung hãn không sợ chết, vọt lên. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển chân nguyên, Trọng Huyền Phong lóe lên phía dưới, chuyển chui đến ma vật này phía trên, âm vang rơi xuống, lại đem ma vật này nện thành thịt nát, hài cốt không còn. Hắn đột nhiên xuất thủ, liên tục đánh giết hai đầu cấp 8 ma vật, để tất cả mọi người là giật mình, ngay cả ma tôn trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Yến Trương bỗng nhiên quát, các vị đạo hữu, đừng lại lưu thủ, nhanh chóng đánh giết những ma vật này, tuyệt không thể lại để cho kẻ này nuốt vào Trần đạo hữu nhục thân, nếu không thế lớn khó chế, chúng ta đều là muốn chết tại trong ma vực. Nói đi, hắn bỗng nhiên vỗ tim, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập đỉnh đầu huyết hà, lại là 12 đầu huyết linh bay ra, nhào về phía trước người hai đầu ma vật. Yến Trương trên mặt trắng nhợt, 36 con huyết linh đều xuất hiện, đã là cực hạn của hắn, chỉ có bằng vào huyết hà mới có thể thi triển đi ra. Hai đầu thực lực tăng nhiều đằng sau, có thể chống lại 24 con huyết linh cấp 10 ma vật. Lập tức rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Cùng lúc đó, Hồng Tông chủ, vì tông chủ cũng là toàn lực ứng phó, Hồng Tông chủ gọi ra một bộ khí tức có thể so với đại tu sĩ bay trên trời ngân cương. một mực ngăn chặn trước người cấp 10 ma vật, nhưng vì tông chủ thương thế chưa hồi phục, có lòng không đủ lực, chỉ có thể cùng đối diện cấp 10 ma vật nỗ lực dây dưa, lại khó mà chiếm thượng phong. Long Phá không gặp ba người không chút nào lưu thủ, chợt cắn răng một cái, lật tay xuất ra cây kia màu vàng đất tàn giản, cũng chỉ một chút, tàn giản đón gió mà lớn dần, hóa thành một cây dài 10 trượng ngắn cự giản, mỗi một đạo vết rạn đều tản mát ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Chậm rãi đè xuống, trước người hắn hai đầu cấp 10 ma vật lập tức thối lui. Nhưng cự giản tốc độ tuy chậm, lại mang theo một cỗ phong trấn chi lực, thân thể của bọn nó đột nhiên nặng nề mấy lần, né tránh không kịp, chỉ có thể thi triển thần thông, đón lấy cự giản, trong đó một đầu cấp 10 ma vật tương tự con cóc. Thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ, phần bụng phồng lên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phần lưng hơn ngàn cái đồ ăn hại phá tan đến, từng luồng xanh vàng ma khí bay ra, ngưng tụ thành một đạo ma thiềm hư ảnh, che khuất bầu trời, ngăn tại trước người, một đầu khác ma vật thân hình cực nhỏ, chỉ có dài hơn một trượng ngắn, tựa như một đầu ly miêu, nhưng bốn chảo cực kỳ to lớn, trùng điệp vung lên, đầy trời chảo ảnh bay ra, đủ để xé rách bầu trời, cùng ma thiềm hư ảnh đồng loạt đón lấy cự giản, nhưng cự giản tựa như núi nghiêng, đập vỡ ma thiềm hư ảnh, xóa đi đầy trời chảo ảnh, trực tiếp nện vào cự thiềm đỉnh đầu, một giản đem nó đập chết. Cái kia ly miêu ma vật mắt thấy cự thiềm bỏ mình, lại không có chút nào ý sợ hãi, thân hình thoát một cái, phóng tới Long Phá Không, đúng là thừa cơ phát động công kích. Long Phá Không ngự làm cự giản diệt sát một cái cấp 10 ma vật. Chân nguyên tiêu hao rất nhiều, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, hắn nhìn thấy ly miêu ma vật vọt lên, cười lạnh một tiếng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một kích này. Cấp 10 ma vật thực lực không kém, tại ma khí tăng phúc phía dưới, càng là có thể so với đại tu sĩ, nhưng thủ đoạn đơn nhất, càng không cách nào thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật. Những này đại tu sĩ đều là tới lui tự nhiên, Long Phá Không đưa tay triệu hồi trở về hình dáng ban đầu màu vàng đất tàn giản. Sau trước đó càng thêm ảm đạm thô ráp, vết rách cũng càng sâu mấy phần, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái ra. Trong mắt hắn hiện lên một tia không bỏ, đem màu vàng đất tàn giản thu nhập trong đan điền, cực kỳ ôn dưỡng, chỉ là tế ra cửu long ma tỷ, cùng ly miêu ma vật quần nhau đứng lên. Ma Tôn nhìn thấy cảnh này, chau mày, linh bảo tàn phiến, cây kia chấn trời giản, vậy mà không có hoàn toàn hủy đi. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, cùng nhau nhìn về phía Long Phá Không. Mọi người đều biết, ma nguyên điện bảo vật chấn phái, là một cây tàn giản, nhưng không ai biết, cái kia lại là một kiện linh bảo tàn phiến. Linh bảo chính là vật truyền thuyết, không người gặp qua, nghe đồn nó có nghiêng trời lệch đất chi uy, không thua hóa thần tu sĩ. Long Phá Không lạnh lùng nói, các hạ ngược lại là kiến thức tốt. Long Mỗ trong tay tàn giản chính là thượng cổ linh bảo chấn trời giản tàn phiến, mặc dù không đủ để trấn áp thiên địa, nhưng diệt đi các hạ tàn hồn hay là dư sai. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nếu là hoàn chỉnh chấn trời giản, bản tôn tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng chỉ là tàn phiến còn không làm gì được bản tôn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên phía dưới, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trần Uyên sắc mặt đại biến, không lo được lại ẩn giấu thực lực, phía sau một đôi rộng thùng thình cánh chim mở rộng mà ra, chấn động phía dưới, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa mới rời đi, Ma Tôn liền xuất hiện ở chỗ này, nhìn xem bên ngoài trăm trượng Trần Uyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người vậy mà có thể thi triển thuấn di chi thuật. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Trần Uyên trước người, duỗi ra huyết chảo, lại ôm đồm cái không. Ngay tại thân hình hắn biến mất thời điểm, Trần Uyên liền chấn động hai cánh, lại lần nữa thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một kích này. Ma Tôn hai con ngươi đen kịt co rụt lại, nhìn chằm chằm Trần Uyên, ngươi có thể dự phán bản tôn thuấn di chi thuật. Trần Uyên không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ma Tôn, mái tóc màu đen chậm rãi biến thành tuyết trắng chi sắc, khí tức điên cuồng phát ra hơn phân nửa, bị Ma Tôn để mắt tới, hắn không còn dám có chút lưu thủ. Lúc này toàn trường đều là tĩnh, chỉ còn lại pháp bảo gào thét, ma vật tiếng gào rú, đám người cùng nhau nhìn sang, mấy vị kia đại tu sĩ đều nhìn về Trần Uyên, ánh mắt kinh dị, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà liên tiếp né qua Ma Tôn hai kích, còn có thể thi triển thuấn di chi thuật. Long Phá Không chợt cười to đứng lên, tốt, Trần đạo hữu nguyên lai còn có loại thủ đoạn này, đạo hữu ngàn vạn coi chừng, không nên bị kẻ này nuốt vào trong bụng, đối đãi chúng ta giết những ma vật này, liền tới giúp ngươi. Yến Trương cũng cao giọng nói, Trần đạo hữu, kẻ này thủ đoạn khó lường, không được cùng giao thủ, lấy bảo mệnh là bên trên. Trần Uyên nhìn chằm chằm Ma Tôn, thần sắc ngưng trọng nói, các vị đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ tránh khỏi. Ma Tôn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, hắn duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, phát ra gần như rên rỉ giống như thanh âm, cỡ nào mỹ vị khí tức, cường đại cỡ nào nhục thân. Bản tôn thất sách, cái này ba cái thể tu bên trong, nguyên lai thân thể ngươi mạnh nhất, không, chính là tại thượng cổ thời điểm, cũng không có bao nhiêu thể tu có thể cùng ngươi so sánh. chỉ cần chiếm ngươi bộ thân thể này, bản tôn liền có thể khôi phục toàn bộ tu vi, thậm chí có thể lại lên một tầng nữa. Trần Uyên dùng mình, Ma Tôn hai con ngươi đen kịt không có bất kỳ cái gì quang mang, nhưng hắn lại thấy được vô tận tham lam. Ma Tôn bỗng nhiên phun ra một cái không lưu loát cổ quái âm tiết, cả tòa trưng cánh đồng hoang ma khí toàn bộ sôi trào lên. Hắn chậm rãi nâng lên huyết trảo, trùng điệp một nắm, sôi trào mãnh liệt ma khí bỗng nhiên định trụ, mảnh không gian này cũng đi theo nhất ngưng. Ma Tôn nhếch miệng cười một tiếng, bản tôn đã khóa lại nơi không gian này bí cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thi triển thuấn di chi thuật. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, thuấn di đến Trần Uyên trước người, huyết trảo duỗi ra, bắt đi lên. Chương 513, xuất thủ. Ma Tôn thân hình vừa mới biến mất, Trần Uyên liền đã nhận ra nhỏ xíu không gian ba động truyền đến. Hắn lúc này thôi động chân nguyên, độn không pháp y hào quang màu trắng bạc lóe lên, phía sau hai cánh chấn động, thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một chảo này. Ma Tôn rốt cục biến sắc, ngươi đến cùng là người phương nào? Cấm tỏa thiên địa chi thuật lại cũng vô dụng, chính là đại tu sĩ, hiện tại cũng vô pháp thi triển thuấn di chi thuật. Trần Uyên thần sắc lạnh lùng, ngậm miệng không đáp, mặc dù tại trong ma vực, hắn thuấn di khoảng cách cũng nhận hạn chế, rút ngắn thật nhiều, nhìn cùng đại tu sĩ không khác, nhưng bản chất kỳ thực hoàn toàn khác biệt, có cách biệt một trời. Hắn đối với không gian chi lực nắm giữ, đến từ côn bằng chân huyết, chỉ có sức mạnh chân linh mới có thể cấm tiệt hắn thuấn di chi thuật. Mấy vị đại tu sĩ đều thở dài một hơi, Ma Tôn thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật sau, bọn hắn liền phát hiện mình đã không cách nào thi triển thuấn di chi thuật. Rất là lo lắng, Trần Uyên sẽ như vậy chết tại Ma Tôn trong tay, nhưng ngay sau đó, mấy người đều là mặt lộ kinh ngạc, Trần Uyên lại còn có thể thi triển thuấn di chi thuật. Cấm tỏa thiên địa đối với hắn cũng vô dụng, cái này chẳng phải là nói, bọn hắn những này đại tu sĩ thi triển thuấn di chi thuật, cũng không khóa lại được Trần Uyên. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ thì là phấn chấn không thôi, nhất là chính cùng ma vật chiến đấu Huyền Nguyên Tử. Ma Tôn để mắt tới Trần Uyên lúc, Huyền Nguyên Tử rất là lo lắng, hắn thọ nguyên gần, Lăng Vân phái về sau còn cần Trần Uyên che chở, tuyệt không thể chết tại trong ma vực. Nhìn thấy Trần Uyên tế ra cao giai pháp bảo, phía sau sinh ra hai cánh, thi triển ra thuấn di chi thuật, Huyền Nguyên Tử kinh ngạc dị thường, hắn nguyên bản đang còn muốn trong ma vực trông nom Trần Uyên, hộ nó chu toàn, không nghĩ tới Trần Uyên thực lực đã vượt qua hắn. Tất cả mọi người như Huyền Nguyên Tử bình thường, sĩ khí đại trấn, cùng ma vật lúc đang chém giết, càng thêm ra sức, cái kia vài đầu cấp 10 ma vật tại đại tu sĩ trong tay, đã là tràn ngập nguy hiểm, chờ bọn hắn rảnh tay, cái này Ma Tôn liền không cách nào lại tiếp tục phách lối xuống dưới. Bọn hắn thấy được rõ ràng, Ma Tôn nhìn như lợi hại, đón đỡ Sở Tiêu thần thông mà không tổn hao gì, nhưng kỳ thực cũng không phải là giống hắn biểu lộ ra như vậy vô địch. Bằng không hắn cũng không cần thiết kế để cố tá mưu hại đạo huyền, càng sẽ không mở miệng trước mời chào ba tên ma đạo đại tu sĩ, mà là trực tiếp đồ quang ở đây tất cả Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ cần hắn còn không phải hóa thần tu sĩ, năm tên đại tu sĩ liên thủ, liền nhất định có thể đem chém ở dưới ngựa. Ma Tôn nghe quanh người ma vật tê minh gầm rú, nhìn xem Trần Uyên, chậm rãi nói, xem ra ngươi không chỉ là thể tu đơn giản như vậy. Bản tôn hôm nay tu hoạch lớn nhất, liền là của ngươi nhục thân. Nói đi, thân hình hắn lóe lên phía dưới, thuấn di đến bên cạnh một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng. Huyết trảo duỗi ra, trực tiếp đâm vào phía sau tâm yếu hại bên trong. Người này chính cùng ma vật giao thủ, căn bản không có nghĩ đến, Ma Tôn lại đột nhiên xuống tay với hắn, không có chút nào phòng bị, lúc này ngốc tại chỗ, ánh mắt tan rã. Ma Tôn thu hồi huyết trảo, nắm lấy một cái ba tấc lớn nhỏ màu đỏ Nguyên Anh, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoảng loạn nói, đừng có giết ta. Ma Tôn mặt không thay đổi đem Nguyên Anh nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng tựa như là nuốt vào một hạt đan dược. Nhìn thấy cảnh này người đều lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng, tên kia cùng người chết đi chiến đấu cùng một chỗ cấp 8 ma vật, mở ra miệng to như chậu máu, cắn người này nhục thân, dùng sức nhai hai lần, nuốt xuống, huyết nhục văng khắp nơi, lại đi tìm tên đối thủ tiếp theo. Cùng lúc đó, Ma Tôn lóe lên phía dưới, lại thuấn di đến một tên khác Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ sau lưng. Huyết trảo duỗi ra, chụp vào người này hậu tâm yếu hại, nhưng ở Ma Tôn vừa rồi xuất thủ đằng sau, mọi người đã có chỗ phòng bị, người này hãi nhiên sau khi lập tức kích phát hộ thân thần thông, một vòng lục quang bỗng nhiên đẩy ra, một cây thanh đằng pháp bảo tự động hộ chủ, quấn về Ma Tôn, nhưng Ma Tôn duỗi ra xích hồng gần đen song trảo, một mảnh tàn ảnh chớp động, tùy tiện liền đem thanh đằng pháp bảo xé thành vài đoạn. Cái kia hình cái vòng lục quang chạm đến hắn quanh người ma khí, càng là vô thanh vô tức tiêu tán ra, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết. Hướng phía trước ra sức phi độn, nhưng Ma Tôn chỉ là thân hình thoát một cái, liền như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn. Huyết trảo duỗi ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi cắm vào người này đan điền yếu hại, cầm ra một cái màu xanh Nguyên Anh, tại Nguyên Anh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, nuốt xuống, sau đó hắn duỗi ra song trảo, bắt lấy người này nhục thân, nhẹ nhàng xé ra, liền xé thành hai nửa, tiện tay ném về cùng người này giao thủ một đầu cấp 9 ma vật cùng một đầu cấp 8 ma vật. Mọi người thấy Ma Tôn làm giữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, động tác mau lẹ ở giữa, chính là hai tên nguyên anh tu sĩ chết đi, ai cũng không biết, người kế tiếp, có thể hay không đến phiên chính mình. Yến Trương hơi nhướng mày, đưa tay gật đầu một cái đỉnh bách trượng huyết hà, nước sông nhấc lên sóng lớn, huyết khí bốc hơi, 36 con huyết linh càng thêm ngưng thực, một mực ngăn chặn hai đầu cấp 10 ma vật, long phá không, Hồng Tông chủ, Vi Tông chủ cũng là toàn lực ứng phó, trừ Vi Tông chủ bên ngoài, hai gã khác đều tu sĩ đều là đại chiếm thượng phong, nhưng nhất thời lại không cách nào thủ thắng, bọn hắn đối thủ dù sao cũng là cấp 10 ma vật. Mặc dù thủ đoạn đơn nhất một chút, cũng không có linh trí, nhưng ở Ma Tôn thúc đẩy phía dưới, hung hãn không sợ chết, còn được đến ma khí quán thể, thực lực tăng nhiều, sau cùng giai yêu thú không kém là bao nhiêu, như muốn đánh giết, nhất thời nửa khắc không cách nào làm đến, duy nhất có thể nhất kích tất sát, chính là long phá không trong tay chấn trời giản tàn phiến. Nhưng tàn phiến chính là tàn phiến, hạn chế rất nhiều, không có khả năng liên tục dùng ra, nếu không không chỉ có uy năng đại giảm, còn có triệt để phá toái nguy hiểm, mà long phá không tuyệt sẽ không vì cứu viện tu sĩ khác. Hủy đi ma nguyên điện bảo vật trấn phái, Sở Tiêu cũng nghĩ ra tướng tay trợ, nhưng hắn bị Cố Tá cuốn lấy, không cách nào phân thần. Sở Tiêu nắm trong tay bàn long đao, Cố Tá bản mệnh pháp bảo lại chỉ là một kiện cao giai pháp bảo. Mặt kia vết rỉ loang lổ sắt lá khiên tròn càng là đã hủy đi. Lấy pháp bảo mà nói, xa xa không kịp, nhưng này Dương Thượng Cổ phù lục biến thành kim trung, lại là thủ ngự năng lực cực mạnh, bàn long đao cũng không thể tránh được. Bàn về thần thông, Cố Tá chính là Thiên Huyền Tông trưởng lão, truyền thừa từ Thượng Cổ Đại Tông Quá Huyền Môn, nội tình so hàng tiên sơn càng thêm thâm hậu, hắn địa vị trong môn phái cũng là gần với đạo huyền. Thần thông tinh diệu, còn tại Sở Tiêu phía trên, tại cái kia, vạn, chữ kim trung hủy đi trước đó, Cố Tá tại cùng Sở Tiêu trong lúc giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở Tiêu muốn xuất thủ cứu người, cũng là hữu tâm vô lực, trong lúc nhất thời, Ma Tôn vậy mà không người có thể chế, mà đây chính là hắn tỉ mỉ tạo nên cục diện, lần này hết thảy có 7 tên đại tu sĩ tiến vào ma khí chi nguyên. Vì tông chủ có tổn thương, một đầu cấp 10 ma vật đủ để đối phó, Cố Tá đã đầu phục hắn, lại có thể kiềm chế một người, còn lại 4 người, còn lại 8 đầu cấp 10 ma vật, theo lý thuyết cũng đầy đủ ứng phó, nhưng Thiên Huyền Tông, Ma Nguyên Điện nội tình thâm hậu, đạo huyền, long phá không nắm giữ hai tông truyền thừa pháp bảo, không thể coi thường, đối phó trước đó cấp 10 ma vật, liền xem như lấy một địch hai, cũng không nói chơi, vì vậy Ma Tôn mới khiến cho Mục Chiêu Minh đi đầu hủy đi thanh linh chi khí, lại cũng không xuất thủ cứu giúp, làm cho cái kia tổn hại ấm ngọc phá toái, gọi ra ma thần hư ảnh, áp chế đám người thực lực, sau đó hắn lại để cho Cố Tá dùng hắn cho dao ngắn, đánh lén đạo huyền, khiến cho trọng thương, không cách nào xuất thủ, kể từ đó, ma vật thực lực tăng nhiều, tu sĩ suy yếu 3 thành, còn lại 3 tên đại tu sĩ liền không khó bị ma vật kiềm chế, duy nhất để Ma Tôn ngoài ý muốn, chính là tại cấm tỏa dưới trời đất, vẫn như cũ có thể thi triển ra thuấn di chi thuật Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên cũng không phải đối thủ của hắn, chờ hắn giết sạch mặt khác nguyên anh tu sĩ, lấy nguyên anh bổ dưỡng, khôi phục tu vi, lại đoạt xá người này nhục thân, diệt sát mấy tên đại tu sĩ, nuốt vào nguyên anh, nhất cử đột phá hóa thần, chính là công đức viên mãn. Tại đánh giết hai tên nguyên anh tu sĩ đằng sau, Ma Tôn lại liên tục ra tay, nuốt vào 3 tên tu sĩ nguyên anh. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, trong lòng hoảng sợ, chạy tứ tán, lại có 2 người bị ma vật giết chết, chiến cuộc đã có sụp đổ chi thế, càng có dũng khí mất sạch người, mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Ma Tôn căn bản không rảnh để ý, nếu là cái kia mấy tên đại tu sĩ hàng phục, hắn còn có thể cân nhắc 1-2, những này bình thường nguyên anh tu sĩ, trong mắt hắn cũng chỉ là bổ dưỡng đan dược, mà mỗi nuốt vào một cái nguyên anh, Ma Tôn khí tức trên thân liền cường hoành một phần, đã đột phá một tầng bình cảnh. Có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mấy tên đại tu sĩ nhìn xem Ma Tôn tung hoành vãng lai, thần sắc âm trầm như nước, Ma Tôn chỉ là đoạt xá mạc đạo du nhục thân, liền có thể cùng Sở Tiêu cân sức ngang tài, lại nhiều nuốt mấy cái nguyên anh, coi như bọn hắn diệt sát trước người cấp 10 ma vật, cũng không phải Ma Tôn đối thủ. Yến Trương bỗng nhiên mở miệng nói, Trần đạo hữu, chúng ta không dỗi phân tâm, làm phiền ngươi ngăn trở nhất thời, đừng lại để kẻ này tùy ý đối phó các vị đồng đạo, đối đãi chúng ta rút tay ra ngoài, liền sẽ lập tức đến đây tương trợ. Mặt khác 4 tên đại tu sĩ sững sờ, Vi Tông chủ quả quyết bác bỏ, không thể, kẻ này vốn là thèm nhỏ dãi Trần đạo hữu nhục thân, để Trần đạo hữu đối phó hắn, không khác dê vào miệng cọp. Yến Trương nói, chỉ có Trần đạo hữu trốn khỏi kẻ này truy sát, cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn trở kẻ này, hắn không xuất thủ, chẳng lẽ muốn để chư vị đồng đạo không công bị kẻ này giết chết sao? Vi Tông chủ trầm mặc, Hồng Tông chủ nói, còn có Cô Hồn Tông cổ đạo bạn, Hợp Hoan Tông Sương Mai tiên tử, đến nguyên môn Lý đạo hữu, bọn hắn mặc dù tu vi yếu một bậc, nhưng người mang chí bảo, đủ để ngăn trở kẻ này. Yến đạo hữu lắc đầu nói, kẻ này đã khóa lại vùng thiên địa này, ngay cả chúng ta đều không thể thi triển thuấn di chi thuật. Ba vị đạo hữu này càng là đuổi không kịp, mà Trần đạo hữu có thể tránh thoát kẻ này truy sát, cũng liền có thể đuổi kịp kẻ này. Trong lúc này, chỉ có hắn có thể ngăn cản kẻ này, cứu các vị đồng đạo tính mệnh. Yến đạo hữu nói cực phải. Long Phá Không nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu, chúng ta an nguy đều là hệ ngươi một thân, mong rằng ngươi xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người nghe được mấy người đối thoại, Kim Ngô phái đồng chân nhân đột nhiên phát lực, bước lui trước người cấp 8 ma vật, bay về phía Trần Uyên, gấp giọng nói, Trần đạo hữu cứu mạng. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, thuấn di đến người này bên người, huyết chảo duỗi ra, móc ra đồng chân nhân Nguyên Anh, nhét vào trong miệng, đồng chân nhân trên mặt lưu lại vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi ý, chậm rãi khép lại, Ma Tôn tiện tay đem đồng chân nhân nhục thân vứt cho bên cạnh một đầu ma vật. Nhìn xem Trần Uyên, nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến một tên khác Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên cạnh. Người này quá sợ hãi, lập tức thúc đẩy pháp bảo bảo vệ bản thân, nhưng bị Ma Tôn một chảo cào nát, lại một chảo móc ra người này Nguyên Anh, đơn giản là như giết heo làm thịt dê bình thường, nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ vong hồn đại mạo, không hẹn mà cùng hướng Trần Uyên bên người bỏ chạy, hoảng loạn thất sắc, Trần đạo hữu cứu mạng. Ma Tôn bỗng nhiên đưa tay một chỉ Trần Uyên, hỏi, Cố đạo hữu, cái này Trần Uyên có thể có người quen? Trần Uyên biến sắc, Cố Tá đã mở miệng đáp, lão phu sớm đã tìm hiểu rõ ràng, Lăng Vân phái Huyền Nguyên tử, Thiên Cương kiếm tông thân kỳ, Đường Tán tu Đường Cửu công tử, đồng đều cùng người này quen biết. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng Huyền Nguyên tử ba người, ba người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Uyên sắc mặt rất là khó coi, nhìn chằm chằm Yến Trương một chút, cảm thụ được Ma Tôn trên thân ngày càng mạnh mẽ khí tức, không chần chờ nữa, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Ma Tôn sau lưng, trên hai tay bao trùm một tầng quang mang đen kịt, cùng ma khí cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, khí cơ càng là thanh chính dày đặc, biên giới là một tầng màu trắng bạc, đó là độn không pháp y gia trì, giống như Ma Tôn đối phó mặt khác Nguyên Anh tu sĩ bình thường. Trần Uyên quyền ra như đao, chém về phía hậu tâm của hắn yếu hại, Yến Trương một phen, để Trần Uyên đâm lao phải theo lao, nếu không xuất thủ, chính là đắc tội tất cả còn sống Nguyên Anh tu sĩ. Mà lại Ma Tôn đã để mắt tới hắn, nuốt vào Nguyên Anh càng nhiều, thực lực liền càng thêm mạnh mẽ, không biết sẽ còn thi triển ra thủ đoạn gì, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Trần Uyên xuất thủ thời điểm, Ma Tôn liền đã quay người trở lại, huyết chảo vừa nhấc, vô tới, hắn bức bách Trần Uyên đi lên nghênh chiến, há lại sẽ không có phòng bị. Nhưng vượt quá Ma Tôn dự liệu là, hắc nhận huyết chảo chạm vào nhau, huyết chảo bị nhẹ nhõm cắt, hắc nhận lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ma Tôn hơi biến sắc mặt, Trần Uyên thừa thắng xông lên, lại là một quyền ném ra, độn không pháp y quang mang lưu chuyển, hắc nhận bên trên kèm theo lực lượng không gian càng tăng lên, cùng cao giai pháp bảo so sánh cũng là không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, Trần Uyên tay trái vừa lật, xuất ra Trọng Huyền Phong, hướng trên đầu ném một cái, chướng đến trăm trượng lớn nhỏ, che trời che khung, bao lại Trần Uyên cùng Ma Tôn, âm vung rơi xuống. Ma Tôn thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên, dựng thẳng lên hai cái ma tí ngăn tại trước người, trong đó một cánh tay bị sắc bén hắc nhận chặt đứt, nhưng chung quy là đỡ được một quyền này, hắn mượn lực nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trọng Huyền Phong một kích này. Nhưng Trần Uyên một kích đã ra, cũng không chút nào dừng lại, hai tay dâng lên Chu Yếm Chân Hỏa, theo đuổi không bỏ. Hắn không có thi triển thuấn di chi thuật, mà Tôn khóa lại vùng thiên địa này, lực lượng không gian bị hạn chế, ít nhất phải cách xa nhau ba hơi, hắn có thể lần nữa thuấn di. Trần Uyên thể nội côn bằng chân huyết, cuối cùng chỉ là đến từ một cái cấp 7 yêu thú, còn có thể thi triển thuấn di chi thuật, đã rất là khó được, nhưng lại không cách nào tới lui tự nhiên. Nhưng dù vậy, khoảng cách của hai người hay là cấp tốc tiếp cận, rất nhanh liền thu nhỏ đến mấy chục trượng bên trong. Ma Tôn phun ra một cái cổ quái âm tiết, bốn bề ma khí tuôn ra mà đến, hắn đoạn đi ma tí huyết chảo, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, còn thừa ma khí ngưng tụ thành một thân chiến giáp, mọc đầy gai nhọn, giữ tợn nặng nề. Hắn bỗng nhiên dừng lại, chủ động đón lấy Trần Uyên. Ma Tôn đánh giá thấp Trần Uyên khí lực, hắn cũng không nhận được ma thần hư ảnh hạn chế, tại kích phát hai loại chân huyết đằng sau, càng là khí lực lớn tăng, đã đụng chạm đến cấp 10 bình cảnh, siêu việt lúc này Ma Tôn. Ma Tôn thôn phệ Nguyên Anh, chỉ có thể tăng trưởng tu vi, lại không cách nào cường hóa nhục thân, mà Mạc Đạo Du cùng Tiêu Minh Viễn thân thể của hai người tu vi cũng không kịp Trần Uyên một người, bất quá ngưng tụ ra ma khí chiến giáp sau, Ma Tôn tự tin đã không kém gì Trần Uyên. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn trong thần hồn không gian bỗng nhiên tràn vào một đạo ngọn lửa màu trắng, bám vào tại trên thần hồn của hắn, cháy hừng hực đứng lên, một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, Ma Tôn thân hình trì trệ, con người co rụt lại, thất thanh nói, Chu Yếm Chân Hỏa, chương 514, nói toạc ra, đột nhiên toát ra ngọn lửa màu trắng, thần hồn bị đốt đau đớn, để Ma Tôn kinh ngạc dị thường, Từ trong miệng hắn toát ra bốn chữ này, cũng làm cho Trần Uyên trong lòng giật mình, nhưng cái này cũng không để hắn một quyền này chậm hơn nửa phần. Bọc lấy thâm thúy quang mang đen kịt, bị côn ngư bộ tộc xưng là Hắc Nhận, Thiên Phú thần thông, tại Ma Tôn vừa mới ngưng tụ ra dữ tợn trên chiến giáp, lưu lại một đạo thật sâu vết rách, biên giới bóng loáng như gương, kém một chút liền chạm tới Ma Tôn thân thể, trên chiến giáp dữ tợn gai nhọn cũng không phải là bài trí. Ngưng tụ thành chiến giáp ma khí, đã biến thành một loại khác, ngay cả Hắc Nhận đều không thể hoàn toàn đem nó chặt đứt. Thậm chí đâm xuyên qua tầng kia thật mỏng ánh sáng màu đen. Độn không pháp y sáng lên hào quang màu trắng bạc, mới đem cản lại, đây là cao giai pháp bảo tự động hộ chủ, nhưng cùng với những cái khác, cao giai pháp bảo lại có chỗ khác biệt. Độn không pháp y những bộ vị khác cũng không hề biến hóa. Chỉ có trên cánh tay phải tay áo dài hào quang tỏa sáng. Trong món pháp bảo này cái kia một tia mơ hồ linh tính. Tựa hồ biết chỉ có Trần Uyên cánh tay nhận lấy uy hiếp, mà bình thường chỉ có đỉnh giai pháp bảo mới có tia này mơ hồ linh tính, Trần Uyên lại vung ra một quyền, tinh chuẩn rơi vào quyền thứ nhất tạo thành trên vết rách. Sắc bén Hắc Nhận rốt cục phá vỡ ma khí chiến giáp, tiếp theo vạch phá Ma Tôn thân thể, lực lượng khổng lồ để Ma Tôn bay ngược mà ra, thậm chí đã mất đi đối với thân thể khống chế. Trần Uyên lấn người mà lên, thế công không có chút nào dừng lại, quyền ảnh đầy trời, Ma Tôn chật vật không chịu nổi, cơ hồ biến thành một cái bao cát. Hắn chỉ là bởi vì Chu Yếm chân lửa mà dừng lại một cái chớp mắt, liền toàn diện đã rơi vào hạ phong. Đó cũng không phải bởi vì Trần Uyên lực lượng đủ để nghiền ép hắn. Hắc Nhận cũng vô pháp đem ma khí chiến giáp hoàn toàn cắt thành mảnh vỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma Tôn lúc toàn thịnh, yếu nhất đối thủ cũng muốn so Trần Uyên cường bên trên gấp 10 lần. Coi như Trần Uyên là hóa thần yêu tu, nhục thân cường hãn đến đủ để một quyền toái sơn, Ma Tôn cũng có biện pháp quần nhau. Tại cái này trong ma vực, hắn chính là bất tử chi thân, nhưng bám vào tại trên thần hồn Chu Yếm chân lửa, lại làm cho Ma Tôn lần thứ nhất lâm vào bối rối. Thậm chí không lo được ngăn cản Trần Uyên công kích, chỉ là hội tụ lực lượng thần hồn, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, cái kia cao lại ngọn lửa màu trắng, tại Ma Tôn khổng lồ lực lượng thần hồn bên dưới, tựa như là trong sóng lớn một đầu san bản, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Lực lượng thần hồn đè xuống, ngọn lửa màu trắng trở nên hấp hối, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà thiêu đốt lên, một chút xíu thôn phệ mê muội Tôn thần hồn, trong thần hồn truyền đến đau đớn giảm bớt gấp trăm lần. Cơ hồ có thể không cần tính, Ma Tôn tâm tiếp theo tùng, thần hồn trở về bản thân, đây không phải hắn trong trí nhớ Chu Yếm chân lửa, lúc này bộ kia giữ tợn chiến giáp đã tổn hại không chịu nổi. Gai nhọn đứt gãy đến 7-8 phần, Hắc Nhận cắt vỡ ma khí chiến giáp, cũng đâm vào Ma Tôn thân thể, lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ma Tôn bị Trần Uyên dùng một quyền tiếp một quyền man lực, đẩy lùi lại mấy trăm trượng, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, dọc đường Nguyên Anh tu sĩ cùng ma vật nhau nhau tránh đi, nhường ra một đầu khoáng đạt thông đạo. Tất cả mọi người thấy ngây người, đây là cái kia giết Nguyên Anh tu sĩ như giết gà Ma Tôn sao? Ma Tôn thần thức trở về đằng sau, thấy cảnh này, một cỗ đã lâu xấu hổ chi ý dâng lên, hắn đã quên, chính mình bao lâu không có chật vật như thế qua. Hắn há mồm phun ra một cái cổ quái âm tiết, ma khí tuôn ra mà đến, tựa như là trên chiến trường thấy được quân vương đại kỳ binh lính. Quên mình chạy vội tới, Ma Tôn vết thương chồng chất thân thể cùng tổn hại không chịu nổi chiến giáp, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, ngăn trở Trần Uyên quyền kế tiếp, không ngừng lùi lại thân hình rốt cục ngừng, tay trái huyết chảo bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, hung hăng chụp vào Trần Uyên nửa người trên, huyết chảo gào thét mà đến, cực lớn đến có vẻ hơi dị dạng, hoàn toàn khép lại phía dưới, thậm chí có thể đem Trần Uyên giữ tại trong đó. Trần Uyên không có chọi cứng, phía sau hai cánh chấn động, thân hình lóe lên, thối lui đến bên ngoài trăm trượng, huyết chảo rơi vào khoảng không, Ma Tôn hơi nhướng mày, hắn rõ ràng đã khóa lại vùng thiên địa này, Trần Uyên có thể thi triển thuấn di chi thuật thì cũng thôi đi. Nhưng hắn thậm chí ngay cả Trần Uyên thuấn di quỹ tích đều không thể nắm chắc. Hắn buông xuống tay trái, huyết chảo cũng trở về hình dáng ban đầu, còn sót lại ma khí ngưng tụ thành một thanh cự phủ. Lưỡi búa so một người còn muốn lớn, nhưng Ma Tôn nắm chặt cán búa, động tác nhẹ nhàng, tựa như là tiện tay mang theo một cái nhánh cây. Nhưng Trần Uyên cảm ứng rõ ràng đến, Ma Tôn tản ra cường hoành khí tức, bỗng nhiên suy yếu một chút, trong lòng của hắn khẽ động, xem ra cái này ngưng tụ ma khí thủ đoạn, cũng không phải là không có tiêu hao. Ma Tôn nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là viên thống lĩnh hậu duệ, khó trách nhục thân cường hãn như vậy, chỉ là cái này Chu Yếm chân lửa hay là yếu đi một chút. Để bản tôn sợ bóng sợ gió một trận, cũng là, mấy vạn năm đi qua, tinh khiết đến đâu huyết mạch, cũng khó tránh khỏi muốn mỏng manh rất nhiều, chỉ là tay này thuấn di chi thuật cùng cái kia đen kịt phong nhận, lại như là côn ngư bộ tộc thủ đoạn. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, trừ tại Vạn Trượng Hải Uyên gặp phải thần bí lão giả mặc hắc bào. Đây là lần thứ hai có người nói ra thần thông của hắn lai lịch. Đám người nghe nói lời ấy, nửa là mờ mịt, nửa là chấn kinh. Đông Hoa Châu không có côn ngư bộ tộc, Bọn hắn hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Chu Yếm Chân Lửa, nhưng bọn hắn đều biết Chu Yếm Chân Linh, cho dù là cùng ma vật trong lúc kịch chiến, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở Trần Uyên trên thân. Mấy tên đại tu sĩ, Đạo Huyền, Cố Tá hai người, càng là kinh nghi bất định. Trần Uyên bỗng nhiên lạnh lùng nói, tại hạ họ Trần, tiên tổ tự nhiên cũng họ Trần, cái gì viên thống lĩnh hậu duệ, tại hạ hoàn toàn không biết, các hạ đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đối với ma tôn trong miệng viên thống lĩnh rất ngạc nhiên, cũng nghĩ nhờ vào đó kéo dài thời gian. Các loại mấy tên đại tu sĩ đánh giết cấp 10 ma vật bước ra tương trợ, ma tôn tựa hồ cũng không nóng nảy, chỉ là cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên. Hắn hai con người đen kịt thâm thúy u ám, nhưng Trần Uyên lại có thể cảm giác được ở trong đó lộ ra một loại hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm, là thợ săn nhìn thấy tốt nhất con mồi sau mới có thể sinh ra hào hứng. Ma tôn bỗng nhiên cười một tiếng, mấy vạn năm trước chuyện xưa ngươi tự nhiên không biết, nhưng trong cơ thể ngươi Chu Yếm huyết mạch lại là không thể nghi ngờ, nếu không như thế nào thi triển ra Chu Yếm Chân Lửa, bản tôn cũng là cơ duyên đến chiếm nhục thể của ngươi, trở về ma giới đằng sau chưa hẳn không có khả năng dòm ngó hợp thể môn kính. Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại Trần Uyên trước người, một búa bổ xuống, một búa này không hề nghi ngờ rơi vào khoảng không. Tại ma tôn thuấn di thời điểm, Trần Uyên liền đã nhận ra không gian ba động, cũng thi triển thuấn di chi thuật, thoáng hiện đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một kích này, nhưng ma tôn không chút nào dừng lại, lại một lần thuấn di đến Trần Uyên trước người, cự phủ mang theo tiếng thét rơi xuống, Trần Uyên tại trong ba hơi, lại không cách nào lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, chỉ có thể đưa tay ngăn cản, phốp, cự phủ chém trúng Trần Uyên bao trùm quang mang đen kịt cánh tay phải. Như bên trong bại cách, Trần Uyên thân hình hướng xuống trùng điệp trầm xuống, rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn là ngăn trở một búa này. Ma tôn đoạt Xá Mạc Đạo Du, lại thôn phệ Tiêu Minh Viễn đằng sau, nhục thân cũng bất quá có thể so với cấp 9 yêu thú, cùng Trần Uyên kỳ chống tương đương. Trần Uyên lúc này làm ra đánh trả, cánh tay phải một ô, đẩy ra cự phủ, tay trái như đao, chém về phía ma tôn. Ma tôn căn bản không rảnh để ý, tùy ý hắc nhận vạch phá chiến giáp, vạch phá thân thể, cự phủ lại lần nữa bổ về phía Trần Uyên. Chương 515, không tiếc. Ma tôn không nhìn Trần Uyên công kích, Trần Uyên cũng không dám không ngăn cản, nhưng kể từ đó, ma tôn chỉ công không tuân thủ, rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Trần Uyên rất là chật vật, hắc nhận có thể so với vết nứt không gian, cực kỳ sắc bén, mỗi một kích đều có thể tại ma khí ngưng tụ trên chiến giáp lưu lại vết thương, thậm chí đâm vào ma tôn trong thân thể, nhưng chỉ cần ma tôn gọi đến ma khí, nhục thân cùng chiến giáp liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mà cự phủ mỗi một kích rơi xuống, mặc dù không cách nào làm bị thương Trần Uyên, nhưng lại làm cho độn không pháp y tự hành hộ chủ. Trần Uyên tiêu hao chân nguyên kịch liệt gia tăng, vài vạn năm đi qua, đã từng phong quang vô hạn cảnh giới ma tôn rơi xuống, thậm chí ngay cả nhục thân đều đã hủy diệt, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng hắn chung quy là còn sống mấy vạn năm. Ma tôn là chân chính cổ ma, xa không phải tu sĩ hạ giới, nhưng so sánh nhân tộc thể tu nhục thân là nhỏ yếu như vậy, rất nhiều thần thông đều dùng không ra, nhưng đây là đang ma vực chỗ sâu nhất, ma khí không kiệt, hắn sẽ không phải chết. Hắn chỉ cần thi triển loại này đối với cổ ma tới nói, chỉ được xưng tụng cơ sở thần thông, cũng đủ để đối phó những này người nhỏ yếu tộc nguyên anh. Nhưng để ma tôn có chút căm tức là, Trần Uyên mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không hiển lộ bị thua chi thế. Cách mỗi năm hơi thời gian, Trần Uyên liền thi triển thuấn di chi thuật, thoáng hiện đến bên ngoài trăm trượng. Ma tôn cũng nên ban đêm một cái chớp mắt, đợi Trần Uyên hiện ra thân hình, lại đuổi theo, mà một cái chớp mắt này cơ hội thở dốc, cũng đủ để cho Trần Uyên tập hợp lại. Ma tôn không cách nào đánh vỡ độn không pháp y thủ ngữ, ma khí chỉ có thể để hắn không sợ thương thế, nhưng lại không cách nào tăng thực lực lên. Lực lượng không gian giống như nước gợn sóng lưu động, ma khí ngưng tụ thành cự phủ nhìn như uy mãnh, nhưng ở cái này nhu hòa hào quang màu trắng bạc trước đó, lại luôn không công mà lui. Hai người lâm vào kịch liệt cận thân vật lộn, đây đối với quen thuộc lấy thần thức ngự khí ngoài trăm dặm lấy đầu người nguyên anh tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ dã man cách làm. Nhưng không người hoài nghi, bọn hắn ngay cả Trần Uyên một quyền hoặc là ma tôn một búa đều không chịu nổi. Khi Trần Uyên lại một lần thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, ma tôn không có lập tức đuổi theo, mà là huyết chảo một chiêu, ma khí vọt tới tu bổ lại tổn hại cự phủ. Hắn hai con ngươi đen kịch nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Trần Uyên lạnh lùng nói, Trần mỗ vụng bồi tới cùng. Ma tôn cười nhạo một tiếng, thân hình lóe lên phía dưới, đi vào Trần Uyên bên cạnh, một búa đánh xuống dưới. Trần Uyên kéo căng tâm thần, đưa tay ngăn lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, trọng huyền phong chuyển chui đến hai người phía trên, âm vang rơi xuống, huyền nguyên tử một bên áp chế một đầu điên cuồng cấp 9 ma vật, một bên nhìn xem cùng ma tôn chiến đấu Trần Uyên, ánh mắt rất là phức tạp, đã có lo lắng, lại xen lẫn vẻ vui mừng. Hắn nhìn thấy Trần Uyên chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng ma tôn chống lại, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, lại để cho Huyền Nguyên Tử âm thầm mừng rỡ, liền ngay cả Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tại Ma Tôn huyết trảo phía dưới cũng sống không qua một hiệp. Trần Uyên thực lực, cơ hồ có thể cùng đại tu sĩ so sánh, Lăng Vân phái có cường giả bực này tọa trấn, lo gì không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống rời đi ma vực, Ma Tôn đương nhiên không muốn để cho Trần Uyên còn sống rời đi ma vực. Hắn đã nhìn chúng Trần Uyên nhục thân, nhưng hắn còn đánh giá thấp Trần Uyên, ngưng tụ ma khí, chính là cổ ma thiên phú thần thông, nếu không phải hắn đoạt xá mạc đạo du, nhục thân biến thành nhân tộc, thậm chí sẽ không tiêu hao chân nguyên, dù vậy, Ma Tôn chân nguyên tiêu hao cũng sẽ không quá lớn, hắn muốn mài chết Trần Uyên, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chân nguyên có thể đến cỡ nào hùng hậu, nhưng gần nửa canh giờ trôi qua, lại có hai tên nguyên anh tu sĩ chết đi, còn có càng nhiều ma vật chết đi, Trần Uyên hay là sinh long hoạt hổ, khí tức của hắn cũng tại suy sụp, nhưng tốc độ nhưng vượt xa Ma Tôn dự liệu chậm, Ma Tôn thôn vệ mấy cái nguyên anh, tu vi mới đi đến nguyên anh trung kỳ, hiện tại đã nhanh muốn rơi xuống cảnh giới, hắn không có thời gian tinh tế luyện hóa trong nguyên anh ẩn chứa tinh khí chân nguyên, nạp làm chính mình dùng, tựa như nước không nguồn, mà Mạc Đạo Du mặc dù là ma tu, nhưng hắn cũng là nhân tộc, lấy linh khí làm gốc, cùng cổ ma có trên bản chất khác biệt, ma khí lại nồng, cũng không cách nào bổ sung chân nguyên, chỉ có quán chú bản nguyên ma khí, đem bộ thân thể này chuyển hóa làm cổ ma chi thể. Hắn mới không cần thôn phệ nguyên anh, nhưng Ma Tôn đã có tốt hơn mục tiêu, hắn muốn đoạt xá Trần Uyên, hắn sẽ không ở trên bộ thân thể này tiêu hao chân quý bản nguyên ma khí, nhưng bây giờ, hắn không có khả năng lại cùng Trần Uyên rông dài. Nửa canh giờ trôi qua, Long Phá Không, Yến Trương bọn người đã đem trước người cấp 10 ma vật một mực áp chế. Lúc nào cũng có thể thủ thắng, chỉ có Cố Tá cùng Sở Tiêu thế lực ngang nhau, liền liên thương thế chưa lành vi tông chủ, đều đã chiếm cứ thượng phong, ma vật trung quy là ma vật, cho dù tại Ma Tôn khống chế bên dưới, có cơ bản nhất linh trí, lại được ma khí quán thể, thực lực tăng nhiều, cũng không phải suy yếu đằng sau đại tu sĩ đối thủ. Giờ khắc này, Ma Tôn không gì sánh được hoài niệm chính mình dưới trướng tung hoành tan tác ma tộc đại quân. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn chúng đã hủy diệt tại mấy vạn năm trước trong trận đại chiến kia. Khi Trần Uyên lại một lần thi triển thuấn di chi thuật, trốn xa trăm trượng sau, Ma Tôn bỗng nhiên ngừng lại, không còn truy kích, Trần Uyên sửng sốt một chút, tựa hồ rất là ngoài ý muốn, Ma Tôn cũng không để ý tới, thân hình lóe lên phía dưới, xuất hiện tại một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước người. Huyết chảo duỗi ra, đâm vào đan điền của hắn, móc ra một cái ba tấc lớn nhỏ nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. Mọi người đã quen thuộc Trần Uyên cùng Ma Tôn giao thủ. Hồn nhiên quên, đây là một cái giết người như ngóe hung vật, Ma Tôn tha mạng, tại Nguyên Anh thê lương trong tiếng la, Ma Tôn mặt lạnh lấy, đem Nguyên Anh nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, nuốt xuống, hắn đã nhanh muốn rơi xuống cảnh giới khí tức, lập tức ổn định, Ma Tôn ngẩng đầu nhìn Trần Uyên, nhe răng cười một tiếng, lại thuấn di đến một tên khác Nguyên Anh tu sĩ trước người. Móc ra hắn Nguyên Anh, nuốt xuống, hắn biết, mình bây giờ không làm gì được Trần Uyên, nhưng hắn đã khóa lại vùng thiên địa này. Trần Uyên không trốn thoát được, hắn muốn trước tăng lên cảnh giới, lại bắt rùa trong hũ, đám người kinh hồn táng đảm, nhưng lại không dám chạy trốn mở, ma vật còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn hắn chỉ cần dám quay người đào mệnh, ngay lập tức sẽ phơi thây tại chỗ, nhìn xem ngày xưa quen biết đồng đạo, Nguyên Anh bị móc ra, lại bị một ngụm nuốt vào, làm cho tất cả mọi người đều mau cốt sợ hãi, liền ngay cả những đại tu sĩ kia, đều là không rét mà run, Ma Tôn nuốt Nguyên Anh, không có chút nào dừng lại, trên mặt càng không có không chút nào vừa. Ngược lại có chút sảng khoái, tựa như là bọn hắn cùng ngồi đàm đạo thời điểm, uống vào một chén linh trà, ăn một viên linh quả, bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai mình tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm mới kết thành Nguyên Anh. Tại trong mắt người khác cũng chỉ là một loại đồ ăn, hay là một loại mỹ vị đồ ăn. Trần Uyên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng trong lòng thở dài một hơi, hắn đã kéo lại Ma Tôn nửa canh giờ, mấy vị đại tu sĩ rất nhanh liền có thể rút tay ra ngoài. Hiện tại đổi thành những tu sĩ này lấy mệnh trì hoãn. Nhưng Ma Tôn ngay cả nuốt bốn cái Nguyên Anh sau, bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Huyền Nguyên Tử, cười lạnh, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trần Uyên cảm ứng đến nhỏ xíu không gian ba động, biến sắc, cao giọng nói, trưởng môn chân nhân coi chừng. Huyền Nguyên Tử vô ý thức tế ra một cái giá bút, ngăn tại trước người, phanh, sau một khắc, Ma Tôn huyết chảo xẹt qua giá bút, lưu lại năm đạo thật sâu vết thương. Trần Uyên trần chờ một chút, hướng bên này bay tới, Huyền Nguyên Tử gấp giọng nói, không cần cứu ta, còn xin Trần trưởng lão tại sau khi ta chết chấn hưng Lăng Vân phái, ta chết cũng không tiếc. Chương 516, bỏ mình. Huyền Nguyên Tử thân hình nhanh lùi lại, cũng chỉ một chút, đỉnh đầu phất trần, ngàn vạn tơ trắng bay ra, như mưa như sợi thô, quấn quanh hướng Ma Tôn cái cổ. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, như thế có cốt khí, ngươi Nguyên Anh, tư vị hẳn là rất không tệ. Hắn lần nữa huy động huyết trảo, đem giá bút chặt đứt, cự phủ rơi xuống, đem tơ phất trần đều chặt đứt. Phất trần này cùng giá bút đều là Lăng Vân phái truyền thừa mấy ngàn năm cao giai pháp bảo. nhưng cùng Trần Uyên độn không pháp y, Trọng Huyền Phong so sánh, lại là xa xa không kịp. Đông Hoa Châu quá mức cằn cỗi, luyện chế Trọng Huyền Phong, độn không pháp y Trọng Huyền Thạch, Thương Minh Thạch là so U Lan nước, Cửu Khúc Cát Vàng, Lưu Quang Lửa còn muốn chân quý cực phẩm linh tài, tại Đông Hoa Châu đã tuyệt tích trên vạn năm. Trần Uyên nghe được Huyền Nguyên Tử hét to sau, độn tốc ngược lại càng nhanh, nếu là Huyền Nguyên Tử khẩn cầu hắn xuất thủ cứu giúp, hắn nói không chừng sẽ có chỗ chần chờ, nhưng Huyền Nguyên Tử quyết tuyệt như vậy, ngược lại để Trần Uyên không do dự nữa. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, Huyền Nguyên Tử tại sống chết trước mắt, đem Lăng Vân phái giao phó cho hắn, đủ thấy thứ nhất mảnh tâm ý, cứu hắn đằng sau, Trần Uyên không cần lo lắng Huyền Nguyên Tử sẽ cùng hắn tranh đấu. Ngược lại có thể thêm ra một cái Nguyên Anh trung kỳ giúp đỡ. Cùng lúc đó, cùng ma vật chiến đấu Hà Chân Nhân bước lui đối thủ, cũng hướng bên này bay tới, Huyền Nguyên đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Tất cả mọi người là giật mình, Hà Chân Nhân chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại dám khiêu khích ma tôn, thật sự là không biết sống chết. Chỉ có những cái kia biết Hà Chân Nhân cùng Huyền Nguyên Tử giao tình người, âm thầm thở dài một hơi, ma tôn cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hà Chân Nhân một chút, không cần phải gấp, kế tiếp chính là ngươi, nói đi, thân hình hắn lóe lên phía dưới, đi vào Huyền Nguyên Tử bên cạnh, một búa bổ xuống, Huyền Nguyên Tử sắc mặt cuồng biến, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, phất trần đón lấy cự phủ, quanh người vân khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một mặt vân tường, cực giống như Lăng Vân phái ngoài sơn môn hộ tông đại trận. Mặt kia thông thiên triệt địa vạn trượng vân tường, vốn là căn cứ Lăng Vân phái truyền thừa thần thông, diễn hóa mà đến, phất trần so giá bút hay là mạnh một chút, cự phủ xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết rách, cơ hồ muốn từ trong cắt ra, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn đứt gãy, chỉ là linh quang ảm đạm đã đến, nhìn như mềm mại vân tường, lại là ngăn trở cự phủ một kích, vân khí hóa làm dây thừng, quấn ở cự phủ rộng lớn trên lưỡi búa, đang lượn lờ ma khí ăn mòn phía dưới, phát ra suy suy thanh âm, nhưng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đi. Huyền Nguyên Tử tại trên môn thần thông này chìm đắm đã lâu, nếu bàn về thủ ngữ, có thể xưng tề quốc thứ nhất, tại toàn bộ Đông Hoa Châu cũng có chút danh tiếng, nhưng hắn thi triển một môn thần thông, cùng ma tôn vung xuống một búa, lại là hoàn toàn khác biệt. Huyền Nguyên Tử đang muốn ngưng tụ ra mặt thứ hai vân tường, cự phủ đã rơi xuống, đem vân tường chém thành hai khúc, đi vào Huyền Nguyên Tử đỉnh đầu. Đây chính là pháp tu cùng thể tu điểm khác biệt lớn nhất. Pháp tu thi triển thần thông, ngự sử pháp bảo, khắp nơi cần vận chuyển chân nguyên, mà thể tu bằng vào nhục thân cường hãn, thân tùy ý động, thế công như thủy triều, như cuồng phong bạo vũ. Huyền Nguyên Tử cười khổ một tiếng, buông xuống hai tay, đã bỏ đi chống cự. Hắn còn có một số thủ đoạn, nhưng căn bản không phải ma tôn đối thủ, dứt khoát không còn làm chuyện vô ích. Dù sao Lăng Vân phái có người kế tục, hắn đã không có lo lắng. Nhưng vào lúc này, Trần Uyên thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Nguyên Tử trước người, nâng lên hai tay, đỡ được một búa này, cách hắn lần trước thi triển thuấn di chi thuật đã qua 6 hơi thở thời gian. Huyền Nguyên Tử sững sờ, chợt gấp giọng nói, Trần trưởng lão mau lui lại. Ma tôn nhe răng cười một tiếng, đến rất đúng lúc, tay phải hắn huyết chảo nắm cự phủ trùng điệp đánh xuống, tay trái huyết chảo vung lên, ma khí trụ lớn bên trong bay ra một sợi ma khí. Cái này sợi ma khí chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, cùng với những cái khác ma khí không khác, nhưng nhìn kỹ xuống lại có thể phát hiện cái này một màn màu đen cực kỳ thuần túy, cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn chăm chú vực sâu vạn trượng. Ma khí ngưng tụ thành một thanh màu đen dao ngắn, cùng cố tá đánh lén đạo huyền sử dụng màu đen dao ngắn giống nhau như đúc. Ma tôn huyết chảo lại một chút, dao ngắn bỗng nhiên bay ra, vạch ra liên tiếp tàn ảnh, bắn về phía Trần Uyên. Chuôi này dao ngắn lấy bản nguyên ma khí ngưng tụ mà thành, là cao giai cổ ma mới có thể khống chế lực lượng. Mặc dù chỉ có không có ý nghĩa một sợi, nhưng cũng đủ để trọng thương hóa thần phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Ma tôn đột nhiên đối với Huyền Nguyên Tử ra tay, chính là bức bách Trần Uyên tới cứu. Hắn không tiếc tiêu hao quý giá bản nguyên ma khí, cũng muốn đưa Trần Uyên vào chỗ chết. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, cái này không đáng chú ý màu đen dao ngắn nhường đường Huyền hiện tại còn hấp hối, hắn như thế nào dám cứng rắn chống đỡ. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, Trọng Huyền Phong chuyển độn trở về, ngăn tại trước người, độn không pháp y ánh sáng trắng bạc lưu chuyển, không dám có chút chủ quan. Ma tôn bỗng nhiên há miệng, phun ra một cái quái dị âm tiết, màu đen dao ngắn hóa hư vi thực, trực tiếp xuyên qua Trọng Huyền Phong, lại hóa hư vi thực. Khoảng cách Trần Uyên chỉ có mấy trượng xa, Trần Uyên biến sắc, bước ra muốn lui, nhưng ma tôn cự phủ vung xuống, đem hắn kiềm chế tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, tế ra phúc hải qua, nghênh đón tiếp lấy, lại bị màu đen dao ngắn nhẹ nhõm đâm xuyên, rót vào một tia bản nguyên ma khí, chuôi này đi theo Trần Uyên mấy chục năm trung giai pháp bảo. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, mà màu đen dao ngắn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, nhỏ không thể thấy một cái chớp mắt, Trần Uyên đã mất đối sách, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Quán chú đến độn không pháp y bên trong, nồng đậm lực lượng không gian tụ lại, nhu hòa hào quang màu trắng bạc, lúc này vậy mà có vẻ hơi chướng mắt, Độn không pháp y kỳ thật cũng không tính một kiện thủ ngự pháp bảo. Nhưng bây giờ, Trần Uyên chỉ có thể dựa vào nó, màu đen dao ngắn đi vào Trần Uyên trước người. Nhưng vào lúc này, một cái ba tấc lớn nhỏ Nguyên Anh, bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Uyên trước người. Màu đen dao ngắn bắn vào Nguyên Anh thể nội, rốt cục cũng ngừng lại. Sau một khắc, màu đen dao ngắn bỗng nhiên tán loạn ra. Cái kia một sợi bản nguyên ma khí lan tràn ra, giống như tham lam rắn, đem Nguyên Anh cấp tốc nhuộm thành màu đen. Cũng chỉ có trong Nguyên Anh ẩn chứa thanh khí, mới có thể ngăn hạ bản nguyên ma khí. Nguyên Anh từ từ xoay đầu lại, lộ ra Huyền Nguyên Tử tấm kia khuôn mặt già nua. Giờ phút này, khuôn mặt này cùng thân thể cùng một chỗ, đã biến thành màu đen, nhìn qua âm trầm quỷ dị, lại vẫn cứ mang theo một vòng từ hòa mỉm cười. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, trưởng môn chân nhân, Huyền Nguyên Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Hà chân nhân, mới nhìn hướng Trần Uyên, lẩm bẩm nói, mong rằng Trần trưởng lão, trấn hưng lăng vân. Hắn lời còn chưa dứt, Nguyên Anh cuối cùng một vòng màu xanh, cũng bị nồng đậm màu đen thôn về, tán loạn ra, hóa thành từng sợi ma khí màu đen, dung nhập vùng thiên địa này. Huyền Nguyên đạo hữu, Hà chân nhân bi thiết thanh âm xa xa truyền đến, ma tôn trên mặt trầm xuống, lão thất phu, dám hỏng bản tôn chuyện tốt. Trong tay hắn cự phủ trùng điệp đánh xuống, Trần Uyên dưới sự phân tâm, chậm một phần, không đỡ bên dưới, bay ngược mà ra, Trần Uyên trên cánh tay phải quang mang đen kịt phá toái ra. Độn không pháp y bên trên lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Nhưng Trần Uyên tịnh không để ý, hắn bay qua Huyền Nguyên Tử thân thể. Huyền Nguyên Tử khuôn mặt đã ngưng kết, vẫn như cũ duy trì lấy đưa tay bấm niệm pháp quyết tư thái. Hơi có vẻ đục ngầu trong hai mắt, lộ ra một cỗ quyết tuyệt, lại có một tia thoải mái. Trần Uyên giơ tay gạt một cái, đem Huyền Nguyên Tử thi thể thu vào, hắn lưu lại giới tử vòng, cũng bị thu vào trong lòng, mà tôn thân hình thoát một cái phía dưới, lại đuổi theo, Trần Uyên chấn động hai cánh, thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh đi một kích này, mà tôn hơi nhướng mày, liền phải đuổi tới đi, chợt ngừng lại, lóe lên phía dưới. Thuấn di đến Hà chân nhân bên người, ngươi muốn cứu lão thất phu kia, bản tôn cái này đưa ngươi xuống dưới, cùng hắn làm bạn. Ma tôn huyết chảo duỗi ra, đâm vào Hà chân nhân đan điền, móc ra Nguyên Anh, một ngụm nuốt xuống, Hà chân nhân trên mặt lưu lại kinh ngạc cùng bi thương. Hắn thậm chí còn chưa kịp chống cự, thực lực của hắn thật không mạnh, nếu không cũng sẽ không một mực lưu thủ tại bên trong sơn môn. Nhưng hắn vận khí rất không tệ, đã có nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ chết đi, nhưng hắn tại đồng môn trưởng lão trông nom bên dưới, một mực sống đến nay. Hắn lại rất không thông minh, cũng dám khiêu khích Ma Tôn, nhưng hắn cũng không hối hận. Ma Tôn đem Hà chân nhân nhục thân, tiện tay ném cho bên cạnh ma vật, hắn hai con ngươi đen kịt đảo qua mấy tên đại tu sĩ. Lại nhìn Trần Uyên một chút, lạnh lùng nói, lại để ngươi lại tiêu dao một lát. Nói đi, hắn quay người bay về phía một tên Nguyên Anh tu sĩ. Vậy mà không tiếp tục để ý Trần Uyên, Yến Trương thấy thế, lập tức lên tiếng nói, Trần đạo hữu, còn xin ngươi ngăn lại kẻ này. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ cũng gấp tiếng nói, Trần đạo hữu cứu mạng. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Trương, lại nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào ma tôn trên thân. Yến Trương đã đem trước người hai cái ma vật đánh cho mình đầy thương tích. Hồng Tông chủ, Long Phá Không cũng đã đại chiếm thượng phong, bay trên trời ngân cương khoe oai, Cửu Long ma tỷ bay múa, đem đối thủ một mực áp chế, nhưng ma vật hung hãn không sợ chết, không biết lùi bước là vật gì, nhất thời nửa khắc vẫn như cũ khó mà thủ thắng. Sở Tiêu bị Cố Tá một mực kiềm chế lại, không cách nào phân tâm, mà mặt khác Nguyên Anh tu sĩ đã tràn ngập nguy hiểm, mà tôn trước trước sau sau đã giết hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ. Ma vật lấy cỡ nào đối với thiếu, tự nhiên mà vậy chiếm cứ ưu thế, nếu không phải Cô Hồn Tông cổ tông chủ, Hợp Hoan Tông Sương Mai tiên tử, đến Nguyên Môn Lý trưởng môn ba người cầm trong tay tông môn truyền thừa pháp bảo, tu vi lại đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, hợp lực chống cự, khả năng đã bị thua, nếu không thể thay đổi thế cục, nhậm do ma tôn tùy ý đồ sát Nguyên Anh tu sĩ. Mấy tên đại tu sĩ cho dù là thắng, cuối cùng cũng không phải tu vi phóng đại ma tôn đối thủ. Nhưng Trần Uyên nghe được Nguyên Anh tu sĩ cầu cứu sau, nhưng không có thân xuất viện thủ, mà là trơ mắt nhìn xem người này bị ma tôn móc ra Nguyên Anh, nhục thân cũng bị ma vật nhai nát nuốt vào. Yến Trương hơi nhướng mày, Trần đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tên kia chết đi Nguyên Anh tu sĩ là Âm Xương Cốt Tông trưởng lão. Hồng Tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần đạo hữu, hiện tại thắng bại hệ ngươi một thân, kẻ này đối với ngươi càng là sát ý đã quyết, ngươi vì sao khoanh tay đứng nhìn? Long Phá Không, vì tông chủ cùng Sở Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế cục đã đến tình trạng này, Trần Uyên còn không liều mạng, hẳn là còn tưởng rằng có thể chỉ lo thân mình. Trần Uyên thản nhiên nói, tại hạ tự sẽ là các vị đạo hữu giải vây. Hắn hai cánh chấn động bay về phía xa xa Kiêu Linh Tử, cao giọng nói, Kiêu Linh Tử đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Trần Uyên tốc độ cực nhanh, mấy hơi bên trong liền tới đến Kiêu Linh Tử bên người, phóng tới trước người hắn hai cái ma vật, trên tay Chu Yếm chân hỏa bay lên. Khi hắn vọt tới cái kia hai cái ma vật trong vòng 10 trượng, Chu Yếm chân hỏa cũng tràn vào ma vật thần hồn không gian. Cái này hai cái ma vật đột nhiên đình trệ, Sau đó thê lương rú thảm đứng lên, trong mắt hai điểm xích hồng lấp lóe không yên, vậy mà quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Kiều Linh Tử khẽ giật mình, liền phải đuổi tới đi, nhưng độn tốc lại không kịp Trần Uyên. Hắn đuổi kịp hai cái ma vật, quyền ra như đao, chém xuống hai cái ma vật cái cổ, thu hồi ma hạch, lại bay về phía liên thủ đối địch Độ Thanh đạo nhân. Độ Khôn đạo nhân, hắn vẫn không quên quay đầu căn dặn Kiều Linh Tử, đạo hữu ngàn vạn coi chừng, không nên cách ta quá xa. Kiều Linh Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chương 517, ta đến giúp ngươi. Yến Trương cũng là hơi biến sắc mặt, Ma Tôn lại là ngừng đối với Nguyên Anh tu sĩ đồ sát. Thần sắc ngưng trọng lên, dừng tay, Trần Uyên tự nhiên không để ý đến, đi vào Độ Thanh đạo nhân cùng Độ Khôn đạo nhân bên người. Cao giọng nói, hai vị đạo hữu chớ buồn, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Hai người liên thủ ngăn cản ba đầu ma vật, trong đó một đầu cấp 9 ma vật, hai đầu cấp 8 ma vật, ăn ý 10 phần, Độ Thanh đạo nhân cầm trong tay hai kiện cao giai pháp bảo. Không rơi vào thế hạ phong, bọn hắn gặp Trần Uyên chủ động tới viện binh, trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng. Độ Khôn đạo nhân gượng cười hai tiếng, Trần đạo hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta còn có thể kiên trì, Trần đạo hữu vẫn là đi cứu đạo hữu khác đi. Độ Khôn đạo hữu lời ấy sai rồi, Trần Uyên ngắt lời nói, chúng ta đều là xuất thân Tề quốc tu tiên giới, tự nhiên cùng nhau trông coi, hai vị hiện tại rơi vào trong hiểm cảnh, tại hạ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này hai cái ma vật liền giao cho tại hạ, hai vị đạo hữu nhanh chóng cùng Kiêu Linh Tử đạo hữu liên thủ đi viện trợ đạo hữu khác. Nói đi, hắn liền phóng tới cái kia hai cái ma vật, khoảng cách rút ngắn đến trong vòng 10 trượng, liền lập tức thôi động Chu Yếm Chân Hỏa. Ma vật vốn là khuyết thiếu linh trí, hỗn độn mông muội, thần hồn lọt vào Chu Yếm Chân Hỏa phần đốt, càng thêm hỗn loạn, một đầu ma vật đào tẩu, hai con khác ma vật càng thêm bạo ngược, thoát khỏi ma tôn khống chế, bị Trần Uyên nhẹ nhõm chém giết, thu hồi ba viên ma hạch, nhưng ma vật trên người vật liệu lại hoàn mỹ thu lấy, chỉ có thể mặc cho cái này ba cái ma vật thi thể rơi xuống từ trên không. Độ Thanh Độ Khôn không có đối thủ, ngược lại có chút luống cuống, Độ Khôn đạo nhân do dự một chút, vẫy tay, đem cái kia cấp 9 ma vật thi thể nhiếp đi qua. Độ Khôn hơi nhướng mày, sư đệ, hắn lời còn chưa dứt, Ma Tôn đã thuấn di đến ba người bên người, cự phủ trong tay rơi xuống, bổ về phía Trần Uyên. Trần Uyên không chút nào dừng lại, thi triển thuấn di chi thuật, chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng, không quên cao giọng nhắc nhở, hai vị đạo hữu coi chừng. Ma Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Độ Khôn độ rõ ràng, thanh âm lạnh xuống, muốn chết. Hai người sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, Độ Khôn vội vàng mở miệng giải thích, ta hai người cùng cái kia Trần Uyên thù hận cực sâu. Các hạ minh giám, nhưng Ma Tôn sao lại nghe hắn giải thích, thân hình thoát một cái, thuấn di đến Độ Khôn bên người, ôm mồm đi lên, sư huynh cứu ta, dừng tay. Độ Thanh đạo nhân lúc này tế ra một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu tím, cũng chỉ một chút, chém về phía Ma Tôn. Đây là Tử Dương Tông trên truyền thừa vạn năm một kiện cao giai pháp bảo, tên là Tử Dương Kiếm, chính là Tử Dương Tông khai phái tổ sư Tử Dương Chân Nhân bản mệnh pháp bảo. Năm đó Tử Dương Chân Nhân sau khi tọa hóa, không có dấn thân vào luân hồi, mà là lưu lại bản mệnh pháp bảo, một mực là Tử Dương Tông tông chủ trưởng quản. Tử Dương Tông chuôi kia đỉnh giai pháp bảo tím hư kiếm, chính là phòng theo Tử Dương Kiếm luyện chế mà thành, chỉ là uy lực càng mạnh, cung phụng tại tổ sư điện bên trong. Tử Dương Kiếm tại Tề quốc danh khí cực lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện cao giai pháp bảo, Ma Tôn không tránh không né, tùy ý Tử Dương Kiếm đâm nhập chiến giáp, xuyên thể mà qua, nhưng cùng lúc đó, huyết trảo cũng đâm xuyên qua Độ Khôn đạo nhân thủ ngự pháp bảo, cắm vào đan điền, móc ra hắn Nguyên Anh, đặt ở trong miệng, ăn liên tục đặc biệt nhai, khí tức của hắn càng mạnh mẽ hơn mấy phần, lại vung lên huyết trảo, bốn bề ma khí vọt tới, trên nhục thân vết thương cùng ma khí chiến giáp khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy Độ Khôn đạo nhân bỏ mình, Độ Thanh đạo nhân mục tí muốn nứt, nhưng lại không dám có nửa phần báo thù chi niệm, hắn một bên ngự sử Tử Dương Kiếm tấn công địch, một bên thân hình nhanh lùi lại, trong tay pháp quyết còn liên tục biến ảo, tử hỏa đầy trời, ngưng tụ ra một cái hỏa phượng, réo vang một tiếng, nhào về phía Ma Tôn. Ma Tôn nắm thật chặt cự phủ trong tay, vung lên phía dưới, đánh bay Tử Dương Kiếm, đón hỏa phượng xông tới, tắm rửa tại tử hỏa bên trong, nhanh như quỷ mị, đi vào Độ Khôn đạo nhân trước người, thi triển thuấn di chi thuật muốn tiêu hao không ít chân nguyên. Ma Tôn cũng là có thể bớt thì bớt, đem Nguyên Anh dùng để tăng cao tu vi cảnh giới, dễ đối phó cái kia mấy tên đại tu sĩ. Độ Khôn đạo nhân trợn lên hai mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, đạo hữu cứu mạng, bần đạo nguyện đem Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức toàn bộ đưa cho quý phái, cũng mỗi năm dâng lên cung phụng, vĩnh là Lăng Vân phái phụ thuộc. Hắn từng tiếng khấp huyết, Trần Uyên cũng không để ý tới chút nào, lại bay đến Kiêu Linh Tử bên người, cao giọng nói, Kiêu Linh Tử đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Kiêu Linh Tử lại tìm tới một đầu cấp 9 ma vật, thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi, Trần đạo hữu, lão phu có thể đối phó ma vật này, không nhọc đạo hữu viện thủ. Đạo hữu chuyện này, tại hạ cùng với lệnh đồ hiểu lầm đã giải trừ, hóa thù thành bạn, trong lúc khẩn yếu quan đầu, phải nên cùng nhau trông coi mới là. Trần Uyên không cho giải thích, vọt thẳng hướng đầu kia cấp 9 ma vật, Độ Khôn đạo nhân lâm vào trong tuyệt vọng, chỉ có thể triệu hồi Tử Dương kiếm, chém về phía Ma Tôn, làm liều chết đánh cược một lần. Ma Tôn sinh chịu một kiếm, lấn người mà lên, ôm mồng đi lên, Độ Khôn đạo nhân bên hông một viên ngọc bội phá toái ra. Một tầng vô hình bức tường ngăn cản bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn là bị huyết chảo nhẹ nhõm đâm xuyên, móc ra Nguyên Anh, nuốt xuống, lúc này Trần Uyên cũng chém giết đầu kia tại Chu Yếm chân hỏa chi bên dưới. Khống chế không nổi bạo ngược sát ý cấp 9 ma vật, ngay cả ma hạch đều tìm đi ra, thu nhập giới tử vòng bên trong, Ma Tôn không lo được Độ Khôn đạo nhân thi thể, tùy ý nó rơi vào đống hài cốt bên trên, thân hình lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Trần Uyên bên cạnh, một búa bổ xuống, nhưng hắn không gian ba động không thể gạt được Trần Uyên. Trần Uyên lập tức huấn di đến Kiêu Linh Tử bên cạnh, gấp giọng nói: "Kiêu Linh Tử đạo hữu, người ta hợp lực kháng địch." Ma Tôn thấy thế, hơi nhướng mày, trên mặt đúng là lộ ra vẻ do dự, quay người bay về phía một tên khác Nguyên Anh tu sĩ. Trần Uyên một người liền khó đối phó, lại thêm một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, càng là khó giải quyết. Ma Tôn không muốn lại tiêu hao quý giá bản nguyên ma khí, đó là hắn đả thông không gian thông đạo trở về ma giới lớn nhất ỷ vào, cùng lại tại Trần Uyên trên thân tiêu hao thời gian, còn không bằng đối với những khác Nguyên Anh tu sĩ ra tay. Trần Uyên thấy thế, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đối với Kiêu Linh Tử ôm quyền cúi đầu, thần sắc khẩn thiết: "Nhờ có đạo hữu tương trợ, trấn nhiếp rồi Ma Tôn, tại hạ còn muốn đi cứu viện đạo hữu khác, đạo hữu ngàn vạn coi chừng." Kiêu Linh Tử trên mặt khẽ nhăn một cái: "Đạo hữu nhanh đi." Hắn lời còn chưa dứt, Trần Uyên đã phóng tới gần nhất một đầu ma vật, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở: "Đạo hữu ngàn vạn coi chừng." Kiêu Linh Tử hít sâu một hơi, lồng tại trong tay áo tay trái chăm chú nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, lại nuốt vào một cái Nguyên Anh Ma Tôn bỗng nhiên xoay đầu lại, cách hơn ngàn trượng, nhìn chằm chằm Kiêu Linh Tử, hai con mắt của hắn đen kịt một màu, nhìn không ra nửa phần hào quang, lại làm cho Kiêu Linh Tử không rét mà run, hắn biến sắc, lập tức lui về sau đi. Ma Tôn lóe lên phía dưới, liên tiếp hai lần thuấn di, đi vào Kiêu Linh Tử trước người, cự phủ trùng điệp đánh xuống. Kiêu Linh Tử thần sắc hoảng loạn, hoàn toàn không thấy ngày thường bình tĩnh trấn định, vội vàng truyền âm nói: "Ma Tôn tuyệt đối không nên bị cái kia Trần Uyên chỗ lừa bịp. Ta cùng hắn thù hận cực sâu, hắn đây là muốn mượn Ma Tôn chi thủ, làm cho ta vào chỗ chết. Ma Tôn tuyệt đối không thể bị cái kia Trần Uyên mượn đao giết người a. Chỉ cần Ma Tôn nhiêu ta một mạng, ta nguyện ý vì Ma Tôn hiệu mệnh." Yến Trương ở bên, hắn không dám công nhận đầu nhập vào Ma Tôn, chỉ có thể bí mật truyền âm, nhưng Ma Tôn không có chút nào dừng tay chi ý, chỉ là thản nhiên nói: "Muốn đầu nhập vào bản tôn người rất nhiều, nhưng các ngươi những sâu kiến này, ngay cả đại tu sĩ đều không phải là, muốn vì bản tôn hiệu lực, phương thức tốt nhất chính là dâng lên Nguyên Anh, thờ bản tôn tăng cao tu vi cảnh giới." Kiêu Linh Tử triệt để tuyệt vọng, gọi ra tất cả 18 con huyết linh, nhào về phía Ma Tôn: "Huyết hải cái thằng kia công pháp, rơi vào các ngươi nhân tộc trong tay, càng trở nên như vậy buồn cười." Ma Tôn cười nhạo một tiếng, đưa tay vung khẽ, cự phủ mang theo liên tiếp hư ảnh, đem 18 con huyết linh toàn bộ chém vỡ, những này làm cho Đông Hoa Châu tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Danh xưng bất tử bất diệt huyết linh, tại Ma Tôn trước mặt, càng trở nên như vậy yếu ớt. Ma Tôn huyết chảo duỗi ra, đâm vào Kiêu Linh Tử đan điền, móc ra hắn Nguyên Anh. Kiêu Linh Tử tuyệt vọng nói: "Ma Tôn liền cam nguyện bên trong Trần Uyên kế sách." Ma Tôn cười lạnh một tiếng: "Vô luận ngươi cùng Trần Uyên có quan hệ gì, nhân tộc Nguyên Anh, một tên cũng không để lại." Nói đi, hắn đem Kiêu Linh Tử Nguyên Anh nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, nuốt xuống, khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. Nguyên Anh trung kỳ, chính là không giống với. Ma Tôn duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, ánh mắt của hắn từ còn lại mấy tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người một người, thân hình lóe lên phía dưới, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Uyên cảm ứng được nhỏ xíu không gian ba động truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ma Tôn xuất hiện tại một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bên cạnh, huy động cự phủ, thế công cuồng mãnh, mắt thấy là phải đắc thủ. Hắn hơi nhướng mày, thu hồi trong tay ma hạch, bay về phía cùng cấp 9 ma vật chiến đấu thân trưởng môn. Tiến vào ma vực Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hết thảy chỉ có 12 người, trong đó Cô Hồn Tông, Hợp Hoan Tông, đến Nguyên Môn Tông chủ khó đối phó, còn thừa trong 9 người, lại có 5 người bị Ma Tôn giết chết, còn lại 4 người, Trần Uyên tuyệt không thể để Ma Tôn nuốt vào bọn hắn Nguyên Anh. Nếu không tu vi của nó phóng đại, khó đối phó hơn. Thân trưởng môn phi kiếm sắc bén, mặc dù thực lực suy yếu 3 thành, nhưng vẫn là có thể ngăn chặn cấp 9 ma vật. Trần Uyên thôi động Chu Yếm chân hỏa, ma vật bạo ngược dị thường, lộ ra sơ hở, bị thân trưởng môn nhẹ nhõm chém giết. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nhân tình này, thân mẫu nhớ kỹ. Thân trưởng môn ôm quyền cúi đầu, liền muốn đi viện trợ mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, Trần Uyên lập tức ngăn lại: "Thân đạo hữu, ngươi đi trợ Vi tông chủ." Lúc này chiến cuộc cực kỳ hỗn loạn, ma vật hung hãn không sợ chết, số lượng lại nhiều, bao vây tấn công, không để cho đám người liên thủ đối địch, mà mặc kệ là Nguyên Anh tu sĩ hay là ma vật, muốn đánh giết đối thủ đều cực kỳ khó khăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Trần Uyên cùng Ma Tôn có thể thay đổi chiến cuộc. Bị Trần Uyên cứu ra ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đã cùng người khác liên thủ ngăn chặn ma vật, mà bị Ma Tôn giải phóng ma vật, cũng tại chỉ thị của hắn bên dưới, đi đối phó mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, áp lực đại tăng, nhưng chân chính có thể phá cục hay là ba tên đại tu sĩ, chỉ là bọn hắn một mực bị cấp 10 ma vật cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Nếu là có thể dẫn đầu đánh giết một đầu cấp 10 ma vật, thế cục liền có thể lập tức đảo ngược. Thân trưởng môn ánh mắt sáng lên, lập tức lộ ra vẻ không hiểu, Trần đạo hữu vì sao không đi tương trợ mấy vị kia đại tu sĩ? Trần Uyên khẽ lắc đầu, hắn nếu là đi đối phó những cái kia cấp 10 ma vật, lại thế nào thu thập ma hạch, mà lại hắn thật muốn cùng đại tu sĩ liên thủ, liền thật thành Ma Tôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ma Tôn nói không chừng lại sẽ ngưng tụ ra cái kia màu đen dao ngắn. Mà lần này, nhưng không có Huyền Nguyên tử thay hắn cản trở, thân trưởng môn thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ôm quyền cúi đầu, quay người bay về phía Vi Tông chủ. Chương 518, Ma Kén. Một bên khác, Ma Tôn đã tìm tới một tên khác Nguyên Anh tu sĩ. Móc ra người này Nguyên Anh, nuốt vào trong miệng, hắn một mực lưu ý lấy Trần Uyên cử động, khi thân trưởng môn đi vào Vi Tông chủ bên người, mới vừa có phát giác, nhưng lại thì đã trễ. Ma Tôn trên mặt trầm xuống, thuấn di đến hướng tật bên người, cự phủ rơi xuống, đem hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Hắn không có đi tìm thân trưởng môn phiền phức, nếu không liền muốn đối đầu Vi Tông chủ, bộ thân thể này tu vi quá thấp, rất nhiều thần thông không thi triển ra được, Ma Tôn còn không có nắm chắc thắng qua đại tu sĩ. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đây hắn không chỉ có không có đi tìm đại tu sĩ phiền phức, ngay cả Cô Hồn Tông, Hợp Hoan Tông, đến Nguyên môn trưởng môn cũng không có chiêu chọc. Thân trưởng môn tế ra phi kiếm, Vi Tông chủ càng thêm thành thạo điêu luyện, nhưng cách chém giết đầu này cấp 10 ma vật còn cách một đoạn. Ma Tôn thừa cơ đem trừ ba tông tông chủ và thân trưởng môn bên ngoài Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tất cả đều chém giết hầu như không còn, đồng thời trắng trợn tàn sát mặt khác Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, khí tức càng phát ra cường hoành, cấp tốc tiếp cận đại tu sĩ. Trần Uyên cũng không có nhàn rỗi, chết trong tay hắn dưới cấp 8 ma vật đã vượt qua 10 đầu, cấp 9 ma vật cũng có 3-4 đầu, cứu không ít Nguyên Anh tu sĩ, hai người tung hoành vãng lai, không người có thể chế. Ngắn ngủi nửa canh giờ, giữa sân ma vật tu sĩ liền chết 6-7 phần 10. Trần Uyên chí ít diệt sát hơn 30 đầu cấp 8 ma vật, 8-9 đầu cấp 9 ma vật, thu hoạch số lớn ma hạch. Ma Tôn tản ra khí tức, khoảng cách đại tu sĩ còn sót lại cách xa một bước, còn sống Nguyên Anh tu sĩ, người người cảm thấy bất an. Trần Uyên thức có được người, đã chết đi hơn phân nửa. Hướng Tật, Tống Minh, Lục Hoành tất cả đều bỏ mình, Vạn Thú Sơn trưởng môn Lăng Mặc cũng khó thoát một kiếp. Tề Quốc Nguyên Anh tu sĩ, chỉ còn Trần Uyên, thân trưởng môn cùng Bạch Diễn Tác ba người. Ma Tôn từng đối với Đường Cửu công tử xuất thủ, nhưng hắn bằng vào một tay phong độn chi thuật, cùng một cây cấp 9 phong loan linh vũ, thoát ra ngàn trượng, vậy mà tránh đi Ma Tôn một kích, sống tiếp được. Cây kia cấp 9 phong loan linh vũ, cũng theo đó hóa thành cho tàn. Trần Uyên đối với cái này không để ý đến. Ma Tôn do dự một chút, cũng không truy kích Đường Cửu công tử, mà là ngược lại tìm tới những người khác. Trần Uyên nhìn thấy cảnh này, âm thầm thở dài một hơi, hắn không dám ra tướng tay trợ, nếu không Ma Tôn định sẽ giống nhằm vào Huyền Nguyên tử một dạng, lấy Đường Cửu công tử làm mồi nhử, dụ sát Trần Uyên. Hắn lần này không có xuất thủ, ngược lại để Ma Tôn từ bỏ niệm này, cấp 10 ma vật xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Hắn cần mau chóng nuốt Nguyên Anh, tăng cao tu vi cảnh giới. Không có khả năng tại Đường Cửu công tử bực này độn thuật bất phàm tu sĩ trên thân lãng phí thời gian, chỉ cần bộ thân thể này tu vi đột phá hậu kỳ bình cảnh, là hắn có thể thi triển ra mấy loại cường hãn thần thông. Đối với ma khí trụ lớn khống chế cũng càng lên một tầng. Nhưng Ma Tôn có chính mình tính toán, mấy tên đại tu sĩ cũng không phải vô trí hạng người. Bọn hắn biết hiện tại tình thế gấp gáp, không chút nào tiếc rẻ chân nguyên tiêu hao, vài đầu cấp 10 ma vật đã tràn ngập nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là ma thần hư ảnh đối với đám người thực lực áp chế. Theo thời gian thôi di, cũng tại dần dần yếu bớt, cái kia tàn phá ấm ngọc, chính là thời kỳ thượng cổ một kiện chí bảo, trong đó ma thần hư ảnh, càng là có lai lịch lớn, tại ma giới đều có uy danh hiển hách. Ma Tôn lúc toàn thịnh, bất quá chỉ là tôn kia ma thần dưới trướng một thành viên thiên tướng. Nhưng món chí bảo này kinh lịch thời kỳ thượng cổ mấy lần đại chiến, đã tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể sử dụng một lần, còn duy trì không được bao dài thời gian, nếu không có Ma Tôn trong tay những bảo vật khác, toàn bộ tại trong đại chiến hủy đi. Chỉ để lại cái này một cái ấm ngọc, hắn cũng không cần khổ tâm chủ tính, đem mọi người toàn bộ dụ đến đây, mới vừa xuất thủ, dựa theo Ma Tôn mưu vẽ, giờ này khắc này, hắn cũng đã đem mấy tên đại tu sĩ bên ngoài tất cả Nguyên Anh tu sĩ, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, tu vi tăng nhiều, tới gần hóa thần, nhưng bây giờ, có Trần Uyên làm rối, ma thần hư ảnh cũng dần dần mất đi hiệu lực, cục diện rốt cục thoát ly khống chế của hắn, nhận lấy cái chết, long phá không cũng chỉ một chút, chín đầu ma long đằng không mà lên. Đen tỷ mang theo to lớn phong trấn chi lực, trùng điệp rơi xuống, đem đối diện Ly Miêu ma vật đánh chết giết tại chỗ. Ác chiến một canh giờ, hắn rốt cục đem con thứ hai cấp 10 ma vật chém giết. Tốc độ này nhìn như chậm chạp, kỳ thực đã là cực kỳ bất phàm. Nguyên anh tu sĩ giao thủ, không có 3 ngày 3 đêm, rất khó phân ra thắng bại. Đại tu sĩ ở giữa, đại chiến 10 ngày nửa tháng, cũng là bình thường. Cấp 10 ma vật mặc dù thực lực kém một chút, nhưng nhục thân cường hãn hơn. Đầu này Ly Miêu ma vật càng là thân hình nhanh nhẹn, độn tốc cực nhanh, rất khó đối phó. Long phá không có thể sử dụng ngắn ngủi một canh giờ, liền đem nó diệt sát, cũng là bởi vì hắn tu vi sâu xa, khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước, trong tay pháp bảo cũng là sắc bén dị thường. Yến Trương đối phó hai đầu cấp 10 ma vật, ỷ vào huyết hà chi uy, nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Vì tông chủ đến thân trưởng môn tương trợ, cũng chỉ là tăng lên mấy phần ưu thế. Hồng tông chủ bay trên trời ngân cương, lấy nhục thân cường hãn cùng hung hãn không sợ chết chứ danh. Nhưng ở cấp 10 ma vật trước mặt, lại là phải kém hơn một chút, đến nay không thể thủ thắng. Long phá không thu hồi Ly Miêu ma vật thi thể, không có chút nào trì hoãn, lập tức đi tương trợ Yến Trương. Lúc này Ma Tôn vẫn tại tàn sát nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn nhưng lại chưa xuất thủ cứu giúp. Ma Tôn cấm tỏa thiên địa chi thuật, trực tiếp phong cấm nơi không gian này bí cảnh. Long phá không không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, muốn đối phó hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có đem cấp 10 ma vật toàn bộ diệt sát, mấy tên đại tu sĩ liên thủ mới có mấy phần tự tin trấn áp Ma Tôn. Ma Tôn gặp Long phá không đằng xuất thủ đến, ra tay càng phát ra tàn nhẫn, còn sống hơn 10 người nguyên anh tu sĩ rốt cục hỏng mất. Bọn hắn nhìn xem Ma Tôn nuốt vào từng cái nguyên anh, ngày xưa cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ, lúc này biến thành dê đợi làm thịt, mà chảo bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm đến trên đầu mình. Lại cứng cỏi tâm trí, cũng rất khó không sụp đổ. Bọn hắn không lo được ở trước mặt ma vật, có thể là trốn hướng Trần Uyên, có thể là trốn hướng Long phá không, trong miệng lớn tiếng hô quát, Long điện chủ cứu ta, mong rằng Trần đạo hữu xuất thủ che chở, tại hạ tất có thâm tạ. Ma Tôn lập tức thúc đẩy ma vật ngăn lại đám người, cũng theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền có hai người mất mạng. Ma Tôn khí tức lại trướng, lúc nào cũng có thể đột phá hậu kỳ bình cảnh, chỉ có Chu trưởng lão chưa từng đào mệnh. Ma Tôn đã từng mấy lần muốn giết hắn, nhưng hắn tế ra một tấm cùng kim trung phù tương tự tượng cổ phù lục, cũng có vạn tự phù hào, thủ ngự năng lực cực mạnh. Ma Tôn cũng là vô năng vô lực, thậm chí tại Ma Tôn công tới lúc uy lực giảm nhiều, tựa hồ bị cái kia vạn tự phù khắc chế bình thường. Long phá không giận dữ, lật tay ném ra một thanh ngân vòng, bốn phía che kín lưỡi dao, cao tốc xoay tròn lấy chém về phía Ma Tôn, ngăn cản cước bộ của hắn. Không hổ là Ma Nguyên Điện điện chủ, xuất thủ chính là một kiện cao giai pháp bảo. Kỳ thực chuôi này ngân vòng mới là Long phá không bản mệnh pháp bảo, tại đối phó đầu kia Ly Miêu ma vật lúc cũng phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng Cửu Long ma tỷ truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua lịch đại Ma Nguyên Điện điện chủ ôn dưỡng bồi luyện, uy năng còn tại ngân vòng phía trên. Long phá không cùng người đối địch, hay là lấy Cửu Long ma tỷ làm chủ. Ngân vòng phóng tới, bị Ma Tôn tùy tiện né tránh, nhưng cũng bởi vậy cho đám người một đường chạy trối chết cơ hội. Nhưng Trần Uyên một mực tại đối phó ma vật, cũng không để ý tới đám người cầu cứu. Hắn cũng không biết, cái kia màu đen dao ngắn là do bản nguyên ma khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ chân quý, Ma Tôn không muốn lại dùng. Hắn lo lắng Ma Tôn mượn cơ hội đối phó chính mình, cùng quên mình vì người, tự nhiên là vơ vét ma hạch càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm mê người. Ma Tôn thi triển thuấn di chi thuật, tránh đi ngân vòng, lại giết hai tên nguyên anh tu sĩ, nuốt vào nguyên anh, bỗng nhiên ngừng lại, trên người hắn tản ra khí tức chập trùng không chừng, cầm trong tay cự phủ quang ra, nâng lên huyết chảo, đột nhiên vung lên, bốn phía ma khí tuôn ra mà đến, cự phủ cũng tán loạn ra, một lần nữa hóa thành ma khí, dung nhập trong đó, ma khí ngưng tụ thành một cái kén lớn, đem Ma Tôn bao ở trong đó. Những cái kia nguyên anh tu sĩ như được đại xá, tứ tán né ra. Trần Uyên thần sắc ngưng trọng, bỗng nhiên chấn động hai cánh, thuấn di đến vi tông chủ bên cạnh, phóng tới cùng hắn giao thủ cấp 10 ma ngạc. Ma Tôn hóa thành kén lớn đằng sau, tựa hồ đã mất đi đối với ma vật khống chế, đầu này cấp 10 ma ngạc trở nên cuồng bạo dị thường, không tránh không né, tiến lên đón, đuôi dài hất lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, quất hướng Trần Uyên. Vi tông chủ ánh mắt mãnh liệt, đưa tay bấm niệm pháp quyết, ba đạo cao hàng trăm trượng vòi rồng nước ngưng tụ mà thành, hướng ma ngạc quét sạch mà đi. Ngang nhau là một cái hóa thành nguyên hình cấp 9 bạch hạc linh thú, hung hăng mổ đi lên. Thân trưởng môn cũng chỉ một chút, trước người phi kiếm phân hóa ra 81 đạo kiếm quang sáng lóa bắn ra. Ma ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn màu xám đậm ma khí, trên lưng lân phiến nổ tung, bay đến không trung, ngưng tụ thành một mặt cự thuẫn, lượn lờ lấy từng sợi ma khí ngăn tại trước người, đuôi dài lực đạo cũng giảm đi không ít. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, trọng huyền phong chuyển độn mà đến, ngăn trở đuôi dài một kích, bay ngược mà ra. Nhưng ma ngạc đuôi dài cũng tại to lớn lực phản chấn bên dưới gãy trở về, Trần Uyên lấn người mà lên, đi vào ma ngạc trong vòng 10 trượng, hai tay chu yếm chân lửa bay lên, tràn vào ma ngạc thần hồn không gian bên trong. Ma ngạc hét lớn một tiếng, trong mắt hai điểm xích hồng, nồng đậm gần đen, càng thêm cuồng bạo, mặt kia lượn lờ ma khí lân giáp cự thuẫn, bỗng nhiên tán loạn ra, lộ ra sơ hở, kiếm quang long quyển thừa cơ mà vào, đem ma ngạc ném lên bầu trời, kiếm khí tung hoành, huyết nhục vẩy ra, bạch hạc linh thú sát mỏ, cũng mổ mù ma ngạc một con mắt. Ma ngạc tiếng giống thê lương dị thường, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, mở cái miệng rộng, trên trăm khỏa dài vài tấc răng nhọn bay ra, bắn về phía Trần Uyên, nhưng Trần Uyên sớm đã thối lui, nhẹ nhõm tránh đi những này như phi kiếm bình thường trắng hiếu răng nhọn. Nhìn xem Vi tông chủ cùng thân trưởng môn liên thủ, chém xuống ma đầu cá sấu sọ, Vi tông chủ đi vào ma ngạc trước người, lấy ra một viên lớn trừng quả đấm màu xám đậm ma hạch, cùng ma ngạc lân giáp cùng đuôi sắt, hắn xoay người lại, ánh mắt tại Trần Uyên tóc trắng cùng hắc dược bên trên ngừng một chút. Sau đó ôm quyền cúi đầu, hơi trắng bệch trên khuôn mặt, thần tình nghiêm túc, đa tạ Trần đạo hữu xuất thủ tương trợ, giúp ta hai người diệt sát ngạc này, khối ma hạch này, còn xin đạo hữu nhận lấy, nói, hắn liền cầm trong tay ma hạch hướng phía trước đưa tới. Bay về phía Trần Uyên, thân trưởng môn cũng bay đi lên, chắp tay thi lễ, Trần Uyên tiếp được ma hạch, ôm quyền nói, Bạch Hạc Tông che chở bản phái 20 năm, Hà Trường lão cùng bản phái trưởng môn chân nhân càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Tại hạ cũng sâu mộ Vi đạo hữu uy tên. Há có thể khoanh tay đứng nhìn, khối ma hạch này, còn xin đạo hữu thu hồi. Hắn lại đem ma hạch đưa trở về, Vi tông chủ sắc mặt ảm đạm, thu vào, hắn than nhẹ một tiếng, đáng hận ma tôn hung hãn, Huyền Nguyên đạo hữu, Hà sư đệ đều đã bỏ mình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải hợp lực diệt sát kẻ này, là các vị đạo hữu báo thù. Trần Uyên gật đầu nói, đạo hữu nói cực phải, Trần mỗ cái này đi chợ hồng đạo hữu, còn xin Vi đạo hữu hủy đi kén lớn, đừng cho hắn nhẹ nhõm đột phá bình cảnh. Vi tông chủ trịnh trọng điểm đầu, quay người bay về phía ma tôn kén lớn, lật tay xuất ra một thanh phi kiếm, bắn ra, cùng lúc đó, Long Phá Không đã ngự sử Cửu Long Ma Tỷ, phụ trợ Yến Trương, đem hai con kia cấp 10 ma vật từng cái diệt sát. Yến Trương thúc đẩy 12 đầu huyết linh, tương trợ Hồng tông chủ, lại thúc đẩy còn lại 12 đầu huyết linh, cùng Long Phá Không ngân vòng pháp bảo, Cửu Long Ma Tỷ cùng một chỗ, công hướng ma khí kén lớn, những cái kia tứ tán né ra nguyên anh tu sĩ thấy tình cảnh này, sĩ khí đại trấn, đều ngừng lại. Thừa cơ đối phó những cái kia lâm vào cuồng bạo bên trong ma vật. Thu hoạch tương đối khá, Trần Uyên mắt thấy bay trên trời ngân cương cùng 12 đầu huyết linh liên thủ, đã đem đầu kia cấp 10 ma vật đẩy vào tuyệt cảnh. Thân hình nhất chuyển, bay về phía ngay tại kịch chiến Sở Tiêu cùng Cố Tá. Hai người này một mực bất phân cao thấp, Sở Tiêu một bên bảo vệ đạo huyền, một bên điều khiển bàn long đao, điên cuồng tấn công không chỉ, cương mãnh không gì sánh được, cùng nàng cái kia xinh đẹp dung mạo, một trời một vực. Cố Tá gặp Trần Uyên hướng tới mình, hơi biến sắc mặt. Hắn quanh người kim trung chỉ còn một lớp mỏng manh, vạn tự phù ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra, bàn long đao quá mức cương mãnh, viên này Thiên Huyền Tông truyền thừa vài vạn năm thượng cổ phù lục, cũng sắp không kiên trì nổi. Lúc trước Cố Tá khăng khăng mời Trần Uyên tiến vào ma vực, là nhìn chúng hắn thân là thể tu, có thể cho ma tôn đoạt xá. Tại Cố Tá trong mắt, Trần Uyên cũng sớm đã là một người chết, nhưng để cho người ta khiếp sợ là, Trần Uyên vậy mà có thể cùng ma tôn chống lại, thực lực không tại đại tu sĩ phía dưới. Thậm chí cùng trong truyền thuyết Chu Yếm Chân Linh có chút liên quan. Cố Tá đối với Trần Uyên không còn nửa phần khinh thị, lại không dám ngồi nhìn hắn cùng Sở Tiêu liên thủ. Cố Tá cắn răng một cái, lật tay xuất ra một khối thạch phù, mặt ngoài thô ráp bất bình, hiện lên màu xám trắng, dường như chịu đựng vạn năm phong hóa, tang thương cổ lão. Hắn cắn chót lưỡi, hướng thạch trên bùa phun ra một ngụm tinh huyết, rót vào thạch phù nội bộ, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Cố Tá mục bên trong hiện lên một tia không bỏ. Viên thạch phù này là hắn tại ma tôn chỉ điểm phía dưới, từ một chỗ thượng cổ tông môn trong di tích tìm tới, chính là cổ ma đưa đến giới này bảo vật, uy năng cực kỳ bất phàm, là trong tay hắn một tấm bảo mệnh át chủ bài. Ánh mắt của hắn từ Trần Uyên cùng Sở Tiêu trên thân đảo qua, bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, đưa tay đem thạch phù ném hướng sắc mặt hôi bại đạo huyền, chợt thân hình nhanh lùi lại, thạch phù phá toái ra, từ đó bay ra một đạo nhàn nhạt hư ảnh màu đen, giống như u hồn lao thẳng tới đạo huyền mà đi, tốc độ cực nhanh. Sở Tiêu biến sắc, lập tức xoay người lại viện hộ đạo huyền. Đạo huyền mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thân là Thiên Huyền Tông tông chủ, nắm trong tay Thiên Huyền Tông truyền thừa bảo vật, chỉ có hắn có thể ngự sử, không thể không có cứu. Nhưng hư ảnh màu đen tốc độ quá nhanh, Sở Tiêu xa xa không kịp, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào đạo huyền trên thân. Đúng lúc này, Trần Uyên chấn động hai cánh, thuấn di đến đạo huyền trước người, hai tay bao trùm quang mang đen kịt, trên người độn không pháp y quang mang đại thịnh. Lực lượng không gian ngưng tụ đến Trần Uyên trên hai tay. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, quang mang đen kịt lưu chuyển không chừng, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện trước người. đem hư ảnh nuốt vào. Thôn phệ chi thuật, Trần Uyên sắc mặt hơi hơi trắng lên, lui về sau hai bước. Đạo này hư ảnh màu đen ẩn chứa lực lượng, liền đem trong cơ thể hắn hư vô chi địa toàn bộ lấp đầy, cơ hồ liền muốn tràn đầy đi ra. Cũng may hắn nhục thân đột phá cấp 9 bình cảnh, nếu không chắc chắn hư ảnh màu đen xông phá, tự thân cũng muốn nhận thương thế không nhẹ. Cố Tá nhìn thấy cái kia phảng phất u hồn hư ảnh màu đen trực tiếp biến mất tại Trần Uyên trước người, Trần Uyên thậm chí lông tóc không tổn hao gì, trong lòng rung mạnh, lập tức tăng tốc độn tốc, lui về sau đi. Sở Tiêu trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, hư ảnh màu đen này quỷ dị phi thường, nàng không có chút nào nắm chắc ngăn lại, nhưng lại bị Trần Uyên tùy tiện giải quyết, ở trong mắt nàng, lập tức trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên. Đạo Huyền chậm rãi nâng lên hai tay, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Trần đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Khụ khụ, lão phu thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Trần Uyên trở lại hoàn lễ, nghiêm mặt nói, đạo hữu nói quá lời, đạo hữu chính là chính đạo khôi thủ, trụ cột vững vàng, không cho sơ thất. Đạo Huyền nhẹ nhàng thở dài, Trần đạo hữu, phanh phanh phanh, bỗng nhiên, vài tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đánh gãy Đạo Huyền lời nói. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Long Phá Không, Yến Trương, Hồng Tông chủ, Vi Tông chủ đám người pháp bảo thần thông rơi xuống ma khí kén lớn trên thân. Thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng khi thần thông tiêu tán, pháp bảo bay lên, huyết linh tản ra, kén lớn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ là mặt ngoài có chút ảm đạm một chút, đám người sắc mặt đều biến, Long Phá Không ánh mắt mãnh liệt, cũng chỉ một chút, Cửu Long Ma Tỷ trùng điệp rơi xuống, nện ở kén lớn mặt ngoài, vẫn như cũ là không công mà lui. Yến Trương, Hồng Tông chủ, Vi Tông chủ cũng là nhao nhao nếm thử, nhưng đều là tốn công vô ích. Bỗng nhiên, ma khí kén lớn chậm rãi tiêu tán, lộ ra ma tôn thân hình, đại tu sĩ khí tức từ trên người hắn tản ra, máu của hắn chảo ma tí đã khôi phục như thường, thân trên quần áo đều biến mất, làn da trắng nõn như ngọc, trên ngực có một cái màu đen nhạt hình xăm, cùng từ trong ấm ngọc bay ra ma thần hư ảnh giống nhau như đúc. Hắn hai con ngươi đen kịt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, lạnh lùng nói, bản tôn không tiếc tiêu hao bản nguyên ma khí, ngưng tụ ma kén, tái tạo nhục thân, há lại các ngươi có thể đánh phá. Chương 519, xá lợi. Mọi người thấy khí tức phóng đại ma tôn, đều là thần sắc ngưng trọng, chậm rãi xông tới, chỉ có Đạo Huyền lưu tại nguyên địa. Khi Trần Uyên muốn lên lúc trước, một đạo nhỏ xíu truyền âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Trần đạo hữu xin dừng bước. Trần Uyên trong lòng hơi động, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đạo Huyền, truyền âm nói, đạo hữu còn có chuyện gì? Đạo Huyền khẽ lắc đầu, nhìn qua ma tôn, hồi bại trên khuôn mặt tiêu tụy trầm ngưng không thôi, không nói một lời. Trần Uyên nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là lưu tại Đạo Huyền bên người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Yến Trương, Long Phá Không, Hồng Tông chủ, Vi Tông chủ đã giải quyết tất cả cấp 10 ma vật. Đi vào ma tôn trước người, Vi Tông chủ quát, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Người giết hại nhiều như vậy đồng đạo tính mệnh, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi ma đầu này trừ bỏ. Cảm thấy an ủi các vị đạo hữu trên trời có linh thiêng. Ma tôn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, bản tôn đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không có bắt lấy, hay là ngoan ngoãn đem nguyên anh dâng ra tới đi. Nói đi, hắn nâng lên hai tay, há mồm phun ra một cái cổ quái âm tiết, bốn bề ma khí tuôn ra mà đến, hội tụ đến giữa hai tay, ngưng tụ thành một đoàn. Ma tôn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào đoàn này trên ma khí, nhiễm lên một tầng huyết sắc. Yến Trương hai mắt nhíu lại, nhanh chóng xuất thủ, đánh giết kẻ này. Lời còn chưa dứt, hắn liền gọi ra 36 con huyết linh, nhào về phía ma tôn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Long Phá Long cũng tế ra Cửu Long Ma Tỷ, Hồng Tông chủ thúc đẩy bay trên trời ngân cương, Vi Tông chủ gọi đến Bạch Hạc linh thú, bốn vị đại tu sĩ đồng loạt xuất thủ, vài có thiên băng địa liệt chi uy. Ma tôn lại nhếch miệng mỉm cười, cầm trong tay ma khí chia mười mấy sợi, tiện tay vung lên, bay về phía còn sống sót mười mấy đầu ma vật, hiện ra huyết sắc đen kịt ma khí rót vào những ma vật này thể nội, đều phát ra kinh thiên gào thét, lân giáp làn da rạn nứt, lộ ra từng cây màu đỏ như máu gân lạc, từng cục uốn lượn, đan vào một chỗ, cơ bắp phồng lên như gò núi, thân hình điên cuồng phát ra, khí tức cũng là tăng vọt non nửa, bọn chúng cuồng hống một tiếng, phóng tới còn lại hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, khí thế dọa người, trong lòng mọi người giật mình, bọn hắn đã bị ma tôn cùng ma vật giết đến có chút sợ hãi. Nhưng có đại tu sĩ ở bên, hay là nâng lên dư dũng, nghênh đón tiếp lấy, nhưng bọn hắn rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, những ma vật này tất cả đều thực lực đại tăng, đã có thể ngăn chặn cùng giai nguyên anh tu sĩ, đám người trở nên chật vật không chịu nổi. Chỉ có thân trưởng môn, Đường Cửu công tử các loại số ít cùng tu sĩ đồng bậc thực lực bất phàm nhân vật, mới có thể miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong. Lúc này liền có người lên tiếng kêu cứu, nhưng bốn tên đại tu sĩ đã cùng ma tôn giao thủ, lại là hoàn mỹ để ý tới, đại tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ có cách biệt một trời. Cảnh giới ma tôn tăng lên đằng sau, cũng là thực lực tăng vọt, thậm chí có thể nói là thoát thai hoán cốt, hắn tại cưỡng ép tăng lên ma vật thực lực đằng sau, lại tiếp nhận 4 vị đại tu sĩ thế công, cũng chỉ là có chút cố hết sức mà thôi. Cái kia 36 con huyết linh cố nhiên bất tử bất diệt, nhưng ma tôn càng hơn một bậc, ma khí vô cùng vô tận có thể tu bổ thân thể, khôi phục thương thế, dù cho Yến Trương đỉnh đầu huyết hà khô kiệt, cũng vô pháp tiêu hao ma tôn. Cửu Long ma tỷ uy nặng nề khó cản, còn có phong trấn chi lực, chính là Đông Hoa Châu cực kỳ hiếm thấy phong trấn pháp bảo, nhưng lại không cách nào trói buộc chặt ma tôn thân hình. Tại trong ma vực, hắn tới lui tự nhiên, ngược lại để Cửu Long ma tỷ lộ ra vụng về không chịu nổi. Bay trên trời ngân cương cùng bạch hạc linh thú, căn bản là không có cách đánh vỡ ma tôn trên người ma khí chiến giáp. Ngược lại, kém chút bị cự phủ bổ trúng, loại thủ đoạn này đơn nhất linh thú luyện thi, tại đối phó tu sĩ cùng giai lúc đó có kỳ hiệu. Nhưng ma tôn đã không thể dùng lẽ thường ước đoán, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy kiềm chế tác dụng, ma tôn lấy một địch bốn, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, để tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, bất quá hắn nhất thời cũng khó có thể thủ thắng, dù sao bộ thân thể này chỉ là vừa mới đột phá hậu kỳ bình cảnh. Đối mặt bốn tên cùng giai đối thủ, có thể địa vị ngang nhau đã là không dễ, muốn tốc thắng, chính là si tâm vọng tưởng, nhưng ma tôn cũng không sốt ruột, đây là ma vực chỗ sâu nhất, hắn tới lui tự nhiên, có ma khí khôi phục thương thế. Tự nhiên đứng ở thế bất bại, chỉ cần mang xuống, tất nhiên có thể thủ thắng. Lúc này đã có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị đột nhiên thực lực tăng nhiều ma vật đánh thành trọng thương, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi, thân trưởng môn ngự sử phi kiếm đâm xuyên một đầu cấp 9 ma vật thân thể, ma vật kia cuồng hống một tiếng, ngưng tụ ma khí, thương thế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm hung mãnh. Trong lòng mọi người hoảng hốt, bỗng nhiên có người quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, hô lớn: "Trần đạo hữu cứu mạng!" Những người khác cũng tỉnh ngộ lại, nhao nhao mở miệng cầu cứu, ngược lại là cùng Trần Uyên quan hệ tốt nhất Đường Cửu công tử. Thân trưởng môn không có mở miệng, chỉ là cắn răng trèo trống. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, lập tức xông tới, để hắn đối phó ma tôn, hắn còn có chút lo lắng, nhưng đối phó với những ma vật này, lại là không nói chơi. Đúng lúc này, hắn trong tai lại truyền tới đạo huyền thanh âm: "Trần đạo hữu, vật này còn xin ngươi nhận lấy." Trần Uyên xoay đầu lại, đạo huyền chậm rãi bay đến bên cạnh hắn, lật tay xuất ra một vật, nhét vào trong tay hắn. Trần Uyên cúi đầu xem xét, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đạo huyền thanh âm tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Uyên biến sắc, thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, hắn đem vật này thu nhập thể nội không gian, trọng trọng gật đầu: "Đa tạ đạo hữu tặng bảo, tại hạ biết nên làm như thế nào." Trần Uyên chấn động hai cánh, bay về phía khoảng cách gần nhất một tên nguyên anh tu sĩ. Người này thực lực thường thường, tại ma vật công kích đến đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, sống sót tu sĩ bên trong phần lớn đều là loại này. Những cái kia thực lực người bất phàm, lại càng dễ bị ma tôn để mắt tới, cùng người này đối địch chính là một con hổ hình ma vật, nhưng trên đầu song giác, cùng dê rừng cùng loại, rất là quỷ dị. Ma vật này gặp Trần Uyên xung đến, gào thét lớn tiến lên đón. Trần Uyên nhẹ nhõm đi vào ma vật trong vòng 10 trượng, thôi động chu yếm chân hỏa, đốt cháy ma vật thần hồn, nhưng ma vật vậy mà không có biến hóa chút nào, chỉ là càng thêm nóng nảy một chút, vẫn như cũ phóng tới Trần Uyên. Trần Uyên hơi nhướng mày, hai tay bao trùm lên quang mang đen kịt, nghênh đón tiếp lấy, quyền ra như đao, đem ma vật đầu lâu chém xuống. Đạo hữu ân cứu mạng, đồng mỗ vĩnh thế khó quên. Được cứu nguyên anh tu sĩ đối với Trần Uyên rất là cảm kích, ôm quyền cong xuống: "Đạo hữu hành sự cẩn thận, tại hạ còn muốn đi viện trợ đạo hữu khác." Trần Uyên đáp lễ lại, lại bay về phía một đầu khác ma vật, hắn tiếp tục thôi động chu yếm chân hỏa, nhưng vẫn là không có tác dụng. Đây cũng là một đầu cấp 9 ma vật, thân hình khổng lồ, khó đối phó, hắn dứt khoát ngự sử trọng huyền phong rơi xuống, vừa rồi đem nó giải quyết. Trần Uyên chau mày, hắn đã phát hiện mánh khóe, những ma vật này trong lòng đã tràn ngập bạo ngược sát ý, chu yếm chân hỏa chỉ sẽ làm nó càng thêm cuồng bạo. Hắn đảo qua còn lại mười mấy đầu ma vật, như muốn từng cái chém giết, cần hao phí không ít khí lực, nhưng bây giờ bốn tên đại tu sĩ cùng ma tôn ác chiến tại một chỗ, Sở Tiêu cùng Cố Tá cũng một lần nữa đối đầu, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Cứu đám người tiếng cầu cứu càng gia tăng hơn bách, nhưng Trần Uyên nhớ tới Cố Tá giao cho hắn món bảo vật kia, cùng đối với hắn nói lời nói kia, quyết tâm trong lòng bỗng nhiên chấn động hai cánh, thân hình một chiết, phóng tới bốn tên đại tu sĩ cùng ma tôn chiến đoàn. Đám người thấy thế, đều là trong lòng kinh hãi, bọn hắn lập tức liền muốn chết tại ma vật trong tay. Trần Uyên vậy mà bỏ xuống bọn hắn, bốn tên đại tu sĩ nhìn thấy cảnh này, cũng là nhíu mày không thôi. Những cái kia sống sót nguyên anh tu sĩ bên trong, liền có các tông trưởng lão, các tông tiến vào ma vực nguyên anh trưởng lão, hơn phân nửa đều chết tại ma tôn trong tay, còn lại mấy người, càng thêm không cho sơ thất. Hồng tông chủ cao giọng nói: "Trần đạo hữu, chúng ta còn có thể trèo trống, đạo hữu trước là chư vị đồng đạo giải vây, lại đến tương trợ cũng không muộn." Long Phá Không càng là không nể mặt mũi, kẻ này hung hãn, Trần đạo hữu không phải là đối thủ của hắn, chớ xúc động. Bốn tên đại tu sĩ liên thủ, đều không thể đánh bại đột phá bình cảnh đằng sau Ma Tôn. Trần Uyên coi như gia nhập chiến đoàn, lại có thể có tác dụng gì? Long Phá không thừa nhận, Trần Uyên bằng vào Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ Ma Tôn chống lại, đối phó cấp 9 ma vật, cũng là nhẹ nhõm thủ thắng, thực lực rất là bất phàm, nhưng đại tu sĩ chính là đại tu sĩ, Trần Uyên cho dù nắm giữ thuấn di chi thuật, còn có cái kia quỷ dị màu trắng linh hỏa, tựa hồ cùng Chu Yếm chân linh có quan hệ, cũng không phải Ma Tôn đối thủ, càng không nên trộn lẫn vào bọn hắn cùng Ma Tôn trong đấu pháp. Nhưng Trần Uyên đối với Long Phá không lời nói lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như cũ đi vào đám người trước người, Long Phá không hơi nhướng mày, thần sắc nghiêm túc, bên tai lại truyền đến Trần Uyên yếu ớt rồi mũi thanh âm. Tại hạ sau đó sẽ cuốn lấy kẻ này, bốn vị đạo hữu tùy thời xuất thủ, nói đi, còn không đợi đám người phản bác, Trần Uyên liền chấn động hai cánh, thuấn di đến Ma Tôn trước người, quyền ra như đao, lại cũng chỉ một chút, trọng huyền phong chuyển độn đến hai người đỉnh đầu, âm vung rơi xuống, bốn người lại bất chấp gì khác. Lúc này tế ra thần thông pháp bảo, phối hợp tác chiến Trần Uyên, Ma Tôn gặp Trần Uyên chủ động tới công, nhe răng cười một tiếng, đã ngươi tự tìm đường chết, chủ động đưa tới cửa, vậy bản Tôn liền thành toàn ngươi, hắn không tránh không né, bỗng nhiên phun ra một cái cổ quái âm tiết, ngực ma thần hình xăm có chút phát sáng, bốn phía ma khí tuôn ra mà đến, Trần Uyên chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, tựa hồ lưng đeo một tòa núi cao, nửa bước khó đi, không chỉ có như vậy, tại Trần Uyên cảm giác bén nhạy bên trong. Bốn phía không gian đều trở nên ngưng động, hắn tại Ma Tôn trước mặt cầm chi bảo mệnh thuấn di chi thuật. Vậy mà mất hiệu lực, Trọng Huyền Phong cũng bị ma khí nâng, lại khó rơi xuống, Ma Tôn tu là tăng lên đằng sau, không chỉ có thể lợi dụng ma khí tu bổ tự thân thương thế, còn có thể dựa vào ma khí, thi triển ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị, hắn lại há mồm phun ra một cái cổ quái âm tiết, chợt cắn chót lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, bốn phía vọt tới ma khí bịt kín một tầng huyết sắc, đem vùng thiên địa này đều nhuộm đỏ. Vậy mà trực tiếp xuyên qua độn không pháp y, tràn vào Trần Uyên thể nội, Ma Tôn ngực ma thần hình xăm, hơi có chút ảm đạm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, cười lớn giơ tay lên, chụp vào Trần Uyên, ma khí nhập thể, bản Tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể như thế nào? Một kích này đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng hắn muốn bắt sống Trần Uyên, cướp đi nhục thể của hắn, ma khí quán thể chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Uyên rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh bên trong, nhưng không có nửa phần bối rối, thần sắc bình tĩnh tỉnh táo. Lật tay xuất ra một hạt châu, đây là một viên màu hổ phách hạt châu, ước chừng lớn chừng hột đào, viên nhuận vô hạ, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bốn tên đại tu sĩ nhìn thấy hạt châu này, trong lòng vội vàng xao động, bất mãn, phẫn nộ, đều khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, cả người đều thuộc về tại bình tĩnh, một hơi đằng sau, vừa rồi đột nhiên tỉnh giấc, trong lòng hãi nhiên, lập tức rời đi ánh mắt, viên này không đáng chú ý hạt châu, vậy mà có thể làm cho bọn hắn tâm thần thất thủ. Ma Tôn nhìn thấy viên này màu hổ phách hạt châu, sắc mặt đại biến, Xá Lợi Từ, Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra 6 cái kỳ quái âm tiết, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, màu hổ phách hạt châu vô thanh vô tức phá toái ra, thả ra một vệt kim quang, không rõ không sáng, không tối không hối, rơi xuống Ma Tôn trên thân, ngưng tụ thành đóa đóa kim liên, chậm rãi không có nhập Ma Tôn thể nội, không trung vang lên một trận thiền âm, Ma Tôn hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ chu lên, biểu lộ dữ tợn, các vị đạo hữu còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Trần Uyên quát lên một tiếng lớn, không tiến ngược lại thụt lùi, Phật quang rơi xuống trên người hắn, tràn vào trong cơ thể hắn ma khí, tựa như dưới mặt trời chói chang đống tuyết, tan rã không còn, Trần Uyên toàn thân ấm áp, nhục thân tại trong Phật quang chậm rãi tăng cường, trong lòng vang lên trận trận thiền âm, thật giống như Phật Đà thuyết pháp, Bồ Tát giảng kinh, để cho người ta không tự chủ được sinh ra quy y chi tâm. Trần Uyên ánh mắt ngây ngô, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vòng mỉm cười, thần sắc thương xót, tựa hồ đã đại triệt đại ngộ, đúng lúc này hắn trong thần hồn không gian khắc lấy chân linh cửu truyền công pháp ngọc bích, bỗng nhiên thả ra vạn đạo hào quang, đem Phật quang đều khu ra. Trần Uyên tâm thần bỗng nhiên khôi phục thanh minh, ánh mắt hãi nhiên, thân hình nhanh lùi lại tránh đi Phật quang chiếu xạ. Cái này Xá Lợi Tử vậy mà quỷ dị như thế, vậy mà tồn lấy mê hoặc chi năng, nếu không có ngọc bích tương trợ, giờ phút này hắn khả năng đã quy y Phật môn. Ma Tôn tại Phật quang chiếu rọi xuống, toàn thân đều biến thành màu vàng nhạt, cùng thể tu tha thiết ước mơ kim thân lại có một chút chỗ tương tự, nhưng muốn ảm đạm rất nhiều, bộ ngực hắn ma thần hình xăm cũng nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, vậy mà cũng cùng Ma Tôn một dạng, lộ ra thống khổ biểu lộ. Bốn tên đại tu sĩ tại ngắn ngủi thất thần đằng sau, lập tức ý thức được, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, lúc này tế ra pháp bảo thần thông, không tiếc chân nguyên tiêu hao, công hướng Ma Tôn, nhưng Ma Tôn còn sót lại một chút lý trí, viên này Xá Lợi Tử tuế nguyệt xa xưa, bảo tồn cũng không thỏa đáng, ẩn chứa Phật quang đã tiêu tán hơn phân nửa. Hắn vội vàng thi triển thuấn di chi thuật, muốn tránh đi bốn tên đại tu sĩ công kích, Nhưng ngay lúc này, một đạo thê lương thanh âm bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn đoạt xá Mạc Mỗ, vậy liền cùng chết đi. Đây là Mạc Đạo Du thanh âm, hắn bị Ma Tôn đoạt xá sau, thần hồn cũng không hoàn toàn tiêu tán, chỉ là bị Ma Tôn áp chế. Ma Tôn dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, thời gian lại gấp gáp, hắn chỉ là chế trụ Mạc Đạo Du thần hồn, chuẩn bị các loại xử lý những người khác, lại tiêu trừ tai họa ngầm. Nhưng Trần Uyên đột nhiên xuất ra Xá Lợi Tử, Phật quang chiếu rọi, tỉnh lại Mạc Đạo Du thần hồn. Tại khẩn yếu quan đầu này, để Ma Tôn thuấn di chi thuật mất hiệu lực, oanh, Cửu Long Ma Tỷ rơi xuống. Ma Tôn dưới sự vội vàng, nâng lên hai tay ngăn cản, răng rắc một tiếng, hai tay đứt gãy, thân hình như lưu tinh rơi xuống, ma khí vọt tới, tu bổ Ma Tôn hai tay, nhưng hắn trên thân lưu lại Phật quang, đem ma khí đều xua tan, 36 con huyết linh bổ nhào vào Ma Tôn trên thân. Quỷ dị dung nhập Ma Tôn thể nội, thôn phệ mê muội Tôn huyết nhục, hắn nguyên bản trắng kiện thân thể, lập tức trở nên khô quắt xuống dưới, nhưng ở Phật quang chiếu rọi xuống, 36 con huyết linh cũng lần lượt tiêu tán, Yến Trương phun ra một ngụm tinh huyết. Sắc mặt trắng bệch, nguyên khí đại thương, chương 520, không hối hận, đầu kia bay trên trời ngân cương, càng là không dám đến gần Ma Tôn, một tấm tái nhợt giữ tợn thi trên mặt, hiếm thấy toát ra vẻ sợ hãi, vô luận Hồng Tông chủ như thế nào thúc đẩy, cũng là co vòi, liền ngay cả con bạch hạc kia linh thú, tại Phật quang chiếu rọi xuống, cũng là cực kỳ khó chịu, trong tiếng kêu lộ ra một tia bất an, chỉ là dùng sắt mỏ trùng điệp mổ Ma Tôn một chút, liền vội vàng bay trở về. Hồng Tông chủ cùng Vi Tông chủ không lo được cái này hai đầu luyện thi cùng linh thú dị trạng. Ma Tôn thật vất vả lộ ra sơ hở, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời cơ tốt nhất. Hồng Tông chủ lật tay tế ra một ngụm đen kịt quan tài, đưa tay vung lên, nắp quan tài bay lên, tái nhợt sắc sương mù tràn ngập ra. Hồng Tông chủ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đưa tay vỗ ngực, phun ra một miệng lớn tinh huyết, bay vào trong sương mù, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt rất nhiều, nhưng tái nhợt sắc sương mù lại là không hề có động tĩnh gì. Hồng Tông chủ hơi biến sắc mặt, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng một chút bình ngọc, đổ ra một giọt chọc dịch, giọt này chọc dịch hỗn độn khó hiểu, giống như bụi giống như trắng giống như đen, từ trong bình ngọc đổ ra lúc, đám người bên tai tựa hồ vang lên như có như không thanh âm nghẹn ngào. Tựa hồ có ngàn vạn oan hồn khóc lóc kể lể, sương mù nhẹ nhàng lộn hai lần, lại bình tĩnh xuống dưới. Hồng Tông chủ cắn răng một cái, tại Trần Uyên ước ao trong ánh mắt, xuất ra một viên cấp 10 yêu đan. Cùng một bộ to khoảng 10 trượng dao long thi thể, đầu nhập tái nhợt sắc trong sương mù, con dao này long tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu, lại tựa hồ đã chết đi mấy ngàn năm, âm hài tông am hiểu nhất cùng thi thể liên hệ, không ai có thể nhìn ra cỗ này dao long thi thể nội tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng dao long thi thể tản ra yêu khí, lại là dữ tợn mà bàng bạc yêu khí, khi còn sống lại là một đầu cấp 10 yêu vương, tái nhợt sắc sương mù cuồn cuộn đến kịch liệt hơn. Hồng Tông chủ hít sâu một hơi, trận chiến này như thắng, mấy vị đạo hữu muốn cho Hồng Mỗ hai gốc 3000 năm linh thảo. Thoại âm rơi xuống, không đợi mặt khác ba tên đại tu sĩ trả lời, Hồng Tông chủ đưa tay bỗng nhiên vỗ ngực, phun ra một miệng lớn tinh huyết, toàn bộ dung nhập tái nhợt sắc trong sương mù, một ngụm này tinh huyết cực kỳ nồng đậm, ly thể đằng sau, Hồng Tông chủ thân hình lập tức trở nên khô cạn đứng lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, áp sát vào trên xương cốt, cùng hắn trong tay luyện thi không khác, một ngụm này tinh huyết vậy mà để một cái đại tu sĩ nguyên khí đại thương. Tái nhợt sắc sương mù rốt cục sôi trào lên, Hồng Tông chủ thân hình nhanh lùi lại, trong mắt vậy mà lóe lên một tia sợ hãi. Sau một khắc, một cái ô trầm trầm tay gãy bay ra, thẳng đến Ma Tôn mà đi. Mặt khác ba tên đại tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt, vô ý thức lùi lại mấy bước. Tay gãy này năm ngón tay thon dài đứt từ cổ tay, móng tay dài ước chừng 3 tấc, ngón út nhếch lên nắm vuốt tay hoa, rõ ràng chỉ là một cái tay gãy, lại cho người ta một cỗ mềm mại đáng yêu cảm giác. Đây là âm hài tông trấn tông chi bảo, một cái thần bí khó lường tay gãy, lại so âm hài tông lịch đại tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành bay trên trời ngân cương, càng thêm làm cho người e ngại. Tay gãy như chậm mà nhanh bay đến Ma Tôn trước người, tại Ma Tôn trên thân nhẹ nhàng vuốt ve một chút, tựa như đối mặt tình lang vuốt ve, liền bay trở về. Nhưng chỉ là lần này khẽ vuốt, liền để Ma Tôn phát ra một tiếng kinh thiên kêu rên, bị tay gãy mơn trớn địa phương xuất hiện 5 đạo thật sâu vết thương, sâu đến có thể nhìn thấy kinh mạch, có thể nhìn thấy nội phủ. Liền ngay cả cái kia màu vàng nhạt Phật quang, đều không thể tại cái này 5 đạo vết thương bên trong tồn tại. Bị khu trục ra ngoài, Ma Tôn ngực ma thần hình xăm, cũng lặng yên hiện lên 5 đạo vết thương, cơ hồ bị từ đó cắt đứt. Hồng đạo hữu cao thượng, Vi Tông chủ cười lớn một tiếng, tế ra thanh bạch đỏ 3 thanh phi kiếm, đều là cao giai pháp bảo. Trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, 3 thanh phi kiếm bỗng nhiên tản ra, bố trí xuống một cái kiếm trận, chém, Vi Tông chủ cũng chỉ một chút, 3 thanh phi kiếm thanh minh một tiếng. Bắn ra, một thanh đâm vào Ma Tôn đan điền, một thanh đâm vào Ma Tôn ngực hình xăm, một thanh xẹt qua Ma Tôn cái cổ, chém xuống đầu của hắn. Lúc này Phật quang rốt cục ảm đạm đi, Ma Tôn thân thể từ không trung rơi xuống, một đạo bao trùm lấy hào quang màu vàng kim nhạt tàn hồn từ Mạc Đạo Du thể nội bay ra, hiện ra một tấm dữ tợn mà thống khổ khuôn mặt. Gương mặt này đầu có hai sừng, tiểu xảo mà sắc nhọn, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, cho dù là tại thống khổ dãy rủa cũng làm cho người cảm giác cực kỳ kinh diễm. Trần Uyên Mục bên trong tinh mang lóe lên, chấn động hai cánh, thuấn di đến Ma Tôn tàn hồn trước người, ôm mồng đi lên. Ma Tôn tàn hồn né tránh không kịp, bị Trần Uyên nắm trong tay. Chu Yếm chân lửa bay lên, hét thảm một tiếng, cho dù là Ma Tôn cũng vô pháp chịu đựng thần hồn bị đốt đi đau nhức. Ngọn lửa màu trắng cùng màu vàng nhạt Phật quang cùng tồn tại, Ma Tôn tàn hồn cấp tốc trở nên suy yếu xuống dưới, tựa hồ một trận gió đều có thể đem nó thổi tan. Ngay tại Trần Uyên chuẩn bị thu hồi Chu Yếm chân lửa lúc, Ma Tôn mặt mũi vặn vẹo bên trên bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt giữ bản tôn, mơ tưởng. Trần Uyên hơi biến sắc mặt, Ma Tôn bỗng nhiên há mồm phun ra một cái kỳ quái âm tiết, tàn hồn run rẩy mấy lần sụp đổ ra, tầng kia màu vàng nhạt Phật quang cũng lặng yên tiêu tán. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, chậm rãi buông xuống hai tay, Chu Yếm chân lửa chậm rãi thu lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã dùng Chu Yếm chân bó đuốc Ma Tôn tàn hồn suy yếu đến cực hạn, giống như hắn đối phó côn đồng ruộng du lịch bình thường chỉ có thể mặc cho người xâm lược, nhưng không nghĩ tới Ma Tôn lại còn có sức phản kháng. Mặc dù loại này phản kháng là tự bảo tàn hồn, nhưng cũng làm cho Trần Uyên mưu tính rơi xuống cái không. Hắn lắc đầu, đối với bốn tên đại tu sĩ ôm quyền cúi đầu, tại hạ nhất thời vô ý, không thể bắt sống kẻ này, còn xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Vì tông chủ đem ba thanh phi kiếm thu hồi đan điền, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ bừng, ho khan vài tiếng, kẻ này mặc dù chỉ còn một đạo tàn hồn, nhưng dù sao cũng là từ ma giới mà đến, còn sống mấy vạn năm cổ ma, có chút thủ đoạn, cũng thuộc về bình thường. Trần đạo hữu không nên tự trách. Yến Trương thu hồi rút lại ba thành huyết hà, mỉm cười nói, Trần đạo hữu Chu Yếm chân lửa, dường như chuyên công thần hồn, đều không thể lưu lại kẻ này, chờ ta ra tay, càng thêm không tốt. Hắn trong lời nói, Chu Yếm chân lửa, bốn chữ này hơi có chút nặng. Trần Uyên Mục bên trong tinh mang lóe lên, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen. Phía sau một đôi rộng thùng thình cánh chim, cũng chậm rãi thu nạp đứng lên. Hắn thản nhiên nói, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp, nắm giữ mấy loại không quan trọng thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bốn tên đại tu sĩ ánh mắt kinh dị nhìn xem Trần Uyên. Hắn khôi phục thân người, khí tức cũng trở về rơi rất nhiều, một lần nữa biến thành một cái bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ai cũng biết, khi hắn lại lần nữa hiện ra cái kia kỳ dị tư thái lúc, có thể cùng đại tu sĩ địa vị ngang nhau. Hồng tông chủ cẩn thận từng ly từng tí đắp lên nắp quan tài, đem chiếc kia đen kịt quan tài thu vào, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trận chiến này chưa kết thúc, mấy vị đạo hữu sau đó lại nói tiếp cũng không muộn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Tá, khô cạn mặt tái nhợt, giống luyện thi một dạng lạnh nhạt. Mấy người nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, thân hình nhất chuyển, ép về phía Cố Tá. Tại Ma Tôn tàn hồn tự hành tán loạn lúc, những cái kia thực lực tăng vọt ma vật, bỗng nhiên tự bảo thân thể, đã toàn bộ chết đi. Mặt khác nguyên anh tu sĩ đều rảnh tay, ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Tá, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Sở Tiêu lúc này đã dừng tay, bàn long đao treo tại trước người nàng, run nhẹ nhẹ, đầu kia kim long vây quanh bàn long đao thân đao xoay quanh không chỉ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng than nhẹ, tựa hồ giết đến còn chưa hết hứng, đối với Sở Tiêu đột nhiên dừng tay rất là bất mãn. Nhưng Sở Tiêu cũng không để ý tới, Ma Tôn đã chết, đại cục đã định, Cố Tá một người, đã không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Cố Tá cũng dừng tay, hắn thần sắc đạm mạc, ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, tại Trần Uyên cùng Đạo Huyền trên thân dừng lại thêm một hơi. Đạo Huyền kéo lấy thân thể trọng thương, chậm rãi bay lên đến đây, đục ngầu hai mắt chăm chú nhìn Cố Tá. Cố sư đệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Long Phá không nghe vậy, hơi nhướng mày, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng do dự một chút, lại trầm mặc xuống tới. Yến Trương, Hồng Tông Chủ cũng là mặt lộ dị sắc, nhưng đồng đều chưa mở miệng. Cố Tá thản nhiên nói, sư huynh, ngươi không cần lại phí tâm tư bảo đảm ta, ta khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, tội không thể tha, mấy vị khác đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy ta trở về tông môn. Đạo Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng, Long Phá không thì là cười lạnh một tiếng, tế ra Cửu Long Ma Tỷ. Yến Trương Hồng Tông Chủ đều là ánh mắt lạnh nhạt, gọi ra huyết linh luyện thi, tùy thì chuẩn bị động thủ. Cố Tá nói ra Đạo Huyền tâm tư, mặc dù Cố Tá xuất thủ đánh lén, kém chút để hắn mất mạng, nhưng hắn hay là muốn bảo vệ Cố Tá. Hắn vốn là thọ nguyên gần, hiện tại lại bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, nếu là lại mất đi Cố Tá, Thiên Huyền Tông không người kế tục, chính đạo khôi thủ vị trí, liền muốn chắp tay nhường cho. Tại tông môn hưng suy trước mặt, ân oán cá nhân, Đạo Huyền cũng không để ở trong lòng. Sở Tiêu lạnh lùng nói, Cố đạo hữu ngược lại là lỗi lạc, ngươi nếu đầu phục cái kia cổ ma tàn hồn, nên có kết quả này. là ngươi tự hành tọa hóa, hay là chúng ta động thủ giúp ngươi vãng sinh? Cố Tá thản nhiên nói, Sở đạo hữu lời ấy sai vậy, lão phu chỉ là cùng ma tôn hợp tác, cũng không đầu nhập vào hắn, về phần chuyển thế đi lên, cũng không nhọc đến phiền các vị đạo hữu. Hắn trên không trung khoanh chân ngồi xuống, Đạo Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi, Cố sư đệ, ngươi đã là đại tu sĩ, vì sao muốn thụ cái kia ma tôn mê hoặc? Khi sư diệt tổ, liền vì cái kia hư vô mờ mịt cảnh giới hóa thần. Cố Tá tay giơ lên, nhẹ nhàng gảy một cái ống tay áo, đem không tồn tại cho bụi lau đi, thản nhiên nói, sư huynh có chỗ không biết, ma tôn ở trước mặt ta cho thấy một chút thủ đoạn. Đột phá hóa thần, hẳn là có hai thành cơ hội, chỉ có hai thành đã đủ. Cố Tá khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân, chỉ cần có thể đột phá hóa thần, phi thăng thượng giới, dù là chỉ có một cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nếu không phải Trần đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, hiện tại ma tôn cũng đã đem tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Khôi phục hóa thần tu vi, ta hẳn là cũng quán chú ma khí. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, lấy xuống tay trái trên cổ tay giới tử vong, đưa tay đưa tới, chậm rãi bay về phía Đạo Huyền, đây là ta mấy trăm năm tu đạo tất cả tích lũy, bây giờ trả lại tông môn. Đạo Huyền tiếp nhận giới tử vong, hôi bại trên khuôn mặt tiêu tụy, không có chút nào biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cố Tá mỉm cười, lão phu vì bản thân chi tư, khi sư diệt tổ, thẹn với sư tôn, thẹn với sư huynh, thẹn với tông môn, nhưng lão phu không hối hận. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt không có chút nào lưu luyến, thân thể chậm rãi tiêu tán, toàn thân huyết nhục hóa thành điểm điểm thanh quang, tựa như là trong gió tơ liễu, chỉ chốc lát, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Đạo Huyền thu hồi Cố Tá lưu lại giới tử vong, đối với đám người ôm quyền cúi đầu, dùng hư nhược thanh âm nói ra, bần đạo không quan sát, lại để Cố sư đệ bị cái kia ma tôn mê hoặc. Khi sư diệt tổ, khiến các phái đồng đạo lâm vào hiểm cảnh, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Long Phá Không cười ha ha một tiếng, không sao, cái kia Cố Tá cũng không đối với chúng ta xuất thủ. Hắn phản bội tông môn, thua thiệt cũng là ngươi, cùng bọn ta hà kiến. Hắn không chút nào che giấu chính mình mỉa mai cùng chế giễu. Chính ma giao phong đã lâu, ma nguyên điện danh xưng đệ nhất ma tông, Thiên Huyền Tông là chính đạo khôi thủ, hai người ân oán không cạn, Long Phá Không còn từng tại trong đấu pháp thua Đạo Huyền một chiêu. Giờ phút này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đạo Huyền đối với cái này nhưng lại không để ý, mỉm cười, Long đạo hữu nói cực phải, bần đạo đây cũng là gieo gió gặt bão. Long Phá Không sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại. Đạo Huyền bày ra lần này tư thái, hắn ngược lại không tốt ra lại nói chào phúng, Sở Tiêu thu hồi bàn long đao, Cố đạo hữu sự tình tạm thời để ở một bên. Việc cấp bách là hủy đi ma khí này trụ lớn, trừ khử ma vực chi hoạn. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu trưởng lão, Chu đạo hữu, đoàn kia thanh linh chi khí đã bị Mục Chiêu Minh hủy đi, nhưng còn có những phương pháp khác phá diệt ma khí này trụ lớn. Lúc này Chu trưởng lão tay thuận kết pháp quyết, để quanh người kim trung tiêu tán, nghe vậy bay tới nhìn chăm chú ma khí ở lại, thần sắc ngưng trọng nói, Chu mỗ cần dò xét một chút, còn xin các vị đạo hữu đợi chút. Nói đi, hắn bay về phía ma khí trụ lớn, lật tay xuất ra trận bàn trận kỳ, tại ma khí trụ lớn chung quanh bố trí xuống trận pháp. Bạch Diễn Tắc vượt qua đám người ra, hô to một tiếng, Chu đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Chu trưởng lão trở lại xem xét, khẽ gật đầu, vậy làm phiền Bạch đạo hữu. Bạch Diễn Tắc mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nghênh đón tiếp lấy, từ Chu trưởng lão trong tay tiếp nhận trận kỳ, dựa theo phân phó của hắn, bố trí trận pháp, đi theo đám người tiến vào ma vực bốn cái trận pháp đại tông sư. Mục Chiêu Minh chết tại thân trưởng môn dưới kiếm, hai vị khác đại tông sư Nguyên Anh bị ma tôn nuốt đi. Chỉ có Chu trưởng lão sống tiếp được. Bạch Diễn Tắc thực lực thường thường, nhưng hắn làm người lại cực kỳ khôn khéo, vận khí lại vô cùng tốt, may mắn sống tiếp được. Hai người vây quanh ma khí trụ lớn, lâm vào bận rộn bên trong, những người khác thừa cơ phục đan chữa thương, khôi phục chân nguyên. Vi tông chủ nhìn về phía Đạo Huyền, Quan Thiết đạo, đạo hữu thương thế cực nặng, hay là mau chóng tĩnh dưỡng một phen. Đạo Huyền khẽ lắc đầu, bần đạo không ngại, cái này dao ngắn mặc dù quỷ dị, ẩn chứa một tia cực kỳ tinh thuần ma khí, rất khó loại trừ, chỉ có thể từ từ làm hao mòn, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì tông chủ cùng Sở Tiêu nghe vậy, đều là thần sắc hơi chậm, hiện tại Cố Tá đã chết, nếu là Đạo Huyền lại không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Chính đạo chỉ còn hai vị đại tu sĩ, thế tất sẽ ở ma đạo trước mặt rơi vào hạ phong. Long Phá Không ba người thần sắc bình thản, để cho người ta nhìn không ra nó suy nghĩ trong lòng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sâu thẳm. Hồng tông chủ bỗng nhiên mở miệng, Hồng Ngỗ thúc đẩy Chấn Tông chi bảo, tổn thất cực lớn, cần hai gốc 3000 năm linh thảo. Mấy tên đại tu sĩ nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng cũng không trả lời ngay. Long Phá Không bỗng nhiên mở miệng, Long Mỗ nguyện ý xuất ra một gốc linh thảo. Vi tông chủ nhìn về phía Đạo Huyền, Đạo Huyền lại là ngậm miệng không nói, có chút mắt cúi xuống, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Sở Tiêu cũng là mặt không biểu tình, Vi tông chủ than nhẹ một tiếng, mặt khác một gốc 3000 năm linh thảo, liền do Vi Mỗ ra đi. Chương 521, tranh chấp. Hồng Tông chủ gặp hai người đáp ứng, cứng ngắc trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, vậy liền đa tạ hai vị đạo hữu. Vi Tông chủ lại thở dài một hơi, nhưng cũng không lại nói, hắn đương nhiên không muốn xuất ra linh thảo, nhưng Hồng Tông chủ mở miệng muốn hai gốc, Long Phá không đáp ứng một gốc, mặt khác một gốc chỉ có thể từ chính đạo trong tông môn xuất ra. Đạo Huyền bản thân bị trọng thương, Cố Tá bỏ mình, Thiên Huyền Tông tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không lấy thêm ra một gốc linh thảo. Sở Tiêu ngăn trở Cố Tá, xuất lực quá lớn, đương nhiên cũng sẽ không xuất ra linh thảo, mà Vi Tông chủ trước đây thụ thương, thừa mông Hồng Tông chủ, Sở Tiêu coi chừng, mới có thể an tâm dưỡng thương, vốn là thiếu nhân tình, đối phó Ma Tôn lúc, lại không có làm sao xuất lực, bụi linh thảo này, cũng liền rơi vào trên người hắn, Long Phá không cũng là đạo lý đồng dạng, Yến Trương vì đối phó ma vật, không tiếc tiêu hao huyết linh tông trấn tông huyết hà, xuất lực quá lớn, mặc dù Long Phá không cũng là cư công chí vĩ, thậm chí lấy ra linh bảo tàn phiến, nhưng Mục Chiêu Minh phản bội tông môn, hủy đi thanh linh chi khí, lại là Ma Nguyên Điện lau không đi một cái chỗ bẩn. Gốc này 3000 năm linh thảo, chỉ có thể do hắn bỏ ra, vì tông chủ gặp Long Phá không sảng khoái như vậy, Đạo Huyền cùng Sở Tiêu lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Chỉ có thể chủ động đáp ứng. Đương nhiên, hắn có thể đối với chuyện này cùng mấy người cãi cọ một phen, nhưng cuối cùng sẽ chỉ bị mất mặt, còn không bằng chủ động đáp ứng. Mấy người khác cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng hơi gật đầu, việc này liền cáo chấm dứt, nhưng Vi Tông chủ tựa hồ vẫn còn có chút không cam lòng. Nhìn về phía Hợp Hoan Tông, đến Nguyên Môn, Cô Hồn Tông ba tông tông chủ, lần này xâm nhập ma vực, không thể chỉ có chúng ta sáu tông xuất lực, ba vị đạo hữu cũng nên biểu thị một phen. Ba người hơi biến sắc mặt, Hợp Hoan Tông Sương Mai Tiên Tử vầng trán cụp xuống, hai mắt phiếm hồng, làm điềm đạm đáng yêu thái độ, ôn nhu nói, trước đây bố trí lên cổ đại trận, Hợp Hoan Tông đã lấy ra đại bút linh tài linh thạch. Lần này tiến vào ma vực, ba tông trưởng lão cũng là tử thương thảm trọng, vì đạo hữu còn không muốn buông tha nô gia sao? Sương Mai Tiên Tử trời sinh mị hoặc chi thể, lại tu tập Hợp Hoan Tông bí pháp, mị thuật có thể xưng Đông Hoa đệ nhất, dù là Vi Tông chủ thân là đại tu sĩ, cũng là trong lòng rung động, hơi có chút khô nóng. Mặc niệm pháp quyết, vừa rồi đè xuống dục hỏa, hắn nghiêm mặt nói, vì mỗ tuyệt không ý này, nhưng ba tông không có đại tu sĩ, đối phó ma vật lúc, cống hiến không kịp mặt khác lục đại tông môn, cũng là sự thật, cuối cùng diệt sát ma tôn, ba vị đạo hữu cũng không có xuất lực, xuất ra một chút ngàn năm linh thảo, làm bồi thường, cũng không quá mức đi. Cô Hồn Tông cổ tông chủ Nhãn Châu xoay động, nhìn về phía Đạo Huyền, thản nhiên nói, vì đạo hữu nói có lý, nhưng chúng ta ba tông tốt xấu cũng đỡ được vài đầu cấp 9 ma vật. Thiên Huyền Tông Cố đạo hữu đầu nhập vào ma tôn, Đạo Huyền đạo hữu bản thân bị trọng thương, không chỉ có không có xuất lực, ngược lại còn cần Sở đạo hữu bảo hộ, nếu là chúng ta muốn xuất ra ngàn năm linh thảo làm bồi thường, ngày đó Huyền Tông có phải hay không hẳn là xuất ra 3000 năm linh thảo, giao cho các tông làm bồi tội, làm can. Sở Tiêu quát, Đạo Huyền đạo hữu làm việc, cũng là ngươi có thể bình phán. Cổ tông chủ không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt ngược lại hiện lên một vẻ trào phúng, Sở đạo hữu uy phong thật to. Thậm chí ngay cả nói đều không cho cổ mỗ nói sao? Sở Tiêu theo dõi hắn, trên mặt lạnh lùng như băng, cổ tông chủ nhìn lại nàng, cũng là cười lạnh không thôi, vì tông chủ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Long Phá không ba người, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Long Phá không cười ha ha một tiếng, cổ đạo bạn gấp gáp một chút, nhưng nói đến cũng có lý, chúng ta xuất sinh nhập tử, vừa rồi đánh giết ma tôn, Thiên Huyền Tông há có thể ngồi mát ăn bát vàng? Hồng Tông chủ phụ họa nói, không sai, Thiên Huyền Tông nội tình thâm hậu nhất. Xin mời Đạo Huyền đạo hữu xuất ra mấy món bảo vật làm sơ đền bù. Vi Tông chủ chau mày, lại nhất thời không biết phải làm thế nào ứng đối. Ma tôn vừa chết, chính ma song phương liền lập tức hiển lộ vỡ tan chi thế. Cổ tông chủ một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền dám cùng Sở Tiêu đối chọi gay gắt, cũng là bởi vì Long Phá không ba người tại sau lưng của hắn chỗ dựa, mà lại hắn lời nói không phải không có lý. Cố Tá bỏ mình, Đạo Huyền trọng thương, Thiên Huyền Tông cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vi Tông chủ trong lòng cũng là có chút không vui. Nhưng ở loại thời điểm này, trong chính đạo bộ không có khả năng lại nổi lên nội chiến. Nhất định phải đồng khí liên chi, cùng chống chọi với Ma Tông. Ngay tại Vi Tông chủ suy nghĩ chuyển động, không biết phải làm thế nào tìm từ thời điểm, Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, Long đạo bạn lời ấy sai rồi, Thiên Huyền Tông cũng không phải là ngồi mát ăn bát vàng. Viên kia trọng thương Ma Tôn Xá Lợi Tử, chính là Đạo Huyền trưởng môn giao cho tại hạ, lần này có thể diệt sát Ma Tôn. Đạo Huyền trưởng môn kỳ thực cư công chí vĩ, đám người sững sờ, đều nhìn sang, Long Phá không hơi nhướng mày. Trần đạo hữu lời ấy coi là thật. Khụ khụ, Đạo Huyền chậm rãi nói, viên Xá Lợi kia con chính là bần đạo giao cho Trần đạo hữu, mời hắn xuất thủ trọng thương ma tôn, cũng chỉ có Trần đạo hữu có thể thi triển thuấn di chi thuật tiếp cận ma tôn, phát huy viên Xá Lợi kia con tác dụng. Long Phá không trên mặt trầm xuống, cổ tông chủ trên mặt cười lạnh cũng thu liễm, không ai có thể phủ nhận, nếu không có viên kia hổ phách hạt châu, ma tôn chắc chắn sẽ không tùy tiện đền tội. thế tất yếu trải qua một cuộc ác chiến. Sở Tiêu lãnh tiếu đạo, cổ đạo bạn còn muốn để Thiên Huyền Tông xuất ra 3.000 năm linh thảo sao? Cổ tông chủ hư lạnh một tiếng, có chút quay đầu đi, không nói nữa, xin hỏi đạo hữu, xá lợi tử là vật gì? Yến Trương đối với đạo huyền ôm quyền cúi đầu, mở miệng hỏi, những người khác trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Ma tôn tung hoành vãng lai, không người có thể chế, nhưng ở viên kia nho nhỏ hổ phách hạt châu trước mặt, dường như không có chút nào sức chống cự, bọn hắn đều muốn biết, vật này là cỡ nào chí bảo. Đạo huyền lắc đầu, bần đạo chỉ biết là vật này tên là xá lợi tử. Chính là khai phái tổ sư truyền xuống bảo vật, một mực cung phụng tại tổ sư điện bên trong, cực kỳ khắc chế ma vật, những công hiệu khác hoàn toàn không biết, tổ sư từng có di ngôn, xá lợi tử không thể khinh động, trừ phi có ma vật tàn phá bừa bãi đông hoa, mới có thể mời ra bảo vật này, đợi ma vực hiện thế, bần đạo mới biết, tổ sư lời nói, chính là ứng ở chỗ này, liền từ tổ sư điện bên trong mời ra viên này xá lợi tử. Đối phó ma vật, đáng tiếc cố sư đệ tin vào ma hồn mê hoặc phản bội tông môn, nếu không bần đạo chắc chắn tự mình xuất thủ, trừ ma vệ đạo, hắn lời nói này nói đến rất bình thản, nhưng mấy tên ma tông tông chủ thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Đạo huyền trong miệng, trừ ma vệ đạo, dù sao cũng hơi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, may mắn Thiên Huyền Tông chỉ có một viên xá lợi tử. Nếu không ma đạo khẳng định liền gặp nạn rồi, bọn hắn cũng không lo lắng nói huyền lấy thêm ra viên thứ hai xá lợi tử. Loại bảo vật này, tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Mà lại cái này xá lợi tử hẳn là cũng tồn tại một ít hạn chế, tối thiểu nhất đối với ma tu tác dụng không lớn, nếu không Thiên Huyền Tông đi qua cùng kỳ đại ma tông tranh đấu lúc sớm đã lấy ra, bọn hắn có thể không tin Thiên Huyền Tông tu sĩ sẽ như vậy nghe mấy vạn năm trước khai phái tổ sư lời nói. Trần Uyên một phen để ma đạo tu sĩ nhìn trời Huyền Tông công kích rơi vào khoảng không, vì tông chủ một lần nữa đề nghị để cô hồn tông đến nguyên môn hợp hoan tông đối với các tông tiến hành bồi thường, những người khác không nói nữa có thể nói, ba tông chỉ có thể đáp ứng. Trải qua một phen sau khi thương nghị, các phái ước định, ba tông riêng phần mình xuất ra 15 gốc ngàn năm linh thảo. Nhưng ở phân chia như thế nào bên trên, lại xuất hiện khác nhau, ma tôn đã diệt, ma vật cũng đã tiễu trừ sạch sẽ, vốn là ân oán rất sâu chính ma song phương, rốt cuộc không che giấu được vết rách, Sở Tiêu cùng Vi tông chủ biểu thị Thiên Huyền Tông tổn thất nặng nề. Đạo huyền lại lấy ra chí bảo xá lợi tử, muốn đa phần một chút, Hồng tông chủ lại nói hắn nguyên khí đại thương, long phá không có thể xưng trụ cột vững vàng. Huyết Linh Tông chấn tông huyết hà tiêu hao rất nhiều, ít nhất phải phân 7 thành, 45 gốc ngàn năm linh thảo nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, phân đến lục đại tông môn trong tay, cũng chính là hai lô đan dược, tính không được cái gì, nhưng đây quan hệ đến chính ma song phương mặt mũi, không thể xem thường, đặc biệt là lần này chính đạo tổn thất nặng nề, càng là không thể có nửa phần yếu thế, để ma tông cảm thấy chính đạo tông môn mềm yếu có thể bắt nạt. Bất quá những linh thảo này chỉ có thể do lục đại tông môn đến phân, cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ không quan hệ. Đám người một bên khôi phục chân nguyên thương thế, một bên thờ ơ lạnh nhạt mấy tên đại tu sĩ vì 30 cây ngàn năm linh thảo. Tranh chấp không xuống, bọn hắn không được chia linh thảo, nhưng cũng không cần xuất ra linh thảo, thậm chí trước đó bày trận lúc, đều không có xuất ra linh tài. Thời gian dần qua, ma đạo hay là chiếm cứ thượng phong, chính đạo nguyên bản có 4 tên đại tu sĩ, ổn ép ma đạo một đầu, hiện tại một người bỏ mình, một người trọng thương, vì tông chủ thương thế cũng không có khỏi hẳn, chỉ có Sở Tiêu một người hoàn hảo không chút tổn hại. Thực lực không bằng người, khó tránh khỏi muốn ăn chút thua thiệt, mắt thấy tình thế bất lợi, Vi tông chủ nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay một chỉ Trần Uyên, lần này có thể diệt sát ma tôn, Trần đạo hữu cư công chí vĩ, Lăng Vân phái hẳn là được chia chí ít 5 cây linh thảo. Sở Tiêu lập tức mở miệng phụ họa, không sai, Trần đạo hữu lao khổ công cao, những linh thảo này, Trần đạo hữu cũng phải có một phần. Long phá không mấy người thấy thế, đều là ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía Trần Uyên, việc này quả thật có chút khó giải quyết, Trần Uyên tu vi tuy thấp, nhưng thực lực lại không yếu, tại mấy người trong mắt, hắn cùng đại tu sĩ không có khác biệt lớn, dù sao đổi thành bọn hắn cùng ma tôn giao thủ, cũng chính là không thắng không bại, thậm chí càng rơi vào hạ phong, cuối cùng có thể trọng thương ma tôn, cũng nhờ có Trần Uyên xuất thủ, lẽ ra được chia một phần linh thảo, nhưng nếu là như vậy đáp ứng, chính đạo liền muốn chiếm thượng phong, khó tránh khỏi có chút không cam lòng, mà lại lần này song phương giao phong, không chỉ là linh thảo phân phối đơn giản như vậy, cũng là đối với chính ma song phương công tích định tính. Bọn hắn càng không muốn đem linh thảo giao cho Trần Uyên, nhưng bọn hắn nếu không đáp ứng, chính là bình bạch đắc tội Trần Uyên, càng thêm được không bù mất. Trần Uyên tại Vi tông chủ mở miệng đằng sau, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, mỉm cười, không nói một lời, dường như chờ đợi ma tông mấy người làm ra quyết đoán. Hay là long phá không phách lực 10 phần, vì đạo hữu nói có lý, chúng ta đều thối lui một bước, Trần đạo hữu cuốn lấy ma tôn, chiến cuộc mới không có triệt để thối nát. Lại tiễu sát ma vật, cứu các phái đồng đạo, công lao cực lớn, lẽ ra được chia 7 cây ngàn năm linh thảo, Long Mỗ cùng đạo huyền mỗi người chia 8 cây, Vi đạo hữu, Yến đạo hữu, Sở đạo hữu mỗi người chia 6 cây, Hồng đạo hữu đã lấy được 2 gốc 3000 năm linh thảo, được chia 4 cây, không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Mặt khác mấy tên đại tu sĩ thoảng qua suy tư một chút, đều nhau nhau mở miệng đồng ý, Trần Uyên cũng gật đầu đồng ý, việc này vừa rồi chấm dứt, ngàn năm linh thảo chia xong sau, Chu trưởng lão cùng Bạch Diễn Tắc cũng bày ra trận pháp. Chu trưởng lão trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, kích phát trận pháp, kỹ càng dò xét một phen, rốt cục ra kết luận, ma khí trụ lớn mặc dù còn tại phát ra ma khí, nhưng so trước đó tốc độ giảm bớt rất nhiều, tản ra ma khí cũng không giống trước đó như vậy tinh thuần. Tựa hồ căn cơ có hại, dự bị linh vật mặc dù so trước đó thanh linh đồ vật không đủ khả năng, nhưng đủ để đem nó phá hủy. Tất cả mọi người thở dài một hơi, các phái tu sĩ dòng trống khua chiêng tiến vào ma vực, hủy đi ma khí chi nguyên, đương nhiên sẽ không chỉ chuẩn bị một phần thanh linh đồ vật. Chu trưởng lão bắt đầu bố trí xuống trận pháp, Bạch Diễn Tắc ở bên hiệp trợ, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, tại mấy tên đại tu sĩ phân phó bên dưới, tứ tán ra, thu thập rơi trên mặt đất giới tử vong, ma hạch cùng ma vật vật liệu, ma tôn nuốt vào tu sĩ Nguyên Anh, đem thi thể ném cho ma vật, giới tử vong thì là bị ma vật ném sang một bên, xếp vào đống hài cốt bên trong. Trần Uyên tàn sát ma vật, cũng là chỉ lấy ma hạch, không lấy tài liệu liệu, còn có một số tu sĩ giết chết ma vật, nhưng hoàn mỹ thu thập ma hạch vật liệu, cũng đã rơi vào đống hài cốt bên trong. Cửu đại tông môn trưởng lão giới tử vong, tự nhiên về tông môn tất cả, không người dám tại ngấp nghé, nhưng mặt khác trưởng môn tán tu, đều là lẻ loi một mình tiến vào ma vực, liền xử lý không tốt. Độ Khôn, Độ Rõ Ràng, Lăng Lặng Yên ba người giới tử vong, liền bị thống nhất thu thập lại, cùng mặt khác chết đi Nguyên Anh tu sĩ di vật, ma hạch, ma vật vật liệu đặt chung một chỗ, bởi vì chỉ còn Chu trưởng lão một tên trận pháp đại tông sư. Bày trận tốc độ cực chậm, khi tất cả đồ vật đều bị sưu tập đủ sau, trận pháp vẫn là không có bố trí xuống. 23 giới tử vong, 8 cái trung giai pháp bảo, 37 mai ma hạch, chồng chất như núi ma vật vật liệu, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mọi người chậm rãi đảo qua, đều lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi, không ai đưa ra, đem những Nguyên Anh này tu sĩ di vật, còn cho nó khi còn sống chỗ tông môn. Long Phá Không bỗng nhiên mở miệng nói, những vật này, liền căn cứ vừa rồi nghị định số lượng phân phối, nhưng Hồng Tông chủ muốn bao nhiêu phân một chút, bản phái cùng Thiên Huyền Tông đều chiếm 2 thành, Lăng Vân phái cùng Âm Hài Tông đều chiếm 1 thành rưỡi. Huyết Linh Tông, Hàng Tiên Sơn, Bạch Hạc Tông đều chiếm 1 thành, Long Đạo bạn lời ấy không ổn, chúng ta ba tông cũng cống hiến cực lớn, ít nhất phải được chia 1 thành. Cổ Tông chủ lúc này mở miệng kháng nghị, Lý Trưởng Môn cùng Sương Mai Tiên Tử cũng mở miệng phụ họa. Hai đại ma tông cùng đến Nguyên Môn, vậy mà đứng chung một chỗ, Hồng Tông chủ cười nhạo một tiếng, lần này có thể diệt sát ma tôn, chúng ta đại tu sĩ cùng Trần đạo hữu xuất lực lớn nhất. Ba vị đạo hữu chỉ là cùng cấp 9 ma vật dây dưa, thậm chí có bo bo giữ mình hiềm nghi, còn muốn phân đi một phần phải không? Ba người đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ, Cổ Tông chủ nói, Hồng đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta mỗi người ngăn trở hai đầu cấp 9 ma vật, không có công lao, cũng có khổ lao, làm sao lại không có khả năng được chia một phần? Hồng Tông chủ cười nhạo không chỉ, đang muốn mở miệng bác bỏ, một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, lần này ma vực chi hành, chúng ta cũng là ra sức cùng ma vật chém giết, những vật này nên có chúng ta một phần. Bàng đạo hữu nói cực phải, mấy vị đạo hữu muốn độc chiếm những bảo vật này, khẩu vị thật là quá lớn một chút, đây là các phái qua đời đạo hữu lưu lại di vật, nếu là mấy vị đạo hữu không có ý định phân cho chúng ta, nên đưa về nó khi còn sống chỗ tông môn. Sở Tiêu Phượng mắt hàm sát, các ngươi tiến vào ma vực trước đó, cửu đại tông môn đã ưng thuận bảo vật, hiện tại còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước phải không? Có người cười lạnh nói, cửu đại tông môn mời ta các loại tiến vào ma vực thời điểm, thế nhưng là nói 7 tên đại tu sĩ đều tại, lần này ma vực chi hành, chắc chắn dễ như trở bàn tay, mã đáo thành công, nhưng bây giờ lại là tử thương thảm trọng, trước đó ưng thuận điều kiện, đúng vậy đáng giá chúng ta bốc lên phong hiểm này. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền của tác giả Thủy Cấp Lưu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.